Các bạn đang nghe bộ truyện Phần Thiên Chi Nộ trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1739, binh tông tướng tép thần ly tộc tộc đàn không lớn. Toàn bộ cộng lại có 6-700 vạn con dân, có thể đạt tới hóa hình chỉ có 100 vạn. Thần ly tộc hóa hình tương đối trễ, muốn đạt tới thiên thần cảnh. Giờ phút này sở hữu hóa hình làm người con dân đều hướng thần ly sơn chạy đến. Ly Hương Nhi đã hạ đạt tử chiến mệnh lệnh, sở dĩ coi như thần ly tộc con dân biết rõ các nàng là đi chịu chết, nhưng đều không có nửa điểm e ngại, nhào nhào nhanh chóng đánh tới chớp nhoáng. Bệ Ngạn tộc tới 100 vạn đại quân, nhân số cùng bên này không sai biệt lắm, vấn đề bên kia đại quân thấp nhất đều là thần vương cảnh. Thần đế không phải số ít, thần vương đối đầu thiên thần kết cục là cái gì? Hiu hiu hiu, thời gian từng giờ từng phút quá khứ, rất nhanh tiểu nửa ngày liền đi qua, thần ly tộc tụ tập đến càng ngày càng nhiều, đã đạt tới 7-80 vạn, để các nàng nghi ngờ là công chúa của các nàng một mực chưa từng xuất hiện, cũng không biết đang làm gì. Báo, nơi xa một cái thần ly tộc chạy như bay đến, quỳ một gối xuống tại hai tên trước mặt trưởng lão quát khẽ nói. Bẩm báo trưởng lão, bệ huyền đã hạ lệnh đại quân chạy. Giờ phút này chính hướng thần ly sơn vọt tới, đoán chừng sau 10 canh giờ sẽ đến. Biết rõ, lại dò xét, một tên trưởng lão vung tay lên, nàng hướng một người trưởng lão khác nhìn một cái, phi thân hướng cung điện bay đi. Đều đi qua thời gian dài như vậy, Ly Hương Nhi đang làm gì, chẳng lẽ không phải là các loại chờ bệ ngạn tộc giết đến tận cửa mới xuất chiến? Hai tên trưởng lão không phải là không có khuyên qua Ly Hương Nhi để nàng rút đi, nhưng Ly Hương Nhi chết cũng không chịu rút lui, chỉ là an bài một chút tuổi trẻ tinh nhuệ rút lui. Sở dĩ người trưởng lão này biết rõ Ly Hương Nhi không phải chạy trốn, khẳng định tại trong cung điện, nàng thần thức quét qua, nhưng không có tìm tới Ly Hương Nhi. Cuối cùng ánh mắt nhìn về phía Giang Dật ở lại lầu các. Chỉ có cái này lầu các cấm chế là mở ra, xem ra Ly Hương Nhi là tại cái này trong lầu các. Đến lúc nào rồi? Còn tại sủng hạnh cái kia cửu lê tộc người, chẳng lẽ công chúa muốn mượn cái này cửu lê tộc giúp nàng đột phá phong vương cấp? Nhưng coi như đột phá lại như thế nào? Trưởng lão này khẽ lắc đầu, thân thể bay đi, một trưởng vỗ tại trong cấm chế, bên trong rất nhanh truyền ra một đạo có chút lười biếng thanh âm. Chuyện gì? Trưởng lão không dám tùy ý dùng thần thức dò xét, chỉ có thể cung kính nói ra. Công chúa, bệ huyện đã hạ lệnh toàn quân xuất phát, dự tính sau 10 canh giờ đến thần ly sơn. Biết rõ, khoảng cách thần ly sơn 100 dặm, lại đến thông báo. Ly Hương Nhi thanh âm vang lên lần nữa, tiếp lấy trong lầu các cấm chế lần nữa mở ra. Phong vương cấp trưởng lão nháy nháy mắt, chỉ có thể đầy trong đầu nghi vấn đi xuống. Báo, bệ ngạn quân đã vượt qua nỏ phong. Báo, bệ ngạn quân đã đến Bạch Hà. Báo, bệ ngạn quân qua Lâm Hải. Khoảng cách bên này chỉ có một canh giờ lộ trình. Báo, theo thời gian trôi qua, từng cái tiếng truyền báo vang lên tại thần ly sơn trên dưới. Để khoảng cách ở trên núi dưới núi thần ly tộc trong đại quân tâm càng ngày càng nặng trọng. Mặc dù sở hữu thần ly tộc cũng định chết theo, nhưng ai cũng sợ chết, ai cũng không muốn chết. Đao gác ở trên cổ lúc cũng sẽ sợ hãi. Hội sợ hãi, báo. Lại vừa đến tiếng truyền báo vang lên, đem toàn bộ thần ly tộc đau lòng. Bệ ngạn quân đã đến Sương Phong, khoảng cách thần ly phong 300 dặm. Rốt cuộc đã đến sao? 300 dặm khoảng cách chỉ cần một nén nhang liền có thể đến. Người trưởng lão kia dừng một chút hướng trong cung điện bay đi. Lần nữa đến Giang Giật cái kia lầu các bên ngoài, hướng đại môn đập một trường. Ông, trong lầu các cấm chế lấp lánh, lần này không có truyền âm ra, mà là chờ giây lát Ly Hương Nhi trước tiên đi ra. Nàng vẫn là mặc bộ kia màu hồng phấn váy dài, trên mặt đỏ bừng, một đôi mắt ngập nước, nhìn quanh ở giữa đều là vũ mị. Trưởng lão này nội tâm khẽ động, xem ra trong khoảng thời gian này Ly Hương Nhi quả nhiên là cùng Giang Giật lành nghề nhân luân đại. Đạo, Ly Hương Nhi rõ ràng đã không phải là xử nữ. Xa xa xa, một đạo thân ảnh khôi ngô sải bước đi ra, Giang Giật lạnh lùng quét mắt một chút phía ngoài trưởng lão. Cũng không nói chuyện, trầm mặc đứng tại Ly Hương Nhi đằng sau. Ly Hương Nhi nhìn trưởng lão một chút, sắc mặt biến đến trịnh trọng lên hỏi, bệ ngạn quân đến đâu rồi? Trưởng lão bẩm báo nói, đã qua Sương Phong. Ly Hương Nhi ngưng trọng nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Giang Dật ôn nhu nói, cửu lang, xuất chiến sao? Đi. Giang Dật lạnh giọng gật đầu. Trưởng lão kia có chút kinh ngạc, Giang Dật là Ly Hương Nhi phi tử, đồ chơi thôi, thế nào thấy giống như trái ngược Ly Hương Nhi lại đối Giang Dật ôn nhu như vậy. Giang Dật ngược lại túm không kéo mấy, đi thôi. Ly Hương Nhi cùng Giang Dật đằng không mà lên, trưởng lão vội vàng đuổi theo, đang bay ra bên ngoài sau thần ly tộc đại quân lập tức tinh thần phấn chấn. Giống như là tìm được chủ tâm cốt, Ly Hương Nhi đang chuẩn bị nói vài lời, khích lệ sĩ khí, sau đó để đại quân xuất động. Giang Dật đột nhiên truyền âm nói, để các ngươi toàn bộ đừng nhúc nhích, ngươi cùng hai tên trưởng lão theo ta đi là được. Chúng ta bốn người. Ly Hương Nhi đôi mắt đẹp co rụt lại, bốn người đi đối phó trăm vạn đại quân đối phương còn có 10 cái phong vương cấp. Giang Dật mặc dù nhìn tựa hồ rất mạnh, nhưng cũng liền phong vương cấp thực lực đi, chiến lược giống như cũng không tính quá mạnh, nếu không lúc trước làm sao lại nhẹ nhõm bị nàng gieo xuống linh cổ. Phi nói cái gì nhanh. Giang Dật xem Ly Hương Nhi không nhúc nhích, sầm mặt lại truyền âm qua, cái sau không dám vi phạm Giang Dật mệnh lệnh, chỉ có thể khẽ kêu nói, hai vị trưởng lão theo ta đi nghênh chiến, còn lại tộc nhân tử thủ thần Ly Sơn. Đây là mệnh lệnh. Ly Hương Nhi gây nên trên núi thần ly tộc một mảnh xôn xao. Ly Hương Nhi sau khi nói xong liền mang theo Giang Dật hướng nam mới bay đi. Sở hữu thần ly tộc lập tức có chút không biết làm sao. Hai tên trưởng lão liếc nhau mơ hồ, không biết Ly Hương Nhi trong hồ lô bán lấy thuốc gì. Hai người cắn răng quát khẽ nói, nghe theo công chúa mệnh lệnh. Hiu, hai tên phong vương cấp trưởng lão nhanh chóng bay đi, rất mau đuổi theo bên trên Ly Hương Nhi cùng Giang Dật. Hai người muốn hỏi vài câu, Ly Hương Nhi lại quét hai người một cái nói, đừng hỏi nhiều như vậy, trễ chút các ngươi liền biết. Hai người thần thức hồ nghi tại Ly Hương Nhi trên thân đảo qua cũng không có nhìn ra cái gì. Hai người thần thức lại hướng Giang Dật quét tới, vẫn là không nhìn ra vấn đề gì, Ly Hương Nhi vẫn là không có đột phá phong vương cấp. Giang Dật khí tức cũng cùng trước kia không sai biệt lắm, bất quá tựa hồ yêu khí nồng nặc một chút. Hiu, bốn người nhanh chóng phi hành. Chỉ là trong chốc lát tựu vượt ngang trăm dặm sơn lĩnh. Phía trước bắt đầu xuất hiện bệ ngạn tộc trinh sát. Giang Dật ánh mắt bốn phía quét qua, đột nhiên hướng bên phải một ngọn núi bay đi. Ly Hương Nhi thế mà cũng không nhiều hỏi nhanh chóng đuổi theo. Ngọn núi này trụi lùi, là một tòa đá núi. Giang Dật đứng tại đỉnh núi trầm mặc lạnh giọng nói ra. Sẽ chờ ở đây đi. Ừ, hai tên phong vương cấp trưởng lão sắc mặt trầm xuống. Giang Dật tính là thứ gì lại dám đối Ly Hương Nhi cùng các nàng hạ mệnh lệnh. Hai người đang muốn răn dạy, Giang Dật ánh mắt như dao quét tới, cặp con mắt kia bên trong lạnh ý cùng sát khí, thấy hai tên phong vương cấp nội tâm rung động, lại nhất thời không dám lên tiếng. Xuống dưới, an nâng chớ vội, Ly Hương Nhi dẫn đầu bay xuống đi, an tĩnh đứng tại Giang Dật bên người. Hai tên phong vương cấp trưởng lão tỉnh ngộ lại, bản năng nghĩ nổi giận. Nhưng Ly Hương Nhi mở miệng cuối cùng không hề nói gì, chỉ là sắc mặt biến đến khó nhìn lên, trầm mặt đứng tại ngọn núi bên trên. Hiu hiu hiu, rất nhanh bệ ngạn tộc tiên phong bộ đội đến, dòng giã 3 vạn đại quân, trinh sát đã sớm phát hiện Ly Hương Nhi Giang Dật mấy người. Tiên phong bộ đội thoáng qua một cái đến liền đem Giang Dật bọn người bao bọc vây quanh. Hai tên trưởng lão khẩn trương lên, vội vàng truyền âm hỏi phải chăng động thủ. Tiên phong bộ đội không có phong vương cấp, các nàng có thể nhẹ nhõm diệt sát một chút. Ly Hương Nhi ánh mắt nhìn về phía Giang Dật hỏi, cửu lang, muốn động thủ sao? Động cái gì? Giang Dật cười nhạt một cái nói, đợi thủ lĩnh của bọn hắn tới rồi nói sau. Những này binh tôm tướng tép có cái gì tốt giết? Binh tôm tướng tép, hai tên trưởng lão trợn trắng mắt, coi như nơi này không có phong vương cấp, bằng vào hai người bọn họ chiến lực muốn toàn bộ diệt sát, cũng muốn có phần phí một chút thời gian cùng khó khăn chắc trở đi. Giang Dật thế mà chẳng thèm ngó tới chương 1740, cùng chết. Hiu hiu hiu, đại quân càng ngày càng nhiều, đem sơn phong phương viên hơn 10 dặm bao bọc vây quanh. Chật như nêm cối, bệ ngạn tộc toàn bộ đều hóa hình, bất quá có cái hết sức rõ ràng đặc điểm. Trong ánh mắt ở giữa cái trán có một đầu tuyến, đây chính là thiên nhãn. Thiên nhãn có thể bắn ra lôi điện, cái này mười mấy vạn đại quân giống như tề xả, cũng là rất dọa người. Hai vị trưởng lão nhìn thấy bệ ngạn tộc càng ngày càng nhiều, sắc mặt càng ngày càng khó coi, Ly Hương Nhi có chút không bình tĩnh, hô hấp trở nên có chút dồn dập một chút, bất quá nàng dư quang nhìn thấy Giang Dật như một tôn ma thần đứng thẳng, vững như đại sơn, khí tức nặng nề, nàng lại cảm thấy an tâm một chút. Hiu, nơi xa một cỗ hoa lệ chiến xa bay tới, đằng sau đi theo từng hàng trông không đến cuối bệ ngạn tộc. Phía trước đại quân tự động tách ra, chiếc kia chiến xa chậm rãi nhích lại gần, cái kia liền là bệ ngạn tộc vương tử. Giang Dật ánh mắt khóa chặt cái kia ngồi tại trên chiến xa, ôm một người mặc tuyết bạch hồ cầu nữ tử xinh đẹp người trẻ tuổi. Truyền âm hỏi, người trẻ tuổi kia thực lực tạm được, đạt đến phong vương cấp, bất quá hẳn là đột phá không bao lâu. Đúng vậy, hắn liền là bệ huyền. Ly Hương Nhi ánh mắt lộ ra một tia chán ghét, truyền âm nói, hắn là bệ ngạn tộc vương tử, bệ ngạn vương người thừa kế kế tiếp. Giang Dật nhẹ gật đầu, ánh mắt hướng cạnh chiến xa bên cạnh mấy cái bệ ngạn tộc lão người quét tới. 10 người này khí quả nhiên là phong vương cấp, bên trái có 2 người khí tức nhất là hùng hậu, hẳn là đạt đến long thiên vương cấp bậc. Rất tốt, Giang Dật nội tâm đại định, chỉ cần không có ngụy đế cấp, những này phong vương cấp có sợ gì chi. Hắn nhìn Ly Hương Nhi một chút, hỏi, trễ chút ta đi đối phó bệ huyền bọn hắn 11 người. Các người có nắm chắc tự vệ sao? Ếch, Ly Hương Nhi thân thể mềm mại run lên, rất mau trở lại nói, chúng ta đối phó phổ thông quân sĩ còn là không lớn vấn đề. Bất quá, chủ nhân, ngươi một người có thể là bọn hắn 11 người đối thủ sao? Giang Dật cười nhạt một tiếng, không có trả lời. Bên kia bệ huyền mở miệng, Ly Hương Nhi, ngươi đơn độc tới này là nghĩ quy hàng sao? Hắc hắc. Xem ra ngươi vẫn là nghĩ thông suốt a, đi theo bản vương tử, về sau đông vực các ngươi thần ly tộc có thể đi ngang. Hừ, Ly Hương Nhi lạnh lùng hừ một cái, không để ý đến bệ huyền, ánh mắt ngược lại nhìn về phía Giang Dật, hết thảy dùng hắn làm chủ bộ dáng. Bệ huyền ánh mắt theo nhìn về phía Giang Dật, hắn lông mày nhíu lại nói, ngươi là người phương nào? Đây là chúng ta bệ ngạn tộc cùng thần ly tộc ân oán, nếu không muốn chết lập tức lan đi. Ha ha, Giang Dật đột nhiên khẽ vươn tay đem Ly Hương Nhi ôm vào trong ngực, bật cười lớn nói, ta là nàng nam nhân, cũng có thể xem như thần ly tộc a. Các ngươi muốn đối phó thần ly tộc, tự nhiên là có chuyện của ta, bản tọa không muốn gây chuyện, các ngươi như vậy thối lui, bản tọa lượn quanh các ngươi một mạng. Bá bá bá, không chỉ là bệ huyền, liền hai cái trưởng lão sắc mặt đều đại biến. Giang Dật dám nói như thế, trọng yếu nhất chính là Ly Hương Nhi còn một bộ y như là chim non nép vào người dáng vẻ, chẳng lẽ lại về sau thần ly tộc muốn bao nhiêu một cái thái thượng hoàng? Muốn chết, bệ huyền giận tím mặt, một tay tại trên chiến xa vỗ bay đi, nổi giận quát khẽ, động thủ, toàn bộ giết chết. Hiu, không đợi bệ huyền tộc động thủ, Giang Dật động thủ trước, hắn giới chỉ sáng lên cán thi xuất hiện, thân thể bay vụt mà lên, đi cán thi trên bờ vai, trong tay hắn cổ cầm xuất hiện, đột nhiên kéo một phát, một đạo cuồng bạo tiếng đàn vang lên, để sở hữu yêu tộc đều linh hồn chấn động, có vài chục vạn đại quân đều ôm đầu trên không trung quay cuồng lên. Ly Hương Nhi đồng dạng thống khổ ôm đầu, ngồi xổm ở thạch phong phía trên, hiển nhiên chịu không được cái này cuồng bạo tiếng đàn. Kia hai cái phong vương cấp trưởng lão mặc dù miễn cưỡng có thể đứng vững, nhưng cũng không động được. Ừ, Giang Dật thần thức quét qua, khe khẽ thở dài, vốn cho là mang theo các nàng tới khả năng giúp đỡ ta công việc, ngược lại là vướng víu. Hắn thu hồi cổ cầm, huyền hoàng chi lực rót vào cán thi bên trong, cán thi cuồng bạo hướng phía trước vọt tới. Giang Dật bất động thần âm thiên ký còn có một nguyên nhân, bệ ngạn tộc linh hồn hoàn toàn chính xác rất mạnh, bệ huyền cùng 10 cái phong vương cấp mặc dù sắc mặt có chút khó coi, nhưng rõ ràng đều có thể chịu nổi, thần âm thiên ký không ảnh hưởng được bọn hắn quá nhiều. Đã như vậy, vậy liền cứng đối cứng, cùng chết đi. Bàn tay trái khiếu huyệt đại thành, Giang Dật lực lượng rất đủ, đương nhiên hắn vẫn là trước tiên để thôn thiên thú đi linh hồn bên trong, phòng ngừa bệ ngạn tộc công kích linh hồn, chỉ cần linh hồn không ra vấn đề, vật lý công kích căn bản giết không chết hắn. Giết, bệ huyền ra lệnh một tiếng, 10 cái phong vương cấp xuất động 6 người, trong tay xuất hiện các loại binh khí, đối Giang Dật bắn ra đạo đạo công kích. Cường giả yêu tộc quả nhiên cũng cảm ngộ các loại pháp tắc áo nghĩa. Giang Dật theo mấy người kia trong công kích cảm ứng được hủy diệt, hắc ám, kim hỏa các loại, chờ, nguyên tố khí tức, cùng nhân tộc pháp tắc thần thông công kích không sai biệt lắm. Hắn một tay vỗ, thân thể xoay nhanh mà xuống, đi cán thi phía sau lưng, để cán thi chịu lấy tiếp tục tiến lên. Dầm dầm dầm, lưu quang bay tới, cán thi tiến lên tốc độ hơi chậm lại, bất quá vẻn vẹn trì trệ, cán thi tiếp tục bay đi. Bên kia 6 cái phong vương cấp biến sắc, không nghĩ tới cán thi như vậy cường đại. Ong ong ong, sáu người trên trán đường tuyến kia toàn bộ phát sáng lên. Tiếp lấy thế mà thật vỡ ra xuất hiện sáu con mắt. Bên trong lôi quang lấp lánh, từng đạo quang mang chói mắt sáng lên, khí tức kinh khủng theo thiên nhãn bên trong lan tràn ra. Chủ nhân, cẩn thận, Ly Hương Nhi truyền âm vang lên, Giang Dật nội tâm hơi khẩn trương lên, cái này lôi điện đừng đem cán thi cho hủy đi a. Đây chính là hắn một cái phi thường cường đại khôi lỗi. Suy suy, lục đạo to bằng cánh tay lôi điện bắn ra, toàn bộ đánh vào cán thi bên trên. Cán thi kịch liệt chấn động, bay ngược mấy chục trượng, thân thể bên ngoài đen nhánh làn da tầng tầng nổ tung. Bất quá vẻn vẹn bị bắn ra mấy cái lỗ nhỏ, đều không thể xuyên thủng. Tốt, Giang Dật hét lớn, một tay đột nhiên vỗ cán thi, rót vào rất nhiều huyền hoàng chi lực. Cán thi mạnh mẽ đâm tới mà đi, chính hắn thì theo bên cạnh đi vòng qua, bắn thẳng đến bên trái một cái phong vương cấp. Hừ, bên trái cái kia phong vương cấp nhìn thấy Giang Dật vọt tới trùng điệp hừ một cái. Trong tay một cây trường thương phía trên lấp lánh cái này xanh đỏ hai loại quang mang. Đối Giang Dật hung hăng đâm tới. Xanh đỏ hai loại quang mang rõ ràng là hai loại bản nguyên áo nghĩa dung hợp mà thành. Đầu thương bên trên vờn quanh khí tức nhìn cũng kinh khủng dị thường. Bị đâm trúng người bình thường đoán chừng phải nổ thành bột mịn. Đến hay lắm, Giang Dật căn bản không có tránh né ý tứ. Trong mắt sáng như tinh thần, tay trái biến trưởng thành quyền, huyền hoàng chi lực vận chuyển tiến vào cái kia khiếu huyệt. Toàn bộ tay trái trong nháy mắt tràn đầy lực lượng vô tận. Nắm đấm cùng trường thương chạm vào nhau, trường thương này mặc dù là cực phẩm thần khí thôi, lại bị Giang Dật một quyền cho nện đến liên tiếp đứt gãy. Cái này, Bệ Ngạn tộc phong vương cấp lão giả linh hồn chấn động. Không dám tin nhìn qua Giang Dật nắm đấm. Cực phẩm thần khí trường thương bị chấn nát, hắn không kỳ quái. Hắn khiếp sợ là hắn thương, súng, bên trên ngưng khắc dung hợp áo nghĩa, lực sát thương phi thường khủng bố, nhưng Giang Dật nắm đấm thế mà không có một chút sự tình liền ra đều không có phá. Không có khả năng, cái này phong vương cấp kinh hô lên, lực công kích của hắn độ chính mình rõ ràng nhất, trừ phi nắm đấm này là đạo thiên linh bảo làm, nếu không vừa rồi tuyệt đối nổ tung, suy suy. Hắn không có thời gian đi suy nghĩ nhiều, Giang Dật trong thân thể huyền hoàng chi lực điên cuồng vận chuyển. Tốc độ đột nhiên nhanh hơn 1000 lần, hắn căn bản không có kịp phản ứng, quả đấm kia hung hăng nện ở đầu hắn bên trên. Tựa như một đồ dưa hấu bị nện toái, phong vương cấp lão giả đầu chia năm xẻ bảy, chỉ có thể tiếp theo cỗ tàn thi, đầy trời thịt nát huyết vụ óc phiêu tán rơi rụng, đem bốn phía Bệ Ngạn quân cùng Bệ Ngạn tộc phong vương cấp đều kinh hãi. Vô số ánh mắt quét tới, đều là vẻ kinh ngạc, miểu sát, bên kia hai cái đang cùng Bệ Ngạn tộc đại quân khai chiến thần ly tộc trưởng lão liếc nhau. Phát hiện đối phương trong con ngươi đều là vẻ kinh hãi. Bên cạnh Ly Hương Nhi lại cười, vũ mị như một đóa nở rộ hoa đào, nàng đầy mắt kích động ở trong lòng thì thào. Thanh linh đại đế bằng hữu quả nhiên bất phàm, cái này nhân tộc là đại đế phái trở về cứu vớt chúng ta sao? Chương 1741 Bất tử chi thân miểu sát một cái phong vương cấp. Giang Dật cũng không có quá kinh ngạc, vừa rồi giết cái này phong vương cấp không tính mạnh, hắn giết phong vương cấp nhiều, thêm một cái cũng không nhiều, lúc trước hắn vận dụng huyền hoàng chi lực nhục thân liền có thể so ngụy đế cấp. Coi như không sử dụng tay trái, bằng vào ban đầu nhục thân đoán chừng mấy chục quyền phía dưới cũng có thể sống sống đập chết cái. Này phong vương cấp, đương nhiên, đối phương không có khả năng đứng đấy cho hắn thẻ. Khiếu huyệt tu luyện thành công, lực lượng tăng lên gấp 10, cái này một quyền tuyệt đối có thể so sánh đao nô toàn lực ném ra một quyền. Thử hỏi dùng đao nô chiến lực, muốn đập chết một cái bình thường phong vương cấp cường giả khó khăn sao? Hiu, đối phương ngây ngẩn cả người, Giang Dật phản ứng cũng rất nhanh, thân thể như cuồng long lóe lên hướng cán thi phóng đi. Hắn biết rõ rất nhanh như gió bão mưa rào công kích sẽ đến. Mặc dù bằng vào thiên phong giáp cùng thân thể mạnh mẽ cũng có thể gánh vác, nhưng vẫn là bảo đảm thủ một chút tốt, trận chiến này không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Toàn bộ xuất thủ, giết hắn, Bệ Huyền kịp phản ứng, nghiêm nghị đại hống, trong nháy mắt đầy trời lưu quang hướng Giang Dật đánh tới. Không chỉ có là còn lại phong vương cấp, còn có bốn phía Bệ Ngạn tộc thần đế cường giả, mọi người tự động khóa chặt hắn công kích, Giang Dật thật là đáng sợ. Một chiêu tự miểu sát bọn hắn một cái trưởng lão, giống như không giết chết hắn. Hôm nay tất cả mọi người muốn chết. Giang Dật tốc độ rất nhanh, lần nữa về tới cán thi sau lưng. Hắn một tay vỗ cán thi xoay chuyển tới, bàn tay lớn vồ một cái, thân thể cong lại, đem hắn bảo hộ ở trong ngực, ngạnh kháng bốn phương tám hướng công kích. Dầm dầm dầm, suy suy, đầy trời lưu quang, còn có 10 đạo lôi điện đánh trúng vào Cán Thi, để Cán Thi thân thể trên không trung lăn lộn không ngớt. Bốn phương tám hướng công kích đụng vào nhau, phát sinh kịch liệt bạo tạc. Cán Thi kia như là ma thần nhục thân bị thương lần nữa. Tốt, răng giật thần thức liếc nhìn một lần, xác định Cán Thi chỉ là rất nhiều làn da cơ bắp vỡ ra thôi. Không có nửa điểm để ở trong lòng, cái này Cán Thi có bản thân chữa trị năng lực, cường đại đáng sợ, lần trước bị Đao Lãnh bổ ra một đầu rãnh sâu, đằng sau tự động chậm rãi chữa trị, chỉ cần không bị hủy đi, liền không có vấn đề gì. Đi, hắn rót vào huyền hoàng chi lực, Cán Thi bắn tới, khoảng cách của song phương vốn là không xa, Cán Thi thoáng cái đã đến gần khoảng cách, mà lại Cán Thi là hướng Bệ Huyền mạnh mẽ đâm tới mà đi. Để bên cạnh hắn mấy cái phong vương cấp khẩn trương không thôi, liên tục phóng thích công kích. Hưu, Cán Thi đại thủ đột nhiên hất lên, Giang Giật thân thể bị quật bay ra ngoài, lần này Giang Giật đi bên phải, mục tiêu vẫn là một cái phong vương cấp trưởng lão. Cán Thi lực lượng cỡ nào cường đại, cái này một đập Giang Giật tựa như một viên như lưu tinh bay đi. Đồng thời hắn huyền hoàng chi lực điên cuồng vận chuyển, tốc độ lần nữa gia tăng gấp đôi. Ách, bên phải cái kia phong vương cấp không nghĩ tới Giang Giật tốc độ biến thái như vậy, vốn định phóng thích cường đại thần thông pháp tắc, nhưng đã tới đã không kịp, hắn chỉ có cấp tốc hướng bên cạnh tránh né mà đi. Đồng thời vung vẩy trong tay chiến đao hóa thành đao ảnh đầy trời đối Giang Giật đầu đánh xuống. Thiên yêu giới bên trong binh khí bảo vật rõ ràng không có ngoại giới nhân tộc nhiều. Cái này cái trưởng lão dùng đồng dạng là cực phẩm thần khí. Giang Giật tay trái khiếu huyệt kích phát, lực lượng cường đại tràn ngập toàn bộ cánh tay. Hắn đột nhiên một quyền đối cái kia thanh to lớn chiến đao đao phong đập tới. Tốc độ nhanh đến làm cho đối phương không cách nào biến chiêu. Phanh phanh phanh, chiến đao liên tiếp đứt gãy, kia cái trưởng lão vẻn vẹn chỉ là lui về phía sau trăm trượng. Giang Giật nắm đấm liền mang theo hủy thiên diệt địa khí tức hung hăng đập tới. Trưởng lão ánh mắt lộ ra một tia tuyệt vọng, một khắc cuối cùng cái kia thiên nhãn phát sáng lên, một đạo kinh khủng lôi điện bắn thẳng đến mà ra hung hăng đánh vào Giang Giật trên nắm tay. Suy, khủng bố như thế lôi điện chỉ là để nắm đấm hơi chậm lại. Nắm đấm hung hăng đập tới, cái này cái trưởng lão đầu lại như dưa hấu bạo liệt. Đầy trời thịt nát huyết xương phiêu tán rơi rụng, một cỗ thi thể không đầu bất lực bay thấp mà xuống. TT, cái thứ nhất phong vương cấp trưởng lão chết, để Bệ Huyền bọn người còn không có lấy lại tinh thần. Giờ phút này lại bị miểu sát một cái, mọi người có chút sợ hãi. Một mảnh bối rối, giống như cho Giang Giật dạng này giết tiếp. Cái này chiến còn đánh cái rắm a, Bệ Huyền đều muốn bị giết. Hiu hiu hiu, sáu cái phong vương cấp liếc nhau, ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn, điên cuồng hướng Giang Giật bắn tới. Sáu người chuẩn bị liều mạng bị Giang Giật bị giết cũng muốn giết chết hắn. Còn lại hai cái phong vương cấp thì không dám làm loạn mang theo Bệ Huyền triệt thoái phía sau. Khoảng cách song phương quá gần, chớ để cho Giang Giật đánh lén chém giết hoặc là cầm xuống Bệ Huyền. Phiền phức tựu lớn, Bệ An, Bệ Vũ, Bệ Huyền tại hai tên phong vương cấp trưởng lão hộ vệ dưới rút lui hơn 10 dặm. Tiến vào đại quân trong đám, trong mắt của hắn hiện lên một tia oán độc, lạnh giọng truyền âm nói, các ngươi đừng quản ta, đi đem Ly Hương Nhi cầm xuống. Cái này, hai tên trưởng lão liếc nhau, trong mắt đều xuất hiện một vòng tức giận, đến lúc nào rồi, không đi nghĩ giết thế nào Giang Giật, còn muốn lấy Ly Hương Nhi coi như cầm xuống cái này nữ. Bọn hắn có thể đào tẩu. Không đúng, hai người rất nhanh giật mình tỉnh lại, đôi mắt sáng lên, Bệ Huyền đây là lời nói bên trong có chuyện a. Ly Hương Nhi cùng Giang Giật quan hệ thân mật, cầm xuống Ly Hương Nhi nói không chừng liền có thể uy hiếp Giang Giật, thừa cơ diệt sát hắn. Vương tử cẩn thận. Hai người hướng Bệ Huyền chắp tay, lặng yên xen lẫn trong đại quân hướng Ly Hương Nhi bên kia phóng đi. Bên kia tình hình chiến đấu rất khốc liệt, Ly Hương Nhi ba người lâm vào mấy vạn trong đại quân chém giết. Nếu như là bình thường hai tên phong vương cấp trưởng lão có lẽ có thể nhẹ nhõm ứng phó. Nhưng là Ly Hương Nhi tại cái này, để các nàng có chút bó tay bó chân. Bệ Ngạn Quân cũng rất thông minh, không để ý tới hai tên trưởng lão, đối Ly Hương Nhi tấn công mạnh. Các loại thần thông pháp tắc đập tới, trọng yếu nhất chính là Bệ Ngạn tộc đều có thiên nhãn. Cái này lôi điện bắn ra tốc độ quá nhanh, để Ly Hương Nhi ba người khó lòng phòng bị. Đương nhiên, Ly Hương Nhi ba người cũng không phải kẻ yếu, ba người linh cổ quá mạnh, lặng yên vô tức liền có thể gieo xuống rất nhiều linh cổ. Bệ ngạn trong tộc thỉnh thoảng cường giả đau nhức gào giống một tiếng. Tiếp theo tại không trung lăn lộn vài vòng tựu triệt để chết đi. Trùng điệp đập xuống dưới, bệ ngạn tộc đều biết thần ly tộc linh cổ thuật, ngược lại là cũng không kinh ngạc, bọn hắn phụ cận có mấy vạn quân sĩ, Ly Hương Nhi các nàng có thể giết bao nhiêu bệ ngạn quân căn bản không để ý tử thương. Trong mắt đều là hung ác bạo ngược, thế giết các nàng ba người, dầm dầm dầm, răng giật bên kia lại truyền tới từng đợt kinh khủng tiếng nổ. Ly Hương Nhi bọn người bị bừng tỉnh, ánh mắt hướng bên kia nhìn lướt qua, vừa mới bắt gặp răng giật thổ huyết bị đập bay, mấy cái phong vương cấp liên thủ công kích phía dưới, răng giật căn bản là không có cách toàn bộ tránh né. Ách, thần ly tộc hai tên phong vương cấp trưởng lão nao nao, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, giống như răng giật chết rồi, các nàng ba cái khó thoát khỏi cái chết a, đừng để ý tới hắn, chúng ta tiếp tục giết. Ly Hương Nhi khẽ kêu một tiếng, nàng cũng không lo lắng răng giật an nguy. Nàng phi thường tinh tường răng giật hai kiện chí bảo, chỉ cần không bị trong nháy mắt giết chết, hắn liền là bất tử chi thân. Thiên phong giáp, thần thụ diệp, răng giật bên ngoài thân thiên phong giáp quang mang lấp lánh. Tay phải hắn thần thụ diệp lặng yên xuất hiện, trong nháy mắt đem thương thế cho chữa trị xong. Hắn thân thể như cuồng long vọt tới, căn bản không nhìn bốn phương tám hướng đập tới công kích. Ly Hương Nhi nghĩ không sai, hắn có thiên phong giáp cùng thần thụ diệp. Chỉ cần không ai có thể trong nháy mắt diệt sát hắn, hắn liền là bất tử chi thân. Hắn ngạnh kháng vô số đạo công kích, thành công tới gần một cái phong vương cấp, nắm đấm đột nhiên một đập, bốn phía hư không chấn động, vết rách đạo đạo, tiếng rít mặc kim liệt thạch, tốc độ cũng quá nhanh, mặc dù tên kia phong vương cấp tránh né thoáng cái, nhưng vẫn là nhẹ nhõm bị hắn đập trúng, đầu chia năm xẻ bảy, hắn lãnh nhược dã thú con người tại bốn phía đảo qua. Bị hắn đảo qua phong vương cấp cường giả nội tâm run lên. Vừa rồi sáu người liên thủ một kích đều không thể đánh giết hắn. Cái này đột nhiên toát ra yêu tộc thật là bọn hắn có thể lực kháng sao. Chương 1742, biến chiến. Tranh thành tơ lụa không sai. Yêu tộc, răng giật trong thân thể yêu khí giờ phút này phi thường nồng nặc. Ly Hương Nhi chỉ nửa bước vào phong vương cấp, mà lại là thần ly tộc vương tộc. Biết rõ rất nhiều thần ly tộc không hiểu bí thuật. Cùng nàng song tu răng giật thần hạch bên trong thiên lực chuyển hóa rất nhanh. Cử động nhấc chân ở giữa đều có nồng đậm yêu khí tràn ngập. Động thủ lúc yêu khí tung hoành, có được kinh khủng thú uy, căn bản không có bệ ngạn tộc hoài nghi răng giật thân phận. Bởi vậy răng giật xuất thủ không có nửa điểm cố kỵ. Chỉ cần không bị nhìn thấu nhân tộc thân phận, hắn có sợ gì chi ba vị đại đế dựa theo năm đó ước định. Cũng không dám bên ngoài can thiệp đông vực nội chính. Càng sẽ không tự mình xuất thủ đối với đông vực yêu tộc. Chỉ cần ba vị đại đế không xuất thủ, răng giật chí ít có sống sót cơ hội. Hắn bằng vào thiên phong giáp cùng thân thể mạnh mẽ, không ngừng ngạnh kháng bốn phía không gian, ngạnh kháng từng cái phong vương cấp truy sát, dám đến gần bệ ngạn tộc đều sẽ thuận tay bị hắn xử lý. Đến đằng sau hắn dứt khoát đem cán thi thu vào, liền dựa vào nhục thân của mình ngạnh kháng. Phanh phanh phanh, răng giật nắm đấm như tử thần lợi trảo. Mỗi lần khẽ động tựu có một cái bệ ngạn tộc bị nện chết. Hắn giờ khắc này ở truy sát một cái phong vương cấp. Cái kia phong vương cấp rất thông minh trốn vào trong đại quân. Để đại quân ngăn cản răng giật tiến lên, đồng thời cũng làm cho mặt khác phong vương cấp tốt công kích răng giật. Suy suy, vô số lôi điện liên tục không ngừng đánh trúng vào răng giật. Cứ việc có thiên phong giáp, cứ việc nhục thân nhưng so sánh ngụy đế cấp, nhưng lôi điện có xuyên thấu thuộc tính. Vẫn là để hắn không ngừng thương thế tăng thêm, răng giật khóe miệng tiên huyết chậm rãi tràn ra, sắc mặt cũng biến thành tái nhợt, để phía sau mấy cái phong vương cấp sắc mặt vui mừng. A, chỉ là một lát sau, toàn bộ phong vương cấp trợn tròn mắt, răng giật tay phải sáng lên, có chút tái nhợt sắc mặt trong nháy mắt trở nên hồng nhuận. Chậm lại tốc độ lại đột nhiên tăng lên, căn bản cảm giác không thấy bị thương bộ dáng, đánh cái cay rắm a. Mấy cái phong vương cấp xác định răng giật thân thể thương thế khôi phục về sau. Toàn bộ mộng, cái này đột nhiên toát ra cường giả yêu tộc đến cùng là chủng tộc gì chẳng lẽ cũng không chết tộc. Căn bản giết không chết bọn hắn đuổi đánh tới cùng bất kể thương vong. Thật vất vả đem răng giật cho đả thương. Hắn nhưng trong nháy mắt khôi phục. Cái này chiến còn có thể đánh sao? Bên kia răng giật rất mau đuổi theo lên cái kia phong vương cấp. Nhục thể của hắn nhưng so sánh ngụy đế cấp. tốc độ so với bình thường phong vương cấp đều nhanh, đằng sau còn có người công kích có thể gia tăng tốc độ của hắn. Một khi đuổi kịp đối phương chỉ có một con đường chết. Lại chém giết một tên phong vương cấp, Giang Dật thân thể quay lại, thần thức ở phía sau mấy cái phong vương cấp đảo qua. Lập tức thần thức lại hướng nơi xa Bệ Huyền đảo qua. Phong vương cấp giết mấy cái, chứng minh Bệ Ngạn tộc xác thực không làm gì được hắn. Hắn còn có cái gì cố kỵ, trước cầm xuống hoặc là chém giết Bệ Huyền lại nói. A, Giang Dật con ngươi đột nhiên co rụt lại, hắn thần thức quét về Bệ Huyền, nhưng Bệ Huyền chỉ là lẻ loi một mình, bên cạnh hắn hai cái phong vương cấp trưởng lão không thấy. Không được, hắn đột nhiên bừng tỉnh, thần thức hướng Ly Hương Nhi bên kia quét tới, quả nhiên phát hiện kia hai cái phong vương cấp, tới lúc gấp rút nhanh hướng các nàng phóng đi. Hắn con ngươi lạnh lẽo, trước tiên cùng Ly Hương Nhi đưa tin, có phong vương cấp cường giả đánh lén các ngươi, cẩn thận, khoảng cách quá xa, mà lại giờ phút này bên người còn có mấy cái phong vương cấp đuổi giết hắn. Hắn nghĩ đuổi tới Ly Hương Nhi các nàng phụ cận cần thời gian, đoán chừng mấy cái này phong vương cấp cũng sẽ không cho hắn cơ hội. Đã như vậy, vậy liền không đi cứu người, Giang Dật lựa chọn vây ngụy cứu Triệu, cầm xuống Bệ Huyền, ai cản ta thì phải chết. Hắn bạo hống, không lọt vào mắt phía sau công kích, thân thể chuyển hướng hướng Bệ Huyền phóng đi, hai tay của hắn sáng lên, đột nhiên đánh ra một đoàn kinh khủng ngũ sắc hỏa diễm. Nhiệt độ cao quét sạch mà ra, phụ cận vọt tới Bệ Ngạn quân trong nháy mắt từng mảnh bị đốt là bột mịn. Coi như không có bị giết chết, cũng sẽ thống khổ chu lên rơi xuống. Giang Dật bên người nhẹ nhõm thanh ra một mảnh chân không. Hiu, Giang Dật thân thể như cuồng long vọt tới. Đằng sau không ngừng có lôi điện đánh trúng hắn, ngược lại để tốc độ của hắn tiêu thăng, hai tay của hắn liên tục không ngừng đánh ra hỏa diễm, đem phía trước đại quân trống rỗng. Hắn giống giận, Bệ Huyền, chết, cái này vừa hô đem sở hữu Bệ Ngạn tộc cường giả hù dọa. Bên kia Bệ Huyền càng là dọa đến thân thể run lên một cái giật mình. Nhìn thấy Giang Dật cặp kia như dã thú con ngươi, nội tâm của hắn bốc lên trận trận hàn khí, thân thể lập tức hướng về sau mới chạy trốn mà đi. Đồng thời nghiêm nghị hét lớn, ngăn lại hắn, ngăn lại hắn, vù vù, cứ việc Giang Dật hỏa diễm rất khủng bố, nhưng Bệ Ngạn tộc đại quân vẫn là cắn răng bay vụt mà tới. Bệ Huyền chết đoán chừng rất nhiều tướng sĩ đều muốn bị trọng phạt. Rất nhiều tướng quân đầu muốn rơi xuống đất, vương tử, kia hai cái lúc đầu muốn đánh lén Ly Hương Nhi phong vương cấp trưởng lão luống cuống. Như Bệ Huyền bị giết, bọn hắn cầm xuống Ly Hương Nhi lại có ý nghĩa gì uống chi Ly Hương Nhi các nàng đã có chút đề phòng. Thần ly tộc linh cổ thuật coi như bọn hắn đều không nhất định có thể chịu nổi. Bọn hắn xác định có thể bắt được Ly Hương Nhi. Đi, cuối cùng hai tên phong vương cấp trưởng lão cắn răng quay đầu hướng Giang Dật đuổi theo. Bệ Huyền tính mệnh cao hơn hết thảy, coi như bọn hắn đều đã chết, cũng muốn để Bệ Huyền an toàn thoát đi. Hô hô, cái này hai tên phong vương cấp vừa đi, thần ly tộc hai cái trưởng lão như chút được gánh nặng. Các nàng hướng nơi xa trong đại quân Giang Dật nhìn lại. Nhìn thấy tới gần hắn Bệ Ngạn tộc từng mảnh bị thiêu chết. Nhìn thấy khí thế của hắn ngập trời, thế không thể đỡ, trong hai người tâm khuấy động vô cùng, Giang Dật một người lại trấn áp Bệ Ngạn tộc trăm vạn đại quân. Trong đó bao quát 11 cái phong vương cấp, cái này đại quân rõ ràng muốn tan tác. Đại cục đã định, bọn hắn thắng, mạnh mẽ, nguyên bản hai cái trưởng lão đối với Giang Dật chẳng thèm ngó tới. Giờ phút này lại là hoàn toàn phục. Cường giả luôn luôn để cho người ta tôn kính sùng bái. Cứ việc Giang Dật thân phận là Ly Hương Nhi phi tử. Bất quá giờ phút này lại biến thành hai cái trưởng lão chủ tâm cốt. Hai tên trưởng lão cũng biết vì sao Ly Hương Nhi đối với hắn như thế ôn nhu. Hiu, Giang Dật tốc độ quá nhanh, không ngừng rút ngắn cùng Bệ Huyền khoảng cách. Hai tay liên tục không ngừng đánh ra hỏa diễm. Dù sao cái này hỏa diễm sử dụng hết có thể tiếp tục dùng hỗn độn châu ngưng tạo. Hắn căn bản không sợ tiêu hao. 5.000 trượng, 3.000 trượng, ngàn trượng, 500 trượng, Bệ Huyền tốc độ so Giang Dật chậm nhiều, phía sau phong vương cấp nhanh nhất chỉ có thể cùng Giang Dật tốc độ ngang hàng. Những cái kia liên tục không ngừng bay tới quân sĩ không cách nào ngăn lại Giang Dật. Bệ Huyền cảm nhận được đằng sau một đạo hung tàn khí tức càng ngày càng gần. Nội tâm nhanh như hỏa phần, hắn đột nhiên quay đầu giống giận, vị bằng hữu này, lần này chúng ta nhận thua, chỉ cần ngươi lập tức ngưng chiến. Chuyện gì cũng dễ nói, phụ vương ta thế nhưng là ngụy đế cấp, ngươi như giết ta, thần ly tộc tuyệt đối phải bị diệt tộc, mà lại chúng ta tộc cùng mấy cái đại tộc giao hảo. phía sau còn có Thiên Phong Đại Đế, ngươi giết ta tự triệt để không có quay về đường sống. Không bằng biến chiến tranh thành tơ lụa, như thế nào ta có thể phát hạ tiên đế huyết thể. Tuyệt không cùng thần ly tộc là địch, bệ huyệt thanh âm rất lớn, Ly Hương Nhi bọn người nghe được rõ ràng, nàng cùng hai tên trưởng lão nội tâm khẽ động, bệ huyền nói là tình hình thực tế, một trận chiến này đánh tới mức này cũng phi thường viên mãn. Giống như có thể biến chiến tranh thành tơ lụa ngược lại là cũng không tệ. Hừ, muốn chiến đều chiến, muốn hòa liền hòa, trên thế giới nào có chuyện tốt như vậy. Giang Dật băng lãnh thanh âm rất nhanh vang lên, để hai tên thần ly tộc trưởng lão sắc mặt đại biến. Dám vào xâm thần ly tộc vô luận là ai đều phải chết. Hôm nay các ngươi bệnh ngạn tộc trăm vạn đại quân, một cái cũng đừng nghĩ trở về. Chương 1743, đồ yêu trăm vạn. Tại Ly Hương Nhi cùng hai tên trưởng lão xem ra, lần này cho bệ ngạn tộc giáo huấn đủ nhiều. Phong vương cấp bị Giang Dật chém giết 5 người, quân đội bị giết mấy vạn, bệ ngạn tộc mặt mũi ném xong, thần ly tộc đi qua trận chiến này sau tuyệt đối uy danh đại trấn. Bệ huyền nhận thua, đồng thời cam đoan không còn công kích, lập xuống tiên đế huyết thệ. Kết cục này phi thường hoàn mỹ, giống như Giang Dật đem bệ huyền giết chết, đem cái này 100 vạn đại quân lưu lại. Cái này sẽ còn triệt để chọc giận bệ ngạn tộc, tiếp theo đắc tội cùng bệ ngạn tộc giao hảo minh hữu đại tộc. Thiên Phong Đại Đế khẳng định cũng sẽ nổi giận, hậu quả tựu vô cùng nghiêm trọng. Một tên trưởng lão nghĩ nghĩ, cắn răng truyền âm cho Ly Hương Nhi nói, công chúa, mau ngăn cản hắn, giết bệ huyền việc này tựu không cách nào vãn hồi. Đến lúc đó tộc ta tuyệt đối phải vạn kiếp bất phục. Ly Hương Nhi niên kỷ tương đối nhỏ, nội tâm cũng không phải là rất có chủ kiến. Nàng do dự một chút, vẫn là cắn răng truyền âm cho Giang Dật nói, chủ nhân, có thể không giết, vẫn là thôi đi, ngậm miệng. Giang Dật lãnh mâu hướng bên này quét qua, truyền âm tới nói, các ngươi biết cái gì, không giết hắn mới hậu hoạn vô tận, những năm này trải qua bao nhiêu mưa gió, loại này công tử nhà giàu tao ngộ bao nhiêu Giang Dật chính mình cũng đếm không hết. Hắn đối loại người này quá quen thuộc, mặt mũi lớn hơn hết thảy. Coi như lập xuống thiên đế huyết thệ lại như thế nào hắn không công kích. Nhà hắn người sẽ không công kích công khai không thể tới. Không thể tới âm cùng hắn bị người đủ kiểu nhớ thương. Cùng hắn bị âm thầm tính toán. Vậy không bằng trực tiếp xử lý bệ huyền. Xong hết mọi chuyện, dù sao đã đắc tội, liền đắc tội triệt để đi. Xử lý cái này trăm vạn bệ ngạn quân. Thần ly tộc uy vọng tăng nhiều. Có thể uy hiếp quần hùng. Còn có thể để thanh linh những cái kia bảo trì ngắm nhìn bộ hạ cũ đứng ở bên này. Một công nhiều việc, Giang Dật tim rắn như thép, một bên tiếp tục đánh ra hỏa diễm, một bên tiếp tục cuồng bay, vẻn vẹn mấy hơi thời gian tựu đuổi kịp bệ huyền. Bệ huyền mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nhìn thấy Giang Dật cặp kia con ngươi băng lãnh, cảm nhận được kia kinh khủng sát khí. Hắn ngửi thấy khí tức tử vong, cuồng loạn gào thét, ngươi dám giết ta, phụ vương ta định để ngươi chết, không có chỗ chôn. Định để thần ly tộc diệt tộc. Ngớ ngẩn, Giang Dật phun ra hai chữ. Tiếp theo tại toàn bộ bệ ngạn tộc ánh mắt hoảng sợ dưới, thiết quyền đối bệ huyền đầu hung hăng đập tới. Ông, bệ huyền trên đầu một cái chiến nón trụ hiển hiện, bên ngoài cơ thể xuất hiện một kiện màu trắng chiến giáp, khí tức phi thường hùng hậu. Giang Dật nhìn lướt qua phát hiện lại là nguyên thủy linh bảo. Oanh, Giang Dật vốn định thả ra cán thi trực tiếp vồ chết, nhưng nghĩ nghĩ chiến giáp này vẫn là không muốn lãng phí. Đột nhiên một quyền đánh trúng vào bệ huyền đầu. Bệ huyền thân thể bị đập ầm ầm xuống dưới. Đầu kịch liệt chấn động đã nứt ra. Bất quá không chết, dừng tay. Còn lại mấy cái phong vương cấp quát lớn. Rất nhiều bệ ngạn tộc quân đội điên cuồng hướng Giang Dật vọt tới. Nhưng một mảnh hỏa diễm xuất hiện. Những này quân sĩ đều dấy lên hừng hực liệt hỏa. Căn bản là không có cách tới gần. Hiu. Giang Dật thân thể lóe lên hướng phía dưới phóng đi, quyền trái vận chuyển huyền hoàng chi lực, thân thể bắn ngược mà xuống, hung hăng đối phía dưới lòng đất bệ huyền đầu tiếp tục đập tới. A, một đạo kêu thảm vang lên, tiếp lấy một kiện xinh đẹp màu trắng chiến giáp bay ra. Còn có một cái không gian giới chỉ, bệ huyền bị chấn động đến đầu vỡ vụn, linh hồn tiêu tán, triệt để chết đi, vương tử, mấy tên phong vương cấp trưởng lão gào lên đau xót. Có ba cái trưởng lão hướng Giang Dật điên cuồng vọt tới. Còn lại hai người lại chần chờ một chút. Thân thể không nhúc nhích. Hiu, Giang Dật xông lòng đất nổ bắn ra mà ra. Ngạo nghễ không sợ đối với ba cái phong vương cấp phóng đi. Tại ở gần ba người lúc, hắn còn thả ra cán thi. một người một thi phân biệt đối một cái phong vương cấp công kích mà đi. Ba thanh chiến đao bổ vào Giang Dật cùng cán thi trên đầu. Ba đạo lôi điện gần như đồng thời bắn ra, bất quá hai cái này phong vương cấp cũng đồng thời bị Giang Dật cùng cán thi đánh trúng. Vù vù, Giang Dật cùng cán thi bị hung hăng nện xuống, hai cỗ thi thể không đầu lại bị đánh tới hướng không trung. Một người khác triệt để tỉnh ngộ lại, nhìn thấy Giang Dật tay phải bạch quang lóe lên, sắc mặt tái nhợt lại trở nên hồng nhuận, hắn phi thường tinh tường tiếp tục lưu lại cái này chỉ có chờ chết. Rút lui, hắn bi phẫn bạo hống, hắn vốn muốn đem Bệ Huyền thi thể mang về, giờ phút này xem ra là không có hy vọng. Mặt khác hai cái phong vương cấp liếc nhau, phân biệt từ khác nhau phương hướng bay đi, giờ phút này còn không trốn, sẽ vĩnh viễn lưu tại cái này. Chanh chanh, Giang Dật đột nhiên lấy ra cổ cầm đột nhiên kéo một phát. Một đạo cuồng bạo tiếng đàn vang vọng khắp nơi, những cái kia hướng phía nam chạy trốn Bệ Ngạn quân đều đứng tại giữa không trung. Rất nhiều Bệ Ngạn quân ôm đầu trên không trung quay cuồng lên. Hiu, Giang Dật lấy ra cán thi, bay vọt lên cán thi trên bờ vai, bắt đầu vô tình đồ sát. Hắn muốn lợi dụng trận chiến này uy chấn tứ phương, vậy thì nhất định phải chém giết đầy đủ yêu tộc, dù sao không phải nhân tộc hắn giết cũng không áy náy. Phanh phanh phanh, ba cái phong vương cấp chạy trốn, còn lại đại quân đều bị tiếng đàn chấn nhiếp, cùng một đám cừu non không có khác nhau. Cán thi một đôi lợi chảo vung vẩy, nhẹ nhàng quét qua liền có thể vồ chết mấy cái yêu tộc. Những nơi đi qua từng mảnh thi thể rơi xuống phía dưới. TT, Ly Hương Nhi cùng hai tên trưởng lão lui sang một bên. Mặc dù khoảng cách hơi xa, nhưng vẫn là bỗng chốc bị tiếng đàn chấn nhiếp, thoáng cái tỉnh táo lại. Mỗi lần đợi các nàng thanh tỉnh sau liền phát hiện mấy vạn Bệ Ngạn tộc không còn. Giang Dật tựa như cắt rơm dạng nhẹ nhõm đồ sát. Thần ly tộc những năm này một mực không có yêu tộc dám đến công kích. Sở dĩ gần như không có bộc phát đại chiến. Cái nào gặp qua loại này trận thế, cái nào gặp qua tàn nhẫn như vậy, chàng diện đuôi nhất một lần giết. Chết mấy trăm vạn người. Giang Dật loại chuyện này làm không phải một lần. Chớ nói chi là trăm vạn yêu tộc. Nội tâm của hắn kiên định như sát. Từng mảnh thu hoạch. Vẻn vẹn qua nửa canh giờ. Không trung không còn một cái sống Bệ Ngạn tộc. Hiu. Giang Dật phát hiện phía dưới còn có không chết Bệ Ngạn tộc. Khống chế cán thi bay vụt mà xuống, từng cái chém giết, các loại, chờ, sở hữu Bệ Ngạn tộc đều chém giết về sau. Hắn thu hồi cán thi bay vụt mà quay về, đứng tại Ly Hương Nhi cùng hai tên trưởng lão trước, vung tay lên nhàn nhạt nói ra, không sao, trở về đi, vâng, cửu lang, Ly Hương Nhi khôn khéo gật đầu đi theo Giang Dật hướng thần Ly Sơn bay đi. Các nàng đã hẹn ở bên ngoài tự gọi Giang Dật cửu lang. Giang Dật cũng không muốn bại lộ thân phận của mình. Mặc dù nơi này yêu tộc ngăn cách, nhưng người nào biết rõ ba vị đại đế có thể hay không an bài mật thám tại thiên hồng giới. Hai tên trưởng lão dừng một chút, nuốt hai cái nước bọt nơm nớp lo sợ đuổi theo. Các nàng thỉnh thoảng quay đầu quét mắt một vòng kia đầy khắp núi đồi thi thể. Sắc mặt có chút phát xanh, nhìn về phía Giang Dật ánh mắt càng là cùng xem minh giới ma vương e ngại. Bay ra ngoài ngàn trượng, một tên trưởng lão cổ vũ sĩ khi dũng khí nói ra. Kia cái gì cửu, đại nhân, muốn hay không phái tộc nhân đem thi thể xử lý một chút. Nhiều như vậy thi thể cứ như vậy bày ra quá dọa người. Còn dễ dàng phát sinh ôn dịch, nơi này cách khai thần Ly Sơn cũng không phải rất xa a. Xử lý cái gì, Giang Dật lạnh lùng nhìn lướt qua tới, trầm ngâm một lát nói ra. Phái binh đem tất cả thi thể ném đi phía nam. Chỉ cần ném ra các ngươi thần ly lĩnh là được. Phái binh thông báo đông vực sở hữu chủng tộc. Ai như còn dám xâm lấn thần ly lăng. Cái này trăm vạn Bệ Ngạn quân liền là kết quả của bọn hắn. Cái này, hai tên trưởng lão dọa đến thân thể mềm mại chấn động. Giang Dật đây cũng quá cuồng đi, dạng này truyền lời xác định sẽ không kích động đông vực đại tộc. Đến lúc đó mấy cái đại tộc liên thủ tiến công. Thần ly lĩnh muốn bị san thành bình địa A. Chương 1744. Gió nổi lên vân dũng. Giang Dật mang theo Ly Hương Nhi hai cái trưởng lão bay trở về. Đến thần Ly Sơn lúc, trên núi dưới núi trăm vạn thần ly tộc toàn bộ hò hét ầm ĩ. Tựa như sôi trào nước sôi, trinh sát đã sớm đem tình báo truyền trở về. Toàn bộ thần ly tộc rất là chấn kinh ngạc, một chút thần ly tộc vui đến phát khóc. Ai cũng không muốn chết, sống sót sau tai nạn để bọn hắn mừng rỡ như điên. Công chúa Uy Vũ, trưởng lão Uy Vũ, vị này, đại nhân Uy Vũ. Một cái thần ly tộc tướng quân dẫn đầu hét lớn, bất quá không biết xưng hô như thế nào Giang Dật, rất nhiều thần ly tộc đi theo quát lớn, Ly Hương Nhi tay đè ép, để toàn trường an tĩnh lại, nàng chỉ vào Giang Dật nói ra, vị này là Cửu đại nhân, Cửu đại nhân về sau là chúng ta Thần Ly tộc đại trưởng lão, cũng là chúng ta Thần Ly tộc thủ hộ thần. Cửu đại nhân uy vũ, đại trưởng lão uy vũ. Tướng quân kia lần nữa quát lớn, rất nhanh như bài sơn đảo hải quát lớn tiếng vang lên. Công chúa uy vũ, Cửu đại nhân uy vũ, trưởng lão uy vũ. Giang Dật nhìn qua phía dưới một tấm ngông cuồng nóng mà vui sướng mặt khẽ gật đầu. Lần này hắn xem như làm đúng, may mắn tối hậu quan đầu hắn lựa chọn lưu lại, nếu không đoán chừng trong khoảng thời gian này đều sẽ nội tâm bất an. Dù sao đây đều là thanh linh trung thành nhất bộ hạ. Trở về đi, ta mệt mỏi. Giang Dật hướng Ly Hương Nhi nhìn thoáng qua, cái sau để hai vị trưởng lão đi an bài hậu sự, mang theo Giang Dật đi trong cung điện. Giang Dật trực tiếp về tới chính mình lầu các, đi một cái phòng nhỏ, Ly Hương Nhi xem xét là phòng tắm, vội vàng để thị nữ phóng đầy nước nóng cùng cánh hoa cho Giang Dật chuẩn bị tắm rửa. Giang Dật trên người có vết máu, bệ ngạn tộc huyết rất là tanh hôi, sở dĩ hắn nghĩ tắm rửa một phen cũng có thể buông lỏng nghỉ ngơi một chút. Giết trăm vạn yêu tộc trong đầu của hắn đều là lệ khí, muốn ép một chút để nội tâm trở nên bằng phẳng. Thị nữ chuẩn bị cho tốt hết thảy lui xuống, Ly Hương Nhi tự mình cho Giang Dật rút đi áo bào. Giang Dật đi vào trong thùng gỗ, nhắm mắt lại dựa vào nghỉ ngơi. Ly Hương Nhi chính mình cũng rút đi váy dài, lộ ra một cỗ hoàn mỹ thân thể mềm mại. Nàng đi chân trần nhẹ nhàng bước vào thùng gỗ giúp Giang Dật lau, đem Giang Dật toàn thân tinh tế thanh tẩy một lần. Lúc này mới nhẹ giọng dò hỏi, chủ nhân, nếu không ngươi đi trên giường nghỉ ngơi một hồi a. Giang Dật không có mở miệng, nhắm mắt lại tiếp tục nghỉ ngơi. Ly Hương Nhi cũng không nóng giận, ngồi xổm ở một bên giúp Giang Dật nhẹ nhàng xoa bóp. Hai cái tuyết cầu ở trong nước có chút dập dờn, phía dưới như ẩn như hiện, rất là mê người. Đợi gần nửa canh giờ, nàng vẫn là không nhịn được hỏi, chủ nhân, ngài giết Bệ Huyền, không có vấn đề lớn sao? Giang Dật biết rõ Ly Hương Nhi nhẫn nhịn rất lâu, hắn mở to mắt nói ra, ngươi yên tâm đi, bệ ngạn tộc thời gian ngắn khẳng định không dám động, mà lại không được bao lâu, Bạo Long tộc cùng trước kia cùng các ngươi giao hảo đại tộc đều sẽ phái sứ giả đến đây. Ừ, Ly Hương Nhi có chút không hiểu, nghĩ một lát mới cau mày hỏi, chủ nhân ý tứ, một trận chiến này bệ ngạn tộc hội đối với ngài có chỗ kiêng kỵ, mấy cái kia đại tộc cũng sẽ phái ngươi đến đây thăm dò. Ngươi vẫn không tính là quá ngu. Giang Dật duỗi cái lưng mệt mỏi, gật đầu nói, không có thăm dò rõ ràng tình huống của ta, bệ ngạn tộc làm sao dám làm loạn các ngươi đông vực loạn hỗn loạn đồng dạng. Không chỉ có riêng chỉ có Thiên Phong đại đế một phương thế lực rút dây động rừng, giống như bệ ngạn vương không phải là đồ ngốc, là tuyệt đối sẽ không làm loạn, nếu không không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục. Trong khoảng thời gian này ta tiếp tục tu luyện, truyền lệnh xuống bất cứ tin tức gì của ta không phải tiết ra ngoài, càng không phải trò chuyện, nếu có sứ giả tới cửa hỏi thăm ta sự tình ngươi ra mặt ứng phó một phen, ta tựu không ra ngoài, ta càng thần bí bọn hắn càng không dám làm loạn nha. Ly Hương Nhi nhẹ gật đầu, có chút khó khăn mà hỏi, chủ nhân, giống như bọn hắn không phải hỏi tình huống của ngươi, tỉ như ngươi từ đâu xuất hiện, ta trả lời thế nào, ta sợ trả lời không tốt bị người hoài nghi thân phận chân thật của ngươi. Cái này đơn giản, Giang Dật đôi mắt nhất chuyển nói ra, các ngươi đông vực nhưng có cái gì hiểm địa không ai dám đi vào, ngươi có thể nói thẳng ta từ nơi nào ra. Có, Ly Hương Nhi đôi mắt đẹp sáng lên, sắc mặt vui mừng nói, chúng ta đông vực có một tòa ác ma vực sâu, kia vực sâu phi thường khủng bố, coi như bốn vị đại đế năm đó cũng không dám xâm nhập. Bên trong có đồ vật gì, ai cũng không biết, tựu kia, Giang Dật cười hắc hắc nói. Ngươi đừng bảo là quá sáng tỏ, âm thầm điểm một câu, chính bọn hắn đi lĩnh hội, dù sao càng huyền càng tốt, chỉ cần cho ta một chút thời gian, bệ ngạn vương tới ta cũng có thể làm chết hắn. A, Ly Hương Nhi đầy mắt kinh hỉ, cuồng nhiệt sùng bái nhìn qua Giang Dật, hai tay còn ôm lấy Giang Dật cánh tay, đem hai trọn vẹt đầy đặt ở cánh tay hắn bên trên. Vui sướng nói ra, chủ nhân, ngươi quá mạnh, ngươi quả nhiên là đại đế phái tới cứu vớt chúng ta. Giang Dật cánh tay cảm giác một trận tê dại, lúc đầu trong đầu đều là lệ khí, giờ phút này phía dưới lập tức tà hỏa bốn bốc lên. Trên mặt hắn lộ ra một vòng tà mị nụ cười, đưa tay tại Ly Hương Nhi trên đầu vỗ vỗ, cái sau lập tức đã hiểu ý tứ, đỏ mặt toàn bộ thân thể chìm vào trong nước. Lợi hại, quá lợi hại, Giang Dật rất nhanh toàn thân run lên, âm thầm cảm khái cái này yêu tộc nữ tử quả nhiên cùng nhân tộc nữ tử không cùng. Lợi hại gấp 10 gấp trăm lần a, cái này nam tử sợ là muốn bị hút thành thịt khô a. Khó trách thiên tinh giới dân gian truyền thuyết hồ ly tinh hại người. Đoán chừng hồ ly tinh không muốn hại người, những người kia chính mình cũng cầm giữ không được đi. 100 vạn bộ thi thể ném ra thần ly lĩnh, đào tẩu 3 cái phong vương cấp về tới bệ ngạn tộc. Tin tức rất nhanh như bông tuyết, truyền khắp toàn bộ đông vực. Vô số đại tộc chấn động, bệ ngạn vương bột vậy mà giận dữ, phát ra diệt văn thề sẽ giết sạch thần ly tộc, đồng thời phái người đưa tin cho đầu nhập vào thiên phong đại đế từng cái đại tộc. Triệu tập những tộc trưởng kia chuẩn bị đi ra binh diệt thần ly tộc. Nhưng mà thương nghị ròng rã nửa ngày, bệ ngạn tộc còn không có một điểm động tĩnh, ngược lại rất nhiều đại tộc phái ra sứ giả tiến về thần ly tộc. Bạo long tộc tới một cái nhị trưởng lão, bọn hắn tộc đàn đều bị đánh tàn phế, còn dám phái ra trưởng lão, có thể thấy được đối với chuyện này coi trọng, chỉ là một ngày thời gian, sứ giả lại lục tục ngo ngoe tới trên 100 cái, có giao hảo chủng tộc, cũng có quan hệ chủng tộc, những người này rất rõ ràng là đến tìm hiểu tin tức. Ly Hương Nhi mang theo 2 cái trưởng lão tự mình tiếp đãi. Bất quá Giang Dật theo không lộ diện, Ly Hương Nhi ngậm miệng không nói Giang Dật sự tình. Càng làm cho những cái kia sứ giả lộ ra sâu xa khó hiểu. Ly Hương Nhi giờ phút này cũng rốt cục nghĩ thông suốt. Thanh Linh Đại Đế rời đi, đông vực quần hùng cát cứ, 3 vị Đại Đế trở ngại huyết thệ không dám quang minh chính đại công kích đông vực. Chỉ có thể âm thầm khống chế, 3 vị Đại Đế lẫn nhau chế ước đối phương, lúc này mới có các nàng những này chung với Thanh Linh Đại Đế chủng tộc còn sống sót cơ hội. Nếu không đoán chừng đã sớm toàn bộ bị diệt tộc. Lần này Bạo Long Vương đi về cõi tiên, Bạo Long tộc bị đánh tàn, đông vực cách cục sẽ cải biến, bởi quần hùng cát cứ cục diện chuyển hóa làm 3 phần thiên hạ. Hay là 1 vị đại đế thủ hạ đem nhất thống toàn bộ đông vực. Như thế thời khắc mấu chốt, hết lần này tới lần khác xuất hiện 1 cái Giang Dật. Một người tự diệt bệ ngạn tộc 100 vạn đại quân, còn chém giết bệ ngạn tộc vương tử cùng 7 cái phong vương cấp cường giả. Trọng yếu nhất chính là, Giang Dật quá thần bí. Nghe đồn còn có được bất tử chi thân, 10 cái phong vương cấp công kích đều không thể để hắn thụ thương. Mạnh như thế người sớm nên đông vực nghe tiếng rồi, thiên yêu giới đều sẽ nổi danh. Hết lần này tới lần khác mọi người đối Giang Dật hoàn toàn không biết gì cả. Có người bắt đầu hoài nghi, Giang Dật có phải hay không 1 vị đại đế bí mật phái tới thủ hạ muốn cho hắn nhất thống đông vực. Thế lực khắp nơi lẫn nhau nghi kỵ, tự nhiên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chuẩn bị trước thăm dò rõ ràng Giang Dật nội tình rồi quyết định như thế nào phát động. Bạo Long tộc bị đánh tàn, Thanh Linh trung thành nhất bộ hạ cũ rắn mất đầu, đều uể oải tinh thần sa sút, thậm chí tuyệt vọng, cái này như thế thời khắc thần ly tộc xuất hiện 1 cường giả đây đối với những chủng tộc kia tới. Nói, tựa như 1 tia ánh dạng đông, Bạo Long tộc các tộc quần bức thiết muốn cầu chứng nhận thoáng cái. Cái này ánh dạng đông là phù dung sớm nở tối tàn. Vẫn là chân chính năng lực kháng tam đại thế lực cường giả tuyệt thế trong lúc nhất thời. Đông vực gió nổi lên vân dũng, loạn hơn mấy phần, PS, khác đại thần WeChat fan hâm mộ mấy chục hơn 100 vạn. Ta độc giả cũng có mấy chục vạn, WeChat fan hâm mộ vì sao ít như vậy lão yêu không phục. Xin tất cả thích phần thiên chi nộ độc giả, chú ý xuống lão yêu nick WeChat yêu, dựa cai hoặc là lục soát phần thiên chi nộ, yêu giả chú ý, cảm tạ. Chương 1745, hắn đến từ 1 cái tuyệt địa. Giang Dật bế quan, bất kỳ vật gì đều là hư, chỉ có chiến lược mới là chân thật nhất. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất kỳ cái gì âm mưu quỷ kế đều là phù vân. Cũng tỉ như đột nhiên có 1 cái đao nô cấp bậc cường giả giết tới thần ly sơn. Dù là Giang Dật mưu kế trồng chất, đồng dạng chỉ có 1 con đường chết, thần ly tộc sẽ bị diệt tộc. Sở dĩ hắn nhất định phải trân quý mỗi 1 hơi thở thời gian tu luyện, tận khả năng để toàn thân khiếu huyệt tu luyện ra càng nhiều thần văn. Mỗi lần tu luyện 1 cái khiếu huyệt, thực lực của hắn hội cường đại 1 phần, tự vệ cùng bảo trụ thần ly tộc hy vọng hội càng hơn phân. Hắn không có đi tu luyện địa phương còn lại khiếu huyệt, mà là tiếp tục tu luyện tay trái, mọc lên như nấm không bằng chuyên tu 1 chỗ, đem toàn bộ tay trái tu luyện thành đồng chảo thiết tí. Thời điểm đối địch sẽ tốt hơn 1 chút, tay hắn cầm thần thụ diệp, một bên cảm ứng cán thi khiếu huyệt thần văn trận, một bên thôi diễn thích hợp bản thân tiểu trận, thôi diễn 1 hồi hắn đột nhiên phát hiện, thôi diễn tốc độ lại thay đổi nhanh hơn 1 chút, Nội thị một vòng sau hắn mới phát hiện linh hồn của mình thế mà trở nên cô đọng rất nhiều. Chuyện gì xảy ra? Giang Dật ngạc nhiên, mặc dù hắn một mực tải nuốt linh hồn bổ dưỡng linh dược. Nhưng linh hồn đến trình độ này, tăng trưởng tốc độ là rất chậm rãi, không có khả năng thoáng cái gia tăng nhiều như vậy. Chẳng lẽ là, Giang Dật thân thể run lên một cái giật mình, gần nhất hắn cái gì cũng không làm, chỉ là một cái yêu tộc nữ tử. Chẳng lẽ là cùng Ly Hương Nhi hoàn hảo thời điểm lặng yên tăng phúc? Khẳng định là, song tu, tự nhiên là đối hai người có chỗ tốt mới có thể gọi song tu. Giang Dật bừng tỉnh đại ngộ, cái này không trách hắn phản ứng trì độn, thần ly tộc nữ tử có loại phi thường thần kỳ mị lực. Tại hoàn hảo lúc lại làm cho nam nhân triệt để điên cuồng. Hoàn toàn quên hết mọi thứ, Giang Dật thậm chí cũng không biết làm sao song tu, hết thảy đều là Ly Hương Nhi tại chủ đạo. Chính hắn chỉ là hưởng thụ thôi. Không tệ, không tệ. Giang Dật âm thầm gật đầu. Hắn đối với yêu tộc nữ tử ngược lại là triệt để đổi cái nhìn. Dù sao đây là thuần hóa hình, trên thực tế cùng nhân tộc không có khác nhau. Địa giới thiên giới không phải có rất nhiều đặc thù chủng tộc sao? Giang Tiểu Nô liền là đặc thù chủng tộc. Những này hoàn toàn hóa hình yêu tộc cùng đặc thù chủng tộc nữ tử kỳ thật không sai biệt lắm. Giang Dật cũng yên tâm thoải mái tiếp nhận, thậm chí còn có chút tiểu chờ mong. Tới địa giới về sau, hắn chưa bao giờ trêu hoa ghẹo nguyệt, duy nhất chơi qua một nữ nhân liền là Lạc Khuynh Nhan, đằng sau không tiếp tục chạm qua nữ nhân, kìm nén đến rất vất vả. Lần này thu cái nữ nô vẫn là yêu tộc, hắn xem như tìm được phát tiết địa phương tu luyện. Hắn khu trục tạp niệm, an tâm tu luyện, mặc kệ chuyện bên ngoài. Theo hắn suy tính, coi như bệnh ngạn tộc muốn xuất binh, ít nhất cũng phải 10 ngày nửa tháng. Dù sao hắn không lộ diện, không có niềm tin tuyệt đối, bệ ngạn tộc không dám làm loạn, ba cái đại đế thế lực lẫn nhau kiềm chế, bởi vì chuyện này thanh linh bộ hạ cũ khẳng định hội liên hợp lại. Giống như bên này liên hợp lại về sau, lại đi liên hợp cái khác đại đế thế lực, nhất cử đem thiên phong đại đế bên này thế lực tiêu diệt. Bệ ngạn tộc bọn hắn tự toàn bộ chết được thảm rồi. Giang Dật kỳ thật không biết, lần này tới thần Ly Sơn sứ giả trước mắt đã đạt đến mấy trăm. Mà lại càng ngày càng nhiều sứ giả bị hấp dẫn đến đây. Tới này mục đích không cần nói cũng biết, một là dò xét ngọn nguồn, hai là liên hợp, ba tự nhiên là ly gián, hợp tung liên hoành. Từ xưa đến nay đây là thế lực ở giữa tranh bá cơ bản sách lược. Ly gián chiêu này cũng thường xuyên dùng, tam đại tập đoàn thế lực đem thần Ly Sơn xem như một cái khác chiến trường. Bạo Long Vương chết đi, Bạo Long tộc bị đánh tàn, đông vực cách cục thế tất sẽ cải biến. Tự xem thay đổi thế nào, một bước sai, từng bước sai, trận chiến này quan hệ đến các tộc tồn vong, sở dĩ không bao giờ ai cũng không dám động, các đại tộc phái ra sứ giả đến thần Ly Sơn bắt đầu bí mật liên hợp đàm phán. Thần Ly Sơn gần nhất ngược lại là phi thường náo nhiệt. Một cái trong cung điện, Ly Hương Nhi bồi tiếp một đám đại nhân vật ngồi xuống. Lần này nàng không có ngồi tại chủ vị mà là ngồi ở bên trái vị trí thứ nhất. Chủ vị ngồi một lão giả. Lão giả này lưng hùm vai gấu, trên đầu có một cái rất lớn sừng thú, cái này sừng thú không phải thẳng, mà là hướng sau đầu cong lên, nhìn phi thường kỳ lạ. Long Ngạo, Bạo Long tộc nhị trưởng lão, cũng là chết đi Bạo Long Vương nhi tử một trong, ngụy đế cấp chiến lực, hắn ngồi tại chủ vị tự nhiên không ai dám nói cái gì. Hôm nay tới này cái đại điện đều là chung với thanh linh bộ hạ cũ. Long Ngạo triệu tập mọi người ý tứ rất rõ ràng. Như thế trước mắt các tộc đều tỉnh táo lại, giống như còn không liên hợp, các tộc đều sẽ bị từng cái diệt tộc. Long Ngạo một đôi tròng mắt có chút nâng lên, nhìn cùng một tôn nộ mục kim cương, có chút dọa người. Hắn liếc nhìn một chút đại điện bên trong, xác định người đều tới. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Ly Hương Nhi nói, Hương Nhi công chúa, người đều đến đông đủ. Các người vị kia đại trưởng lão dù sao cũng nên tới a, chẳng lẽ chúng ta nhiều người như vậy mặt mũi cũng không cho. Bá bá bá, vô số ánh mắt nhìn về phía Ly Hương Nhi, rất nhiều mắt người bên trong đều là chờ mong, muốn nhìn một chút người này đến cùng là ai, chân thực chiến lực phải chăng như trong truyền thuyết. Như vậy hung tàn ngoại giới thế nhưng là nghe đồn thần ly tộc đại trưởng lão. Chiến lực nhưng so sánh Bạo Long Vương a, gần với ba vị đại đế, Ly Hương Nhi đứng dậy hướng Long Ngạo có chút khom người. Lại hướng chư vị đại lão hành lễ, lúc này mới nói ra, Long Ngạo đại nhân, thật có lỗi. Đại trưởng lão sau khi trở về tự bế quan, hắn nói tại tu luyện một loại huyền công, chỉ cần cho hắn một chút thời gian, chiến lực của hắn còn có thể trên phạm vi lớn tiêu thăng. Ách, toàn trường động dung, răng giật. Trước đó nghe đồn liền có thể nhẹ nhõm miểu sát Phong Vương cấp chiến lực, nhưng so sánh Ngụy Đế cấp chiến lực còn có thể trên phạm vi lớn tiêu thăng, đây cũng quá dọa người đi. Nếu quả như thật mạnh như vậy, Đông Vực đem lại xuất hiện một cái Bạo Long Vương, lực áp quần hùng để các tộc không dám vọng động. Long Ngạo con người lấp lóe, trầm ngâm một lát hỏi, Hương Nhi công chúa, việc này có thể không mở ra được trò đùa, ngươi có thể xác định còn có, vị này hẳn không phải là các ngươi Thần Ly tộc con dân a? Ngươi là thế nào mời chào? Dò xét sâu cạn, Ly Hương Nhi trong lòng sớm có phương án suy tính, nàng dừng một chút, kéo lại được mọi người khẩu vị mới nói ra, trọng yếu như vậy sự tình, Hương Nhi làm sao có thể nói đùa. Ân, thật sự là hắn không phải chúng ta Thần Ly tộc, hắn là ngoại lai, đánh bậy đánh bạ đi vào chúng ta Thần Ly tộc, cuối cùng bị ta thu phục, hắn vẫn là của ta phi tử, đối với chúng ta Thần Ly tộc là tuyệt đối trung thành. Điểm ấy đại gia có thể yên tâm, còn hắn cụ thể từ chỗ nào tới, mời mọi người thứ lỗi, ta đáp ứng hắn không thể tiết ra ngoài, ta chỉ có thể nói, hắn là chúng ta Đông Vực yêu tộc, nhưng không thuộc về bất luận cái gì tộc đàn, hắn đến từ một cái tuyệt địa. A, lần này Long Ngạo đều sắc mặt hơi đổi, hắn cùng mấy tên đại tộc trưởng lão liếc nhau, linh hồn đột nhiên chấn động, là Đông Vực yêu tộc, nhưng không thuộc về bất luận cái gì tộc đàn, đến từ tuyệt địa, cái này ba câu nói bên trong lượng tin tức phi thường lớn. Mọi người rất nhanh liên tưởng đến Đông Vực mấy cái tuyệt địa, cuối cùng đều đã nghĩ đến ác ma vực sâu, bởi vì cái chỗ kia không có yêu tộc dám vào đi, nhưng nghe nói trong vực sâu có một cái cường đại yêu tộc. Chẳng lẽ Giang Giật là cái kia thần bí yêu tộc con em? Long Ngạo đột nhiên cùng mấy cái đại tộc trưởng lão truyền âm, một nén nhang sau Long Ngạo ánh mắt nhìn về phía Ly Hương Nhi mở miệng hỏi, Hương Nhi công chúa, nhà các ngươi cái này đại trưởng lão muốn tu luyện bao lâu? Hắn sau khi xuất quan chiến lực có thể đạt tới loại tình trạng nào? Bao lâu? Ly Hương Nhi trầm tư một chút, trả lời, chừng một năm đi, cụ thể chiến lực ta không dám xác định, không bằng hắn nói, diệt sát Bệnh Ngạn Vương nhẹ nhõm. Tốt, Long Ngạo trong nháy mắt quyết định, hắn quát khẽ, vậy chúng ta tự cho hắn thời gian một năm, chư vị bắt đầu từ hôm nay liên hợp hướng đầu nhập vào Thiên Phượng Đại Đế những chủng tộc kia tiến công hoặc là đánh nghi binh, tóm lại đem Đông Vực nước quấy đục, để thế lực khắp nơi không dám vọng động. Chúng ta cho Thần Ly tộc đại trưởng lão tranh thủ đầy đủ thời gian, chờ hắn chiến lực tiêu thăng lại chậm chậm mưu toan. Chương 1746, cánh tay Kỳ Lân. Long Ngạo quyết định muốn động một chút, kỳ thật không hoàn toàn là vì Giang Giật, cũng là vì Bạo Long tộc, vì chung với Thanh Linh các tộc quần, Bạo Long Vương đi về cõi tiên. Mấy cái đại tộc dùng thế xét đánh không kịp bưng tay liên thủ công kích Bạo Long tộc, liền cho các tộc cơ hội phản ứng đều không có, mà lại Bạo Long Vương đi về cõi tiên, Bạo Long tộc quần long vô chủ, sở dĩ thoáng cái tựu đánh cho tàn phế. Giang Giật xuất hiện, một người diệt trăm vạn Bệnh Ngạn quân, uy hiếp quần hùng, cho các tộc cơ hội thở dốc, bọn hắn đều tỉnh táo lại, chạy tới nơi này kết thành liên minh, đương nhiên vẫn là dùng Bạo Long tộc làm chủ, lẫn nhau canh gác, cộng đồng tiến thối, tam phương thế lực phái tới rất nhiều minh dùng ngầm sai. Cái này khiến mọi người thấy rõ rồi chứ tình thế, ai cũng không muốn động trước, ai cũng không muốn cho người khác bỏ ngựa bắt ve, ngư ông đắc lợi, đã tất cả mọi người bất động, vậy bọn hắn trước hết động, đương nhiên cũng không phải thật động, phát động một chút tiểu quy mô chiến đấu, để Đông Vực khắp nơi đều lang yên cuồn cuộn, đem nước làm càng hồ đồ một chút, dạng này thế lực khắp nơi lại không dám lộn xộn. Nhất là Thiên Phượng Đại Đế bên này thế lực, một khi làm loạn cùng bên này đại quy mô khai chiến, cuối cùng thâu được ích lợi chỉ có thể là mặt khác hai cái đại đế thế lực. Mọi người tại đại điện bên trong thương nghị mấy canh giờ, xác định rất nhiều sách lược, sau đó thì Long Ngạo cùng mấy cái đại tộc bốn phía đi lại, bắt đầu từng cái bái phỏng mặt khác hai cái đại đế bộ hạ. Bọn hắn đi bái phỏng cũng không có quá nhiều ý tứ, chỉ là lấy lòng cho Thiên Phượng Đại Đế bên này thế lực một loại ảo giác, coi là Long Ngạo bọn hắn muốn cùng mặt khác hai bên liên hợp cùng một chỗ đối phó bên này. Thần Ly Sơn càng ngày càng náo nhiệt, nước cũng càng đục, một cái tin tức ngầm lặng yên lưu truyền, liên quan tới Giang Giật thân phận. Giang Giật là yêu tộc bị 100% xác định, thậm chí đều không ai hoài nghi, Giang Giật đến từ Đông Vực, điểm này cũng xác nhận, không bằng hắn không thuộc về bất luận cái gì tộc đàn, mà là đến từ một cái phi thường thần bí tuyệt địa, chân chính chiến lực đạt đến Ngụy Đế cấp, điểm này không cần hoài nghi, còn như cụ thể mạnh bao nhiêu, ai cũng không biết, Giang Dật chưa từng lộ mặt qua. Các tộc sứ giả tại Thần Ly Sơn ngây người mấy ngày, xác định Giang Dật sẽ không ra đến sau nhau nhau trở về. Sau đó Bệ Ngạn tộc bốn bề ba cái đại tộc đột nhiên động. Riêng phần mình hỏa lực tập trung mấy trăm vạn tại Song Phương Sơn lĩnh chỗ giao giới. Mặc dù không có cử động gì, nhưng trấn nhiếp chi ý hết sức rõ ràng. Ba ngày sau, Bạo Long tộc đột nhiên xuất binh, dùng tốc độ như tia chớp diệt ba cái tiểu chủng tộc. Mà cái này ba cái tiểu chủng tộc là hiệu Trung Thiên Phượng Đại Đế. Ngày đó đem Bạo Long tộc đánh tàn phế ba cái đại tộc. Tam phương thế lực mỗi lần bên cạnh đều xuất động một cái đại tộc. Bạo Long tộc huyết tinh trả thù, lại chỉ đánh Thiên Phượng Đại Đế bên này thế lực. Ngụ ý hết sức rõ ràng Bạo Long tộc cùng mặt khác hai bên nói tốt. Chỉ nhằm vào Thiên Phượng Đại Đế bên này thế lực, nếu không cũng sẽ không diệt ba cái tiểu chủng tộc. Đều là bên này, trong lúc nhất thời, Bệ Ngạn tộc lại không dám động, vạn nhất bọn hắn đại quân khẽ động, phụ cận đại tộc liên thủ đem Bệ Ngạn tộc cho diệt tộc nữa nha, coi như có thể diệt Thần Ly tộc. Giết Giang Dật lại như thế nào, chính mình quê quán đều bị tịch thu. Cái cũng bị mất, cuối cùng toàn bộ Bệ Ngạn tộc đều sẽ hủy diệt. Bạo Long tộc một đời mới Bạo Long Vương, tại diệt tam tộc sau thông báo toàn bộ Đông Vực, đối với câu Trần tộc công kích bọn hắn biểu thị phẫn nộ. Đồng thời cho thấy ít ngày nữa đem liên hợp mấy cái đại tộc huyết tẩy câu Trần tộc. Tin tức truyền đến, toàn bộ Đông Vực chấn động, Bạo Long tộc từ trước là Đông Vực tối cường chủng tộc. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, Bạo Long tộc bạo ngược cùng cường đại toàn bộ thiên yêu giới nổi danh. Ba cái đại tộc liên thủ công kích đều chỉ có thể đem bọn hắn cho đánh cho tàn phế. Không cách nào diệt tộc, có thể thấy được lốm đốm, mà lần này bọn hắn thông cáo Đông Vực, chỉ chữ không nói còn lại hai cái chủng tộc, chỉ nhằm vào câu Trần tộc, càng làm cho Thiên Phượng Đại Đế bên kia thế lực sợ hãi. Câu Trần tộc đồng dạng là hiệu Trung Thiên Phượng Đại Đế. Thế cục Thanh Linh Đại Đế bên này bộ hạ cũ nói rõ nhằm vào chúng ta. Còn như còn lại hai phe thì chuẩn bị tọa sơn quan hổ đấu. Ở phía sau mấy ngày thời gian, Đông Vực khắp nơi đều khói lửa ngập trời. Thanh Linh bên này bộ hạ cũ khắp nơi khai hỏa, nhằm vào đều là Thiên Phượng Đại Đế bên kia thế lực. Mặt khác hai bên thế lực đều yên lặng, vui với xem cái này hai bên khai hỏa, bọn hắn ngư ông đắc lợi. Bất quá, tại Thần Ly Sơn các tộc thương nghị sách lược không phải thật sự tiến công. Chỉ là uy hiếp kéo dài thời gian, nếu không thật phát sinh đại chiến, những này đại tộc rất có thể bị toàn bộ chiếm đoạt. Chỗ tốt như vậy rất nhiều, đệ nhất có thể đánh ra sĩ khí, đệ nhị có thể cho Bạo Long tộc giảm sóc nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian. Đệ tam bảo vệ Thần Ly tộc, cho Giang Dật kéo đầy đủ thời gian, một phen loạn chiến về sau, toàn bộ Đông Vực loạn thành nhất đoàn tê dại. Câu Trần tộc Bệ Ngạn tộc triệt để không dám động, chỉ cần Bạo Long tộc cùng những cái kia đại tộc không công kích bọn hắn, không vạch mặt, bọn hắn không đến mức đi chết chiến, cho hai vị hai bên thế lực thu lợi. Bên ngoài chiến hỏa liên thiên, lăng ngưng cuồn cuộn, Thần Ly tộc bên này một mảnh an nhàn. Ly Hương Nhi đối với Giang Dật xem như triệt để bội phục đầu dạp xuống đất. Hết thảy đều tại Giang Dật dự toán bên trong, Giang Dật đại môn không ra nhị môn không bước, thật sớm bày mưu nghĩ kế, tính tới toàn bộ Đông Vực cách cục. Cái này tại Ly Hương Nhi trong lòng càng là như chân chính thần linh. Tại xác định thời gian ngắn không có đại tộc dám tiến công Thần Ly tộc về sau, Ly Hương Nhi tiến vào Giang Dật lầu các, nàng cũng cần tu luyện, mà lại cùng Giang Dật song tu lời nói, nàng cảm giác tiến triển sẽ nhanh hơn, ít nhất nhục thể của nàng trong khoảng thời gian này mạnh mẽ hơn không ít. Giang Dật theo Ly Hương Nhi cái này xác định, song tu có thể tăng phúc linh hồn, hắn cũng vui vẻ song tu. Đương nhiên, khiếu huyệt tu luyện là quan trọng nhất, Giang Dật quyết định mỗi lần tu luyện một cái khiếu huyệt sau nghỉ ngơi tiểu nửa ngày. Khi đó ngược lại là có thể song tu thoáng cái, người tốt ta thật lớn ra tốt sự tình, lại có thể buông lỏng, chậm lại áp lực, cớ sao mà không làm khiếu huyệt tu luyện rất thuận lợi. Thời gian trôi qua 11 ngày, Giang Dật thành công tu luyện hai cái khiếu huyệt, để hắn vui mừng chính là ba cái khiếu huyệt đồng thời kích phát. Hắn tay trái lực lượng mạnh mẽ rất nhiều, hắn vô cùng tin tưởng, tại 108 khiếu huyệt toàn bộ tu luyện hoàn tất về sau, nhục thể của hắn tuyệt đối có thể cường đại đến phi thường khủng bố tình trạng. Không nói nhưng so sánh phong đế cấp, nhưng bất kỳ ngụy đế cấp nhục thân tuyệt đối so ra kém hắn. Bất quá nghĩ đến cũng bình thường, lực thần tộc năm đó thế nhưng là quét ngang toàn bộ thiên giới. Năm đó phong đế cấp cường giả đều không phải số ít. lực thần tộc lại năng lực áp xưng bá thiên giới, có thể thấy được lực thần tộc đến cỡ nào cường đại. Mỗi lần tu luyện xong một cái khiếu huyệt, răng giật đều sẽ xong tu nửa ngày. Một bên buông lỏng, một bên đem thiên lực chuyển hóa làm yêu lực, còn có thể nhanh chóng tăng trưởng linh hồn. Loại chuyện tốt này răng giật đương nhiên sẽ không từ bỏ. Ly Hương Nhi đối răng giật là sùng bái đến trong khung, đủ kiểu lấy lòng, dùng sức toàn thân thủ đoạn để răng giật chân chính cảm nhận được cái gì là tiêu hồn thực cốt. Thời gian vô thanh vô tức trôi qua, răng giật tu luyện càng lúc càng nhanh, trước kia cần 5 ngày mới có thể ngưng tụ một cái khiếu huyệt, đến đằng sau chỉ cần 3 ngày, tại 2 tháng đi qua sau, tu luyện một cái khiếu huyệt đều chỉ cần 2 ngày. 2 tháng, răng giật tu luyện 18 cái khiếu huyệt, toàn bộ trong tay trái khiếu huyệt đều tu luyện thành công. Cánh tay trái của hắn thật là đồng tay thiết tí, đoán chừng bằng cánh tay trái đều có thể ngạnh kháng hạ đao lãnh dùng đạo thiên linh bảo chiến đao. Toàn lực một bổ, so cán thi nhục thân đều muốn cường đại mấy phần. Ông, răng giật toàn bộ cánh tay trái khiếu huyệt kích phát, từng đạo lực lượng kinh khủng lưu chuyển toàn bộ cánh tay. Hắn đầy mắt cực nóng cảm khái. Hắc hắc, có cái này cánh tay kỳ lân, coi như bệnh ngạn vương tới, ta cũng có sức tự vệ. Chương 1747, tập kích bất ngờ Hạn Bạt tộc. Bệ ngạn vương không có tới, bất quá dùng câu Trần tộc bệ ngạn tộc làm chủ, Thiên Phượng đại đế bên kia thế lực động. 2 tháng này đến, Bạo Long tộc cùng rất nhiều đại tộc liên tiếp xuất động. Thỉnh thoảng bên này chiến thoáng cái, bên kia hù dọa thoáng cái, nhưng vẫn không có phát sinh qua chân chính đại chiến. Bạo Long tộc nói muốn huyết tẩy câu Trần tộc, 2 tháng còn không có động, giống như câu Trần vương cùng bệ ngạn vương còn xem không hiểu chiến lược của bọn hắn. Bọn hắn cũng không xứng ngồi tại vị trí này, còn lại 2 phe thế lực cũng minh bạch, bọn hắn trúng kế, 2 tháng để Bạo Long tộc thở ra hơi, mà lại cùng còn lại trung thành với Thanh Linh đại tộc liên hợp lại. Hỏa Hồ đại đế cùng Thần Nghê đại đế bên kia đại tộc không hiếu động. Thanh Linh bên này đại tộc đều liên hợp lại, công kích bất luận cái gì nhất tộc đều sẽ gây nên phản ứng dây chuyền, gây nên hung mãnh phản công, câu Trần tộc cùng bệ ngạn tộc nhưng lại không thể không động. 2 tháng này đến, bị diệt tộc cùng công chiếm chủng tộc đã đạt đến 26 cái. Mặc dù đều là tiểu tộc, nhưng đối với bên này liên quân sĩ khí là phi thường lớn đả kích. Tăng thêm còn lại 2 bên thế lực lặng yên phân hóa, đã có một ít chủng tộc làm phản rồi, nếu như tiếp tục nữa, sợ là càng nhiều loại hơn tộc hội làm phản, đến lúc đó Thiên Phượng đại đế thế lực hội triệt để tại Đông vực biến mất. Sở dĩ câu Trần tộc cùng bệ ngạn tộc nhất định phải động, nhất định phải đánh một trận xinh đẹp chiến dịch, đem Thiên Phượng liên minh khí thế cho đánh lên tới. 2 tộc bí mật thương nghị thoáng cái, đem mục tiêu đặt ở một cái xếp hạng thứ 9 đại tộc, Hạn Bạt tộc. Đây là Thanh Linh bộ hạ cũ bên trong ngoại trừ Bạo Long tộc bên ngoài đệ nhị chủng tộc mạnh mẽ. Giống như đem cái này Hạn Bạt tộc tiêu diệt, bên này Thiên Phượng liên minh khẳng định hội sĩ khí đại trấn. Sở dĩ không đánh nát Long tộc là bởi vì Bạo Long tộc còn có 2 cái ngụy đế cấp. Nếu như muốn diệt Bạo Long tộc, bọn hắn liều mạng phía dưới, cái này 2 tộc tuyệt đối phải tử thương thảm trọng. Các tộc đều nhìn chằm chằm Bạo Long tộc, một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay, rất dễ dàng bị bên kia liên hợp lại phục kích. Điểm trọng yếu nhất, Hạn Bạt tộc khoảng cách bệ ngạn tộc rất gần, chỉ là ngăn cách 2 cái sơn lĩnh. Giờ phút này Hạn Bạt tộc đại quân còn hỏa lực tập trung tại bệ ngạn tộc sơn lĩnh bên ngoài uy hiếp. Đâu, vừa vặn có xuất chiến lấy cớ, muốn chiến, đương nhiên sẽ không ngốc ngốc trực tiếp dạng này đánh tới. Hạn Bạt tộc không phải tiểu tộc, có thể nhẹ nhẫn chống cự một đoạn thời gian, đến lúc đó Bạo Long tộc các loại, chờ, đại tộc đến giúp, sẽ biến thành khổ chiến, cuối cùng không nói thất bại đi, chí ít hội nguyên khí đại thương. 2 tộc bắt đầu là tấp nập điều động quân đội, gây nên tứ phương chú ý, đồng thời bọn hắn còn để các tộc bắt đầu điều động quân đội. Cuối cùng toàn bộ hội tụ đi Bạo Long tộc phía tây một cái sơn trong cổ, tỏ rõ ý đồ chuẩn bị đối phó Bạo Long tộc. Trong lúc nhất thời bốn phương vân động, Bạo Long tộc khẩn trương không thôi, bọn hắn tộc lần trước bị đánh tàn phế, giống như lần này lại bị tiến đánh một lần. Không nói diệt tộc, ít nhất tại Đông vực không cách nào đặt chân, chỉ có thể ly biệt quê hương tìm địa phương tiềm ẩn. Thanh Linh bộ hạ cũ, các tộc đồng dạng vô cùng gấp gáp, nhào nhào điều động quân đội đi Bạo Long tộc sơn lĩnh chuẩn bị liên thủ kháng địch. Đương nhiên cũng có người hoài nghi Thiên Phượng liên quân có thể sẽ dương đông kích tây. Nhưng ở câu Trần Vương đều tự mình hướng Bạo Long tộc bên kia bay đi về sau, không còn có người hoài nghi. Câu Trần Vương tự mình dẫn đầu trong tộc cường giả dòng dã 1.000 người. Trùng trùng điệp điệp hướng Bạo Long tộc bên này bay tới. Nhiều nhất 2 ngày thời gian sẽ đến. Đến lúc đó đại chiến đem lập tức mở ra. Tin tức nhanh chóng truyền ra. Các tộc chấn động, Thanh Linh bộ hạ cũ đều luống cuống. Càng nhiều quân đội hướng Bạo Long tộc bên kia triệu tập đi qua. Thậm chí rất nhiều tộc trưởng đều tự mình dẫn binh tiến đến. Chuẩn bị huyết chiến một trận, báo, Thần Ly tộc vang lên một đạo cấp bách tiếng truyền báo. 2 tên trưởng lão nhận được tin tức sau luống cuống, trước tiên đi thông chi Ly Hương Nhi. Ông, Giang Giật cùng Ly Hương Nhi đều tại tĩnh tu, bị cấm chế ánh sáng long lánh đánh thức. 2 người gần như đồng thời mở to mắt, liếc nhau sắc mặt biến đến ngưng trọng. Nếu như không có đại sự 2 vị trưởng lão khẳng định cũng không sẽ đến quấy rầy. Giang Giật không nhúc nhích, Ly Hương Nhi đứng dậy ra ngoài, rất nhanh liền vội vàng vào, đem sự tình bẩm báo cho Giang Giật. Câu Trần Vương, Giang Giật lông mày nhíu lại, cũng không tiếp tục nói chuyện, mà là bắt đầu trầm mặc, thật lâu đều không có mở miệng. Ly Hương Nhi cuống lên, cắn răng nói ra, chủ nhân, nếu không ngài giúp ta tọa trấn Thần Ly Sơn, ta mang binh đi viện trợ Bạo Long tộc. Bạo Long tộc tuyệt đối không thể diệt, nếu không chúng ta toàn bộ chủng tộc đều nguy hiểm. Gấp cái gì? Giang Giật nhàn nhạt nhìn lướt qua đi qua, vẫy tay một cái nói, đi làm một tấm các ngươi đông vực địa đồ đến, việc này có quỷ gì? Ly Hương Nhi vội vàng truyền âm cho bên ngoài chờ với trưởng lão. Một cái trưởng lão trong giới chỉ tự có địa đồ, 2 người vào đây dâng lên, Giang Giật liếc nhìn vài lần, bản đồ này làm rất giản lược, bất quá coi như tinh tường, ghi rõ đông vực tất cả chủng tộc cùng sơn lĩnh, phạm vi thế lực vân vân. Bệ Ngạn Vương không nhúc nhích sao? Bệ Ngạn đại quân giờ khắc này ở cái nào? Câu Trần quân chủ lực ở đâu? Giang Giật ngưng âm thanh hỏi thăm một chút tình báo. Trưởng lão từng cái trả lời. Giang Giật lặp đi lặp lại xem xét địa đồ. Sau một lát phi thường khẳng định quát khẽ. Quả nhiên có vấn đề. Lần này Câu Trần tộc cùng Bệ Ngạn tộc mục tiêu không phải Bạo Long tộc. Mà là nơi này. Bá bá bá. Tam đôi con mắt quét về phía một chỗ. Rõ ràng là Hạn Bạt tộc. 2 tên trưởng lão có chút kinh nghi bất định, một người hỏi, đại trưởng lão, cái này ngươi có thể xác định sao? Đây cũng không phải là việc nhỏ. Vạn nhất phán đoán sai lầm, Bạo Long tộc liền bị diệt tộc. Ha ha, Giang Giật thản nhiên cười nói, việc này phán đoán chính xác cùng sai lầm đều không quan trọng. Coi như đưa tin phá tan Long tộc bên kia liên quân. Bọn hắn chắc chắn sẽ không điều quân đến Hạn Bạt tộc. Các ngươi cũng đừng đi đi. Thần Ly tộc chút người này không đủ nhân ra lớp hàm răng. Có đi hay không đều không làm nên chuyện gì. Ếch, Ly Hương Nhi đối với Giang Giật phi thường tin tưởng. Thậm chí đối với hắn đều không có nửa điểm chất vấn. Nàng có chút cuống lên. Nói ra, cửu lang, chẳng lẽ tựu trơ mắt nhìn xem Hạn Bạt tộc bị diệt. Không có cách nào, Giang Giật chỉ vào địa đồ nói ra. Ngươi xem Hạn Bạt tộc cùng Bạo Long tộc ở giữa khoảng cách. Coi như Bạo Long vương nghe ta. Đồng dạng không cách nào cứu viện. Cái kia Câu Trần Vương rõ ràng là giả. Thật Câu Trần Vương hẳn là đã tới Hạn Bạt tộc phụ cận. Lần trước bọn hắn tam đại tộc hiểu đánh lén Bạo Long tộc. Lần này làm sao không biết, lần này Thiên Phượng Liên Minh bên kia triệu tập đều là tiểu tộc quân đội. Rất nhiều đại tộc đều không nhúc nhích. Coi như động quân đội đều không có đi Bạo Long tộc bên kia. Sở dĩ bọn hắn cũng không định cùng chúng ta bên này tử chiến. Lần này bọn hắn mục tiêu rất rõ ràng. Tập kích bất ngờ Hạn Bạt tộc, yêu tộc có thể hóa hình, linh trí không kém gì nhân tộc, nhưng yêu tộc liền là yêu tộc, cũng không có nhân tộc văn hóa truyền thừa. Chiến thuật của bọn hắn không cao lắm cấp, cùng nhân tộc so sánh kém xa. Giang Giật không có cơ thính vũ hình mộng uyển gần như vậy yêu trí tuệ. Nhưng thường xuyên bị người mưu hại, tham gia qua vô số đại chiến, đối với chiến lược chiến thuật ngược lại là hơi có tâm đắc. Nhẹ nhõm có thể khám phá Câu Trần Vương cùng Bệ Ngạn Vương ý đồ. Cửu lang, Ly Hương Nhi cắn môi một cái, cầu khẩn nhìn qua Giang Giật nói, ngươi ra tay giúp Hạn Bạt tộc đi. Hạn Bạt tộc nếu là bị diệt, chúng ta bên này sĩ khí tuyệt đối đại yếu, đến lúc đó sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận, từng cái diệt tộc, ta không phải thần tiên, ta cứu không được. Giang Giật lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía trên bản đồ Hạn Bạt tộc sơn lĩnh, nói, có thể cứu bọn hắn, chỉ có chính bọn hắn. Các người lập tức phái người đưa tin cho Hạn Bạt tộc tộc trưởng, như hai tộc một khi tiến công. Để bọn hắn không nên chống cự, toàn tộc rút lui, mặt khác tổ chức bọn hắn tinh nhuệ nhất cường giả giết vào Bệ Ngạn trong tộc. Lấy mạng đổi mạng, còn có, đưa tin cho mới thượng vị Bạo Long Vương, để bọn hắn mau chóng tổ chức đại quân tinh nhuệ đánh tới Câu Trần tộc. Một khi đại quân đến Câu Trần tộc sơn trong cổ, Hạn Bạt tộc liền phải cứu được. Chương 1748, đạo cao một thước. Giang Dật phán đoán truyền đạo Bạo Long tộc về sau, bên kia lập tức khẩn cấp tổ chức hội nghị, phân tích các loại tình huống, nhưng cuối cùng đại quân không nhúc nhích, vạn nhất Giang Dật phân tích sai lầm, bọn hắn chạy thật nhanh một đoạn đường dài, rất dễ dàng bị nửa đường phục kích, lại nói Giang Dật không có bất kỳ chứng cớ nào, hắn dựa vào cái gì nói cái kia Câu Trần Vương là giả. Vạn nhất là thật đây này đương nhiên, Hạn Bạt tộc bên này ngược lại là phi thường trọng thị. Dù sao nhằm vào là bọn hắn tộc đàn, Hạn Bạt Vương cũng không có đi Bạo Long tộc, chỉ là điều tập trăm vạn đại quân đi trợ giúp mà thôi. Giờ phút này hắn cùng trong tộc trưởng lão căn cứ các loại tình huống phân tích một chút. Càng phát cảm giác Giang Dật phán đoán tựa hồ có chút đạo lý. Hạn Bạt Vương triệu tập trinh sát đài, quân bốn phía dò xét, vẻn vẹn sau 5 canh giờ, một đạo đưa tin đem toàn bộ Hạn Bạt tộc kinh động đến. Câu Trần Vương cùng Bệnh Ngạn Vương liên thủ xuất binh, xuất lĩnh hai tộc đại bộ phận cường giả cùng ngàn vạn đại quân công kích Hạn Bạt tộc an trí tại Bệ Ngạn tộc sơn lĩnh biên cảnh trăm vạn đại quân. Giờ phút này truyền báo khi trở về, kia trăm vạn đại quân đã bị chém giết hơn phân nửa. Ngàn vạn, Hạn Bạt Vương cùng trong tộc trưởng lão hít một hơi lãnh khí. Hai tộc đây là vận dụng toàn bộ lực lượng a, xem ra Thần Ly tộc cái kia thần bí đại trưởng lão Cửu đại nhân suy đoán hoàn toàn chính xác. Trước đó bọn hắn quân đội điều động tấp nập, rất nhiều tộc đàn đại quân tề động, là vì che giấu Câu Trần tộc đại quân bí mật triệu tập. Còn như Bạo Long tộc bên kia Câu Trần quân, rõ ràng là giả mạo, Câu Trần Vương đều có thể giả mạo, còn có cái gì không thể giả mạo Câu Trần Vương? Bệ Ngạn Vương tăng thêm hai tộc toàn bộ cường giả, còn có ngàn vạn đại quân, lần này hai tộc là muốn cho Hạn Bạt tộc triệt để diệt tộc a. Tộc trưởng, hạ lệnh đi, một cái trưởng lão đứng lên, đằng đằng sát khí. Hạn Bạt Vương vóc dáng rất thấp, giờ phút này sắc mặt cực kỳ âm trầm, trên thân sát khí tràn ngập lại có vẻ dị thường cao lớn. Hắn thình lình đứng lên nói, toàn tộc nghe lệnh, lập tức hướng phía bắc rút lui. Lão Lục, Lão Thất, ngươi dẫn theo lính trăm vạn vạn đại quân đoạn hậu, nhiệm vụ của các ngươi liền là kéo lấy quân địch. Bất quá các ngươi muốn theo Cửu đại nhân nói tới, muốn du đấu, chịu chết muốn đưa đến có giá trị, tuyệt đối không nên đi tấn công chính diện, cho tộc nhân đầy đủ rút lui thời gian. Những người còn lại theo ta tự mình xuất chiến, theo phía nam đi vòng qua, đánh tới Bệ Ngạn lĩnh. Cửu đại nhân nói không sai, chúng ta tự lấy mạng đổi mạng, lấy mạng đổi mạng. Toàn bộ trưởng lão quát lớn, lần này tất cả mọi người chuẩn bị chết trận, lưu lại đoạn hậu người cơ bản hữu tử vô sinh, giết vào Bệ Ngạn lĩnh nguy hiểm hơn, có thể một đi không trở lại. Bất quá đây là biện pháp duy nhất, giống như bọn hắn đều rút lui lời nói, làm sao chống đỡ được kia ngàn vạn đại quân, đến lúc đó Hạn Bạt tộc tộc nhân muốn toàn bộ chết hết. Hạn Bạt Vương tự mình dẫn đầu một đội tinh nhuệ tập kích bất ngờ Bệ Ngạn lĩnh, Bệ Ngạn tộc đại quân toàn bộ điều động, cơ hồ là không đề phòng, Hạn Bạt Vương có thể một đường giết đi vào. Bệ Ngạn quân là vô luận hồi viên vẫn là tiến lên đều tình thế khó xử, coi như hồi viên muốn đuổi theo giết bọn hắn cũng cần thời gian. Cái khác tự xem Bạo Long Vương bên kia hành động. Hiu hiu hiu, vô số Hạn Bạt tộc chạy vội mà ra, từng cái mệnh lệnh được đưa ra, toàn bộ Hạn Bạt tộc loạn thành nhất đoàn. Bất quá Hạn Bạt Vương hạ lệnh rút lui, đại đa số Hạn Bạt tộc đều không do dự, trước tiên hướng mặt phía bắc bỏ chạy. Bên kia sơn lĩnh là bọn hắn liên quân địa bàn, bỏ chạy bên kia rất an toàn. Hạn Bạt Vương mang theo trong tộc cường giả, vẻn vẹn 2 vạn người, lặng yên đường vòng đi một phương hướng khác, bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới Bệ Ngạn lĩnh. Thảm liệt chiến tranh bắt đầu, Bệ Ngạn tộc cùng Câu Trần tộc ngàn vạn đại quân thế không thể đỡ. Hạn Bạt tộc biên cảnh trăm vạn đại quân nhẹ nhõm bị chém giết. Đại quân như phô thiên cái địa châu chấu xông vào Hạn Bạt tộc sơn lĩnh. Hạn Bạt tộc khống chế sơn lĩnh tương đối nhiều, có hơn 30, biên cảnh mấy cái sơn cổ áo dân không rút lui kịp. Từng mảnh bị chém giết, tựa như thép thiết hồng lưu trước mặt tượng đất, không chịu nổi một kích. Bất quá đại quân tại quét ngang 6-7 sơn lĩnh về sau, phát hiện Hạn Bạt tộc biến ít, mà lại không nhìn thấy bất luận cái gì Hạn Bạt tộc đại quân tới nghênh chiến. Ngay tại Bệ Ngạn Vương cùng Câu Trần Vương nghi hoặc lúc, Hạn Bạt tộc đại quân rốt cuộc đã đến, nhưng những đại quân này lại là phân tán đám bộ đội nhỏ. mà lại không có chính diện chiến đấu. Du Kích đánh lén, đánh liền chạy, Bệ Ngạn Vương cùng Câu Trần Vương triệu tập quân đội cùng cường giả, dọn dẹp mấy vạn đám bộ đội nhỏ, phiền phức vô cùng, đằng sau trực tiếp hạ lệnh, không cần quản những cái kia tán binh, đại quân hết tốc độ tiến về phía trước, đi Hạn Bạt Thành, một đường tiến lên, phía trước sơn lĩnh Hạn Bạt tộc càng ít, còn lại đều là một chút nhanh già muốn chết Hạn Bạt tộc. Những này là rõ ràng không muốn chạy trốn, chuẩn bị chết theo, Bệ Ngạn Vương cùng Câu Trần Vương rốt cục cảm giác không được bình thường. Hạn Bạt tộc sẽ không tất cả trốn đi, chẳng lẽ nhiều như vậy sơn lãnh địa bàn cũng không cần nhiều. Như vậy Hạn Bạt tộc có thể trốn được nhanh như vậy thoát khỏi bên này ngàn vạn đại quân truy sát. Tăng tốc đi tới, hai cái đại lão lần nữa để đại quân gia tốc, nhưng để bọn hắn buồn bực là, ban đầu đám bộ đội nhỏ bắt đầu biến thành bên trong phần đùi đội. Mỗi cái bộ đội nhân số không nhiều không ít, chỉ có 1-2 vạn người, đồng dạng là đánh liền chạy, mặc kệ bọn hắn đi, bọn hắn lại đuổi theo đánh. Bên này càng như vậy, hai vị đại lão càng thêm cảm giác không thích hợp, hai người triệu tập 200 vạn đại quân đối phó những cái kia quấy dày bộ đội. Còn lại tiếp tục tốc độ cao nhất bôn tàu, thẳng đến Hạn Bạt Thành, chờ bọn hắn hao tốn 10 cái canh giờ đến Hạn Bạt Thành lúc, lại phát hiện là một tòa thành không, chỉ còn lại một chút già yếu tàn tật, Hạn Bạt tộc mà ngay cả Hạn Bạt Vương Thành đều từ bỏ. Báo, ngay tại Bệ Ngạn Vương nổi giận chuẩn bị đem Hạn Bạt Thành hủy đi lúc, một tên tướng quân từ đằng xa bay vụt mà đến, nghiêm nghị hét lớn, tộc vương, không xong, Hạn Bạt Vương dẫn đầu 2 vạn cường giả giết vào lãnh địa của chúng ta. Giờ phút này đã chu diệt 100 vạn tộc nhân, chính hướng Bệ Ngạn Thành một đường đánh tới. Cái gì? Bệ Ngạn Vương cùng Câu Trần Vương sắc mặt đại biến, vô số Bệ Ngạn tộc cường giả cũng luống cuống. Mặc dù Hạn Bạt Vương mang theo quân đội không nhiều, nhưng trong tộc cường giả gần như ra, chỉ để lại hơn 10 phong vương cấp mấy chục vạn quân đội. Những này quân đội cùng cường giả lại thế nào là ngụy đế cấp Hạn Bạt Vương đối thủ, vạn nhất Bệ Ngạn Thành bị đồ, bọn hắn tất cả thân nhân hậu đại đều phải chết tuyệt. Có cao nhân a, Câu Trần Vương tuấn tú lịch sự, tao nhã nho nhã, hắn một đôi hẹp dài con người híp lại, hai phiết râu cá chê có chút nhếch lên. Hắn hết sức quen thuộc Hạn Bạt Vương, đó là cái mãng phu, sở dĩ lựa chọn công kích Hạn Bạt tộc cũng là bởi vì Hạn Bạt Vương chỉ có vũ lực, não tử không dùng tốt, Hạn Bạt Vương là tuyệt đối nghĩ không ra hoàn mỹ như vậy phá cục chi pháp. Hừ, Câu Trần Vương con người lạnh lẽo, rất nhanh có lập kế hoạch, hắn quát khẽ, Bệ Ngạn Vương, ngươi mang 10 vạn tinh nhuệ lập tức trở về đi, còn lại quân đội giao cho bản vương điều hành, Hạn Bạt tộc đi không xa. Bản vương muốn đem bọn hắn toàn tộc chém giết, chỉ cần đem bọn hắn tộc nhân diệt sát, trận chiến này tính công thành. Tốt, Bệ Ngạn Vương nhẹ gật đầu, bất quá cuối cùng mang đi 50 vạn tối cường quân đội. Có 50 vạn quân đội hắn có nắm chắc đem Hạn Bạt Vương cùng kia 2 vạn quân đội toàn bộ lưu. Tại Bệ Ngạn tộc, truy kích, Câu Trần Vương bảo giống một tiếng, hắn tự mình xuất lĩnh 100 vạn đại quân đi trước một bước, hướng phương Bắc điên cuồng đuổi theo. Hạn Bạt tộc có mấy ngàn vạn, không có khả năng trốn được nhanh như vậy, hắn tin tưởng nhiều nhất hơn 10 canh giờ là có thể đuổi kịp, sau đó triệt để chém giết. Nhưng mà, vẻn vẹn 8 canh giờ, bên cạnh hắn một cái tộc lão đột nhiên sắc mặt đại biến. Bọn hắn an bài trinh sát hồi báo, Bạo Long Vương tự mình dẫn 10 vạn cường giả thẳng đến Câu Trần tộc mà đi. Nghe được tin tức này, Câu Trần Vương con mắt híp chặt hơn, hắn biết rõ lần này chiến dịch xem như triệt để thất bại. Trừ phi hắn không đi quản trong tộc đàn mấy ngàn vạn con dân, nhưng này có thể sao, bản tộc bị diệt, hắn coi như diệt Hạn Bạt tộc lại có ý nghĩa gì? Hắn nghĩ đến một trận, khóe miệng lộ ra một vòng đắng chát, lắc đầu thở dài, đạo cao một thước, ma cao một trượng, Bạo Long tộc bên kia có một cái chân chính cao nhân a. Truyền lệnh xuống, toàn quân rút lui. Chương 1749, tính toán không bỏ sót Bạo Long tộc xuất binh. Câu Trần Vương không thể không hồi viên. Hai đại tộc chiến lược ý đồ triệt để bị vỡ nát. Bằng vào một cái Bệ Ngạn tộc không diệt được Hạn Bạt tộc. Huống chi bên này chiến lược ý đồ bị khám phá, các tộc bên kia không có khả năng không phái binh trợ giúp Hạn Bạt tộc. Câu Trần Vương duy nhất hy vọng liền là Bệ Ngạn Vương đem Hạn Bạt Vương cho lưu lại. Một trận chiến này cũng coi là có chút công tích, muốn về viện binh, không có khả năng đơn thuần đem đại quân toàn bộ triệu tập trở về. Dạng này ngàn vạn dặm bôn tập, rất có thể bị Bạo Long tộc bên này phục kích, sở dĩ Câu Trần Vương để Bệ Ngạn quân trở về, chính mình tần suất mấy chục vạn cường giả bằng nhanh nhất tốc độ chạy về. Còn lại Câu Trần Quân thì thẳng bước Bạo Long tộc mà đi. Lấy đạo của người, trả lại cho người. Đã Hạn Bạt Vương cùng Bạo Long Vương đều hiểu vây ngụy cứu triều. Câu Trần Vương rất thông minh học để mà dùng. Chỉ cần đại quân đến Bạo Long tộc sơn lĩnh phụ cận, Bạo Long Vương tựu không thể không rút quân. Song phương đánh cái ngang tay. Bệ Ngạn Vương có thể lưu lại Hạn Bạt Vương sao? Giống như không có gì bất ngờ xảy ra là hẳn là có thể lưu lại. Hạn Bạt Vương hữu dũng vô mưu, mang theo 2 vạn đại quân xông vào Bệ Ngạn tộc lãnh địa. Một đường huyết tẩy đi vào, đều giết điên dại, mặc kệ 372 chi nhất phàm tao ngộ Bệ Ngạn tộc toàn bộ giết chết. Cái này vẻn vẹn hơn 10 canh giờ, bị bọn hắn đồ sát Bệ Ngạn tộc đã đạt tới hơn 500 vạn. Hưu, vào thời khắc này, nơi xa một cái trinh sát đột nhiên bay vụt mà đến. Vọt thẳng đến Hạn Bạt Vương bên người một gối quỳ xuống nói. Báo, thần ly tộc đại trưởng lão truyền đến một câu. Ếch, giết đỏ cả mắt Hạn Bạt Vương đầu não có chút khôi phục vẻ thanh tình. Liên thanh quát khẽ nói, trinh sát nhanh chóng bẩm báo nói, cửu đại nhân nói, giống như không ra ngoài ý liệu của hắn, giờ phút này Bệ Ngạn Vương đã mang đại quân đến vây quét chúng ta. Mà Câu Trần Vương cũng rút quân, sở dĩ hắn để chúng ta đừng giết, lượn quanh một vòng trở về đi, viện quân rất nhanh sẽ tới, Bệ Ngạn quân thời gian ngắn bất lực phản công, hắn để chúng ta chú ý, không muốn đổ Bệ Ngạn thành, nếu không Bệ Ngạn quân tướng sẽ chết chiến đến cùng. Lượn quanh một vòng trở về, Hạn Bạt Vương cùng mấy cái trưởng lão liếc nhau có chút chần chờ. Bởi vì Bệ Ngạn thành ngay tại phía trước, bọn hắn cái này 2 vạn người có niềm tin tuyệt đối đem Bệ Ngạn thành cho san thành bình địa. Trong thành thế nhưng là có Bệ Ngạn tộc tinh anh con em hậu đại. Đem những này người toàn bộ chém giết, Bệ Ngạn tộc nguyên khí đại thương, không có 10 năm không cách nào khôi phục lại. Hạn Bạt Vương một đường bôn tập, sở dĩ căn bản không biết giờ phút này Hạn Bạt tộc tình huống. Thần ly tộc cái này cửu đại nhân chỉ là suy đoán mà thôi. Vạn nhất suy đoán sai lầm, Hạn Bạt tộc giờ phút này bị đại quân đuổi kịp toàn bộ bị diệt đâu, bọn hắn cái này vừa rút lui. Đem rốt cuộc không có cơ hội báo thù rửa hận, vào vẫn là lui, Hạn Bạt Vương không quyết định chắc chắn được. Ánh mắt nhìn về phía trong tộc đầu óc dùng tốt nhất 3 vị trưởng lão. Từ trước trong tộc sự tình hắn đều thích trưng cầu 3 cái trưởng lão ý kiến. Một cái trưởng lão lắc đầu rất khẳng định nói ra. Không thể rút lui, cơ hội tốt như vậy, chúng ta làm sao có thể từ bỏ, coi như rút lui cũng phải đem Bệ Ngạn thành đồ lại rút lui. Dù sao cũng không kém nhiều lắm thời gian, vẫn là rút lui đi. Một người trưởng lão khác có chút lo lắng nói ra, đồ Bệ Ngạn thành tựu triệt để không có quay về đường sống. Đến lúc đó chỉ có thể cùng Bệ Ngạn tộc ăn thua đủ. Chỉ có thể là lưỡng bại câu thương. Hạn Bạt Vương ánh mắt nhìn về phía bọn hắn tộc đại trưởng lão. Sở hữu trưởng lão nhìn qua đại trưởng lão, muốn nghe xem hắn ý tứ. Đại trưởng lão đôi mắt lóe lên, phi thường quả quyết nói ra, rút lui, nghe cửu đại nhân, người này trí tuệ thông thiên, tính toán không bỏ sót, người nhìn hắn mọi chuyện đều tính được phi thường tinh chuẩn. Liệu địch tại tiên cơ, hắn đến tiếp sau khẳng định còn có an bài, chúng ta không muốn hành động theo cảm tính, muốn dùng đại cục làm trọng, chúng ta Hạn Bạt tộc bị diệt không sao. Đến lúc đó chung với Thanh Linh Đại Đế toàn bộ chủng tộc đều diệt vong. Đông vực sẽ triệt để luân hãm. Rút lui, Hạn Bạt Vương không còn có bất cứ chút do dự nào. Mang theo 2 vạn đại quân hướng một cái hướng khác bôn tập mà đi. Chuẩn bị xông ra Bệ Ngạn tộc lãnh địa, lại lượn quanh cái vòng luẩn quẩn trở lại Hạn Bạt tộc. Mặc dù là rút lui, nhưng Hạn Bạt tộc đại quân vẫn là một đường đồ sát đi qua. Tại xông ra Bệ Ngạn tộc khống chế sơn lĩnh lúc, lần nữa chu diệt hơn 100 vạn Bệ Ngạn tộc, đồng thời bọn hắn còn phóng đi phụ cận mấy cái tiểu tộc. Đem mấy cái kia tiểu tộc tiêu diệt, mấy cái kia tiểu tộc là phụ thuộc Bệ Ngạn tộc. Bệ Ngạn Vương xuất lĩnh đại quân hấp tấp gấp trở về. Kết quả nhận được tin tức Hạn Bạt quân đã sớm hướng một cái hướng khác rút lui. Bệ Ngạn Vương như chút được gánh nặng thở hổn hển một hơi. May mắn bọn hắn trở về nhanh, Bệ Ngạn thành mới dùng bảo toàn. Nếu không lần này Bệ Ngạn tộc tự nguyên khí bị thương nặng, chạy trốn, Bệ Ngạn Vương rất nhanh lại nổi giận, giết mấy trăm vạn Bệ Ngạn tộc phủi mông một cái liền muốn đi. Nào có chuyện tốt như vậy, hắn lập tức lưu lại 20 vạn đại quân thủ hộ Bệ Ngạn thành, dẫn đầu 30 vạn đại quân hướng Hạn Bạt quân thoát đi phương hướng đuổi theo. Chỉ là đuổi một nửa lộ trình, hắn thu được đưa tin Câu Trần Vương đã rút quân, Bệ Ngạn tộc mấy trăm vạn đại quân cũng rút về, hắn có chút trợn tròn mắt. thế cục này biến đổi quá nhanh, hắn đều theo không kịp tiết tấu, trong lúc nhất thời không biết là tìm lại được không không đuổi. Chú chi, Hạn Bạt Vương chỉ là mang theo 20.000 người, đều là tinh nhuệ, tốc độ quá nhanh, thời gian ngắn không có khả năng đuổi kịp. Câu Trần Vương rút quân cái này khiến nội tâm của hắn có chút bồn chồn. Vạn nhất hắn mang theo 30.000 đại quân truy sát mà đi, cuối cùng lại bị Hạn Bạt tộc liên hợp mấy cái đại tộc phục kích đâu, giống như không truy. Chẳng lẽ cứ như vậy uất ức trở về, hay là lần nữa mang binh tiến công Hạn Bạt tộc? Vấn đề là Hạn Bạt tộc toàn bộ rút lui a, hắn độc thân mang theo Bệ Ngạn quân đuổi theo giết, giống như lại là cạm bẫy, lại bị phục kích, hay là Hạn Bạt Vương giết cái hồi mã thương đem Bệ Ngạn tộc cho đầu đâu? Yêu tộc cùng nhân loại linh chí không sai biệt lắm, bất quá yêu tộc liền là yêu tộc, không có nhân loại nội tình và văn hóa tích lũy, chiến lược chiến thuật càng là chênh lệch quá xa. Yêu tộc tôn trọng chính là tuyệt đối lực lượng, trước kia có đại đế xuất lĩnh căn bản không cần bọn hắn cân nhắc nhiều như vậy. Tại chiến lược chiến thuật bên trên tiên thiên không đủ, đi về trước đi. Cuối cùng Bệ Ngạn Vương cắn răng, bất đắc dĩ chỉ có thể rút quân. Không phải hắn không có can đảm, không phải hắn sợ chết, chỉ là lần này lặp đi lặp lại nhiều lần xuất hiện biến cố. Chính như câu Trần Vương nói, Bạo Long tộc bên kia có cao nhân, một đường nắm cái mũi của bọn hắn tại đi. Giống như hắn làm loạn, đem rất có thể trúng kế, đến lúc đó tựu vạn kiếp bất phục, một trận đại chiến lặng yên vô tức hạ màn kết thúc. Hạn Bạt Vương mang binh lượn quanh một vòng sau khi trở về, quả nhiên phát hiện phụ cận mấy cái tộc đàn nhau nhau chạy đến viện trợ. Còn có mấy trăm vạn đại quân đã ở trên đường, tại bọn hắn được biết Bạo Long Vương mang binh tập kích bất ngờ Câu Trần tộc, đồng thời công thành lui thân về sau, toàn bộ đối thần ly tộc cái kia cửu đại nhân bội phục đầu rạp xuống đất. Lần này đại chiến đều có tử thương, không sai biệt lắm là đánh một cái ngang tay, Hạn Bạt tộc bị chém giết hơn 100 vạn đại quân, con dân tử thương hơn 100 vạn, Bệ Ngạn tộc bên kia lại bị chu diệt hơn 7 triệu con dân. Bất quá, lần này nếu như không có răng giật hiến kế, kết cục chính là hoàn toàn không giống, Hạn Bạt tộc sẽ bị diệt, Thanh Linh bộ hạ cũ sĩ khí sẽ gặp đả kích nghiêm trọng, thực lực cũng sẽ tổn hao nhiều. Bạo Long Vương tại hồi tộc về sau, lập tức phát ra đưa tin mời Ly Hương Nhi mang theo Giang Giật đi Bạo Long tộc cùng nhau thương nghị đại kế, nhưng mà thần ly tộc rất nhanh đưa tin tới, Giang Giật biểu thị hắn gần nhất bề bộn nhiều việc không rảnh, muốn thương nghị để Bạo Long Vương tự mình đi thần ly sơn. Chương 1750, vị trí này là ta. Cửu lang, như vậy không tốt đâu. Thần ly sơn trong cung điện, Ly Hương Nhi cau mày, sắc mặt thật không tốt, mới thượng vị Bạo Long Vương triệu kiến. Lúc đầu các nàng hẳn là hấp tấp chạy tới, Giang Giật lại không đi, còn để đưa tin nói không rảnh, để Bạo Long Vương tự mình tới. Cái này khiến Ly Hương Nhi rất là lo lắng, cũng có chút sợ hãi, vạn nhất Bạo Long Vương tức giận phía dưới, mặc kệ thần ly tộc nữa. Nhà thần ly tộc những năm này một mực dựa vào Bạo Long tộc chiếu ứng mới có thể còn sống sót, đối với thần ly tộc tới nói, Bạo Long Vương mệnh lệnh cái kia chính là chí cao vô thượng ý chỉ. Giang Giật chẳng khác gì là công nhiên kháng chỉ, còn để đế vương tự mình đến gặp hắn, không có gì tốt không tốt. Giang Giật cười nhạt một tiếng, không thèm để ý chút nào, hắn nhẹ nhàng nói ra, bọn hắn muốn cầu ta, còn không bỏ xuống được mặt mũi, muốn ta đi gặp bọn hắn. Bạo Long Vương cho là hắn là ai a, không phải liền là cái ngụy đế cấp sao? Ly Hương Nhi bó tay rồi, cũng không biết nói cái gì cho phải, nàng cúi đầu, không dám để cho Giang Giật thấy được nàng bất an cùng lo lắng. Giang Giật đưa tay sờ sờ mái tóc của nàng, cười nói ra, đừng nghĩ nhiều như vậy, Bạo Long Vương chẳng mấy chốc sẽ tới, đến lúc đó hết thảy có ta, ta cũng không gạt ngươi, làm như vậy có của ta thâm ý, bọn hắn cũng không hoàn toàn tín nhiệm ta, cũng không phục ta, ngươi xem bọn hắn đối với sắp xếp của ta cũng không có lập tức chấp hành, giống như bọn hắn hoàn toàn tin tưởng lời của ta, lần này ta có thể làm cho Bệ Ngạn tộc cùng Câu Trần tộc trọng thương. Sở dĩ ta để Bạo Long Vương tự mình tới, chính là muốn ép một chút hắn ngạo khí, hắn cái gọi là thương nghị đại kế, không phải liền là muốn cho ta giúp bọn hắn nghịch chuyển thế cục, đem tam phương thế lực triệt để trấn áp sao? Bọn hắn nghĩ dựa vào ta, vậy thì nhất định phải hoàn toàn tín nhiệm ta, phục tùng ta, dạng này mới có thể thống nhất điều hành, nếu không ta phát ra mệnh lệnh, không ai chấp hành, lợi hại hơn nữa mưu kế, lợi hại hơn nữa quân sư thì có ích lợi gì đâu? Ta làm như vậy còn không phải là vì các ngươi những này thanh linh bộ hạ cũ, vì thần ly tộc, Ly Hương Nhi cái hiểu cái không, bất quá răng giật có thể cho nàng giải thích, biểu thị sự tình ra có nguyên nhân, nàng tâm tình thoáng cái khá hơn, ngon ngọt cười nói, là Hương Nhi hiểu lầm chủ nhân, xin chủ nhân trách phạt, trách phạt. Nhìn thấy Ly Hương Nhi kia như kẹo đồng dạng nụ cười ngọt ngào, nhìn xem nàng cặp kia mị nhãn như tơ đôi mắt đẹp, cười mắng, ngươi cái này con, là nghĩ quất roi à? Ngồi lên đến, chính mình động, tuân mệnh. Ly Hương Nhi phun ra phấn hồng chiếc lưỡi thơm tho, chậm rãi rút đi trường bào dạng chân đi lên, gian phòng bên trong rất nhanh lại trở nên ra đầy vườn sắc xuân. Bên kia Bạo Long Vương tu được đưa tin về sau, mặc dù sắc mặt không có cái gì biến ảo, nhưng nội tâm vẫn còn có chút tức giận. Bạo Long tộc một mực là đông vực vương giả, đệ nhất cường tộc, coi như bị đánh tàn phế nhưng là dư uy vẫn còn, tôn nghiêm vẫn còn. Để hắn hạ mình đi gặp thần ly tộc một cái trưởng lão, cái này truyền ra về sau hắn còn có cái gì uy tín? Lão Bạo Long Vương vừa mới đi về cõi tiên, hắn mới thượng vị không lâu, chính cần thời điểm lập uy, răng giật lại cho hắn một hạ mã uy, cái này khiến hắn làm sao không giận Bạo Long tộc các trưởng lão giận quá. Nhất là cái kia nhị trưởng lão, lần trước đi thần ly tộc răng giật tựu không có xuất hiện, cái này khiến hắn thật mất mặt. Càng trâu rồi, hắn cho là hắn là ai giận thì giận. Đang suy nghĩ nửa ngày, bốn phía thế cục cũng lắng lại về sau, Bạo Long Vương vẫn là quyết định bí mật dẫn người đi một chuyến thần ly tộc, gặp một lần cái này thần bí cửu đại nhân. Mặc dù một trận chiến này để thanh linh bộ hạ cũ bên này lần nữa thanh thế phóng đại, nhưng Bạo Long Vương cũng nhìn thấy nguy cơ, giống như lần này không phải cái này thần bí cửu đại nhân đề điểm, Hạn Bạt tộc liền bị diệt. Lần này có thể diệt Hạn Bạt tộc, lần sau có thể diệt tộc khác, mấy lần chiến đấu về sau, thanh linh bộ hạ cũ liền muốn toàn bộ bị diệt, lập lại chiêu cũ. Bạo Long Vương phát ra thông cáo, đối với lần này Câu Chân tộc cùng Bệnh Ngạn tộc hành động nghiêm trọng khiển trách, đồng thời liên tiếp điều động đại quân, bày ra một bộ chuẩn bị tiến công Bệnh Ngạn tộc dáng vẻ. Mục đích thật sự tự nhiên là hấp dẫn các tộc trinh sát lực chú ý. Bạo Long Vương mang theo mấy cái đại tộc tộc trưởng bí mật tiềm hành tại hạ giới, ba ngày sau bọn hắn thành công đã tới Thần Ly Sơn. Ly Hương Nhi tự mình mang theo toàn tộc cường giả tới đón tiếp răng giật, nhưng như cũ chưa từng xuất hiện, để rất nhiều đại nhân vật nội tâm thầm giận. Nổi giận Long nhị trưởng lão kém chút chửi mẹ, tiến vào thần ly tộc đại điện. Bạo Long Vương ngồi lên chủ vị, các đại tộc tộc trưởng nhau nhau ngồi xuống, Hạn Bạt Vương cũng tới. Răng giật rốt cục khoan thai tới chậm, hắn không có sử dụng linh huyễn thuật, biến trở về dáng vẻ vốn có, mặc một thân thanh bào, đi tới sau cũng không nói chuyện, bốn phía nhìn lướt qua, ngạo nghễ đứng thẳng. Ly Hương Nhi vội vàng cấp mọi người giới thiệu nói, chư vị đại nhân, tiền bối, vị này là tộc ta đại trưởng lão, tên một chữ một cái chín chữ, Cửu Lang. Ly Hương Nhi mang theo cầu khẩn thần sắc nhìn qua răng giật nói, vị này là Bạo Long Vương, vị này là Hạn Bạt Vương, vị này là, ngươi còn không mau cho chư vị hành lễ. Hành lễ? Răng giật cười nhạt một tiếng, nhìn qua cùng Long Ngạo không sai biệt lắm bộ dáng Bạo Long Vương, nói khẽ, Bạo Long Vương, ngươi ngồi sai chỗ đưa, kia là ta ngồi địa phương. Bá bá bá, toàn bộ cường giả sắc mặt đại biến, vô số cường giả giận tím mặt, Long Ngạo càng là đằng đằng sát khí. Ly Hương Nhi thân thể mềm mại run lên, thần ly tộc hai cái trưởng lão hai chân mềm nhũn kém chút ngồi ngay đó. Ha ha ha, Bạo Long Vương giận quá mà cười, khoát tay áp chế mọi người. Ánh mắt cùng răng giật đối mặt nói, ngươi dựa vào cái gì ngồi vị trí này? Ông, răng giật trong tay giới chỉ lóe lên, một mảnh xinh đẹp lá cây xuất hiện, hắn bình tĩnh nói ra, bằng cái này, có đủ hay không? Đây là, Bạo Long Vương đôi mắt đột nhiên co rụt lại, toàn trường chấn kinh ngạc, sở hữu ánh mắt nhìn về phía răng giật trong tay lá cây dị thường cực nóng. Bất quá cũng có chút trong mắt cường giả hiện lên một tia kinh nghi, không dám xác định, ha ha. Răng giật thiên lực chú ý, thần thụ diệp sáng lên một đạo nhu hòa quang mang, một cỗ không hiểu khí tức theo thần thụ diệp thượng truyền khai. Lần này sở hữu đại lão không người lại hoài nghi, Bạo Long Vương thân thể đứng lên, không dám ngồi, hắn ngữ khí trở nên cung kính, ngưng âm thanh hỏi, cái này thần diệp ngươi từ chỗ nào thu hoạch được, ngươi đây không phải nói nhảm sao? Răng giật trợn trắng mắt nói, thanh linh đại nhân có bao nhiêu phiến thần diệp các ngươi chẳng lẽ không rõ ràng? Cái này thần diệp thanh linh đại nhân có thể từng ban cho qua các ngươi. Cái này ngược lại là thật không có. Thanh linh thần tụ diệp hoàn toàn chính xác thưa thớt.

Trên thực tế bọn hắn cũng phi thường tinh tường, trước mắt cách cục cùng các tộc nguy cơ, lần này có thể hạ mình đến Thần Ly Sơn, có thể kiềm nén lửa giận tới đây, điều này nói rõ bọn hắn đối với tự thân tình cảnh có rất cao nhận biết. Chỉ là không ai nói thấu thôi, Giang Dật phá hủy trong bọn họ tâm may mắn, xé toang mọi người tấm màn che, đem nguy cơ bày tại chỗ sáng, để các vị tộc trưởng càng thêm thanh tỉnh thấy rõ ràng. Bọn hắn gặp phải thế cục đến cỡ nào nguy hiểm, mọi người trầm mặc một hồi, Bạo Long Vương thở dài một tiếng nói, Cửu đại nhân, mời hạ lệnh đi, chúng ta hết thảy tất cả nghe theo ngươi, ngươi là Thanh Linh đại đế phái tới sứ giả, hy vọng xem ở chúng ta đối đại đế trung thành tuyệt đối phân thượng, giúp chúng ta một cái. Hạn Bạt Vương, Thiên Bằng Vương bọn người toàn bộ khom người, quát khẽ nói, mời Cửu đại nhân giúp chúng ta một cái, giúp các ngươi không có vấn đề. Giang Dật cười, cùng một cái lão hồ ly một chút, hắn dừng một chút nghiêm mặt nói, bất quá, nhất định phải ước pháp tam chương. Bạo Long Vương gật đầu nói, mời đại nhân chỉ thị. Giang Dật phi thường bá đạo nói ra, đệ nhất, mệnh lệnh của ta nhất định phải tuyệt đối phục tùng, một khi phát hiện có người lá mặt lá trái, ta lập tức buông tay mặc kệ. Có thể, Bạo Long Vương cùng mọi người liếc nhau, cắn răng gật đầu nói, bọn hắn là cùng đường mạt lộ, chỉ có đánh cược một lần. Giang Dật tiếp tục nói ra, thứ hai, không cho phép hỏi nhiều, không cho phép nhiều lời, không phải tiết ra ngoài thân phận của ta, không phải tự mình nghị luận của ta bất luận là quyết sách gì. Giống như phát hiện có người thông đồng với địch, vô luận là ai lập tức giết chết, điểm này Bạo Long Vương bọn người không có bất kỳ cái gì dị nghị. Toàn bộ nhẹ gật đầu, Bạo Long Vương hỏi, đại nhân, điểm thứ ba đâu? Giang Dật nháy nháy mắt, nói ra, điểm thứ ba, ta còn chưa nghĩ ra, để nói sau đi. Một đám người hai mặt nhìn nhau, còn có người trên trán hắc tuyến từng cái, vô cùng im lặng. Bạo Long Vương cười khổ một tiếng, nghiêm mặt hỏi, Cửu đại nhân yên tâm, ngươi nói chúng ta đều nhớ kỹ, nếu có người vi phạm bản vương tự mình động thủ chém giết. Cửu đại nhân, ngươi xem chúng ta nên như thế nào phá cục đâu? Ánh mắt mọi người đều nóng rực lên, ngừng thở, Giang Dật đã tại bực này bọn hắn, khẳng định là có phá cục phương pháp. Rất nhiều người ngược lại là muốn nhìn một chút, cái này thần bí Cửu đại nhân như thế nào tại tam đại thế lực hạ bảo vệ hắn bọn họ. Giang Dật sờ lên cái mũi, tốt nửa ngày mới mở miệng nói, cái này, ta cũng còn chưa nghĩ ra. Bịch, có cái đại tộc trưởng lão thân con run lên, ngồi trên đất, những người còn lại thì đôi mắt phun lửa. Giang Dật chập chờn nửa ngày, thành công thượng vị, nhưng không có biện pháp gì, đây là đùa nghịch bọn hắn đùa sao? Đại gia đừng nóng vội, đừng nóng vội. Giang Dật coi thường rất nhiều phun lửa đôi mắt, cười tủm tỉm nói ra, trong lòng ta ngược lại là có chút ý nghĩ, bất quá còn không rõ xác thực, đại gia đi về nghỉ ngơi trước đi, trễ chút ta nghĩ thông suốt sự tình sẽ lập tức cáo chi đại gia. Nói như vậy trong mọi người tâm thật thụ một chút, Bạo Long Vương cùng Thiên Bằng Vương liếc nhau một cái trước vung tay lên nói, Hương Nhi công chúa, trước mang mọi người đi về nghỉ ngơi đi, Ly Hương Nhi mang theo mọi người xuống dưới. Bạo Long Vương cùng Thiên Bằng Vương lại không đi, hơn nữa còn lặng yên truyền âm cho Hạn Bạt Vương, để hắn lưu lại, các loại, chờ, tất cả mọi người đi. Bạo Long Vương mở ra đại điện cấm chế, lúc này mới mỉm cười nói ra, Cửu đại nhân, có thể nói đi, gừng càng già càng cay a. Giang Dật cảm khái một tiếng, vỗ vỗ Bạo Long Vương bả vai nói, lão Long a, các người Bạo Long tộc có ngươi tại, trung hưng ở trong tầm tay a. Quả nhiên, Thiên Bằng Vương cười khổ một tiếng, Giang Dật trong lòng sớm có phương án suy tính, chỉ là vừa tài tử nhiều, hắn không xác định phải chăng tuyệt đối trung thành, sở dĩ không ở trước mặt mọi người nói ra thôi. Hạn Bạt Vương tính tình tương đối gấp, hắn chắp tay nói, Cửu đại nhân, người cũng đừng thừa nước đục thả câu, chỉ cần có thể cứu chúng ta lần này, về sau ta Hạn Bạt tộc dùng ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó, ngươi chỉ đâu đánh đó, tuyệt không hai lời. Bạo Long Vương cùng Thiên Bằng Vương khẩn trương nhìn qua Giang Dật. Bọn hắn thực sự nghĩ không ở biện pháp phá cục, nhiều nhất chỉ có thể lưỡng bại câu thương. Chiến đến cuối cùng đồng dạng chỉ có diệt tộc một đường. Trừ phi thời gian ngắn ra một cái cùng lão Bạo Long Vương đồng dạng chiến lược nghịch thiên cường giả. Có thể sao loại này cấp bậc cường giả, đừng nói thời gian ngắn, coi như mấy trăm năm cũng khó khăn ra một cái a. Giang Dật lấy ra trường kiếm chỉ tam tộc lãnh địa. Lạnh giọng nói ra, muốn phá cục rất đơn giản, cái kia chính là, trắng sĩ chặt tay, ếch, ba người nhướng mày, Hạn Bạt Vương dứt khoát không nghĩ ra. Bạo Long Vương cùng Thiên Bằng Vương như có điều suy nghĩ. Giang Dật nhìn qua chừng chừng nhìn mình chằm chằm Hạn Bạt Vương. Giải thích nói, nói điểm trực bạch, đem các ngươi địa bàn toàn bộ từ bỏ, sở hữu chủng tộc rút lui, đi phía đông cái góc này rút lui, đông vực chúng ta từ bỏ. Cái gì? Hạn Bạt Vương hổ khu chấn động, Bạo Long Vương cùng Thiên Bằng Vương trong mắt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Mặc dù hai người có điểm tâm lý chuẩn bị, nhưng vẫn là bị Giang Dật lời nói gây kinh hãi. Các tộc chiếm cứ sơn lĩnh rất nhiều, coi như Bạo Long tộc bị đánh tàn phế, cuối cùng vẫn không hề từ bỏ ba cái sơn lĩnh, tử thủ không chịu nhượng bộ. Vì cái gì? Bởi vì bọn hắn chủng tộc phi thường lớn, cần địa bàn, cần tài nguyên, không có địa bàn nhiều như vậy, con dân như thế nào an trí, như thế nào sinh tồn phát triển? Không có tài nguyên, bọn hắn như thế nào bồi dưỡng hậu đại, như thế nào bồi dưỡng từng cái cường giả? Phải biết, rất nhiều sơn trong cổ thế nhưng là có một ít thần kỳ bí cảnh, một chút phụ trợ tu luyện linh dược, linh thảo, linh thạch, so như rồng cốc, bên trong liền là một cái tự nhiên phúc địa, bên trong thiên địa linh khí là phía ngoài vạn lần. Bạo Long tộc dựa vào cái này long cốc, có thể không ngừng bồi dưỡng cường giả, tiếp tục bảo trì Bạo Long tộc bá chủ địa vị. Nếu như không có địa bàn, không có tài nguyên, không cần ngoại tộc công kích, chỉ cần mấy chục trên trăm năm, bọn hắn những này đại tộc đều sẽ biến thành tiểu tộc, đều sẽ chính mình tiêu vong. Giang Dật chỉ vào địa bàn, là đông vực một khối hoang vu chi địa, bên kia không có cái gì, chỉ có trụi lủi thạch đầu, ở nơi nào không nói cái gì, bọn hắn trong tộc đàn cấp thấp yêu thú muốn sống sống chết đói, cuối cùng có thể sẽ tương hỗ tàn sát thu hoạch đồ ăn. Cái này, cái này, cái này, Hạn Bạt Vương nói liên tục ba cái này, chữ, có chút không thể tiếp nhận. Bạo Long Vương cùng Thiên Bằng Vương ánh mắt lấp lóe, cũng có chút không tiếp thụ được. Long cốc không chỉ có là Bạo Long tộc hy vọng, bên trong còn chôn giấu lấy Bạo Long tộc lịch đại tổ tiên. Từ bỏ Long cốc, để ngoại tộc đi vào đào bọn hắn mộ tổ. Ha ha, Giang Dật tiếng cười đánh thức ba người. Hắn con ngươi tại ba người trên mặt đảo qua, cười lạnh nói ra, không đi, các ngươi đồng dạng là chết. Cuối cùng những địa bàn này đều là người khác. Đi, các ngươi đến lúc đó có thể giết trở lại đến. Toàn bộ đông vực đều là các ngươi. Chịu nhục, có được giãn được phàm là thật anh hùng. Trước kia lão Bạo Long Vương tại, không ai dám động. Lão nhân gia ông ta đi về cõi tiên sau, tam tộc lập tức liên thủ công kích. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ ba cái đại đế đã chứa không nổi ngươi bọn họ. Các nàng không có kiên nhẫn chờ các ngươi quy thuận, quyết định đem các ngươi xóa đi, để thanh linh đại đế bốn chữ tại đông vực biến mất. Lần này một trận chiến, tam phương thế lực đều sẽ tỉnh táo lại, coi như bọn hắn không thanh tỉnh, ba vị đại đế cũng sẽ truyền lời tới liên hợp đối phó các ngươi. Lấy một địch ba, các ngươi không phải là đối thủ. Sở dĩ duy nhất phá cục chi pháp, liền là ra vẻ đáng thương, đem địa bàn nhường lại, để tam phương thế lực đi tranh, đi đoạt, lợi ích cao hơn hết thảy. Các ngươi nhiều như vậy địa bàn đột nhiên giao ra, ai cũng hội đỏ mắt. Tam phương thế lực vốn là lục đục với nhau, lẫn nhau kiềm chế, mỗi cái thế lực lại là bởi rất nhiều chủng tộc cấu thành. Đến lúc đó thế tất gây nên tam phương đại chiến cùng nội chiến. Chúng ta tọa sơn quan hổ đấu, không uổng phí một binh một tốt, đông vực liền có thể đại loạn, các tộc thực lực hội nghiêm trọng suy yếu, mà lại loại chuyện này coi như ba vị đại đế đều không thể ngăn cản. Ném ra một khối xương, để bọn hắn khứ cầu rào cầu, vẫn là lưu lại cái cục xương này, bị ba đầu chó điên cắn chết, lựa chọn như thế nào chính các ngươi quyết đoán, giống như chút chuyện này đều không nghĩ ra, về sau các ngươi rốt cuộc đừng đến tìm ta. Giang Dật ném ra ngoài vài đoạn lời nói, quay người rời đi, đi ra đại điện, đem quyền quyết định lưu cho ba vị tộc trưởng. Hắn có thể làm cứ như vậy nhiều, giống như ba người vẫn là chết đầu óc, hắn tựu triệt để buông tay mặc kệ. Chương 1753, đại di rời hợp tác cùng có lợi. Phân thì hai hại, Thanh Vũ bộ hạ cũ các tộc đều không phải là nối liền, lẫn nhau ở giữa rất khó chiếu ứng, cũng tỉ như lần này Bệ Ngạn tộc cùng Câu Trần tộc công kích Hạn Bạt tộc. Còn lại chủng tộc muốn điều binh tới trợ giúp cần thời gian. Giống như không phải Giang Dật đề điểm, coi như bọn họ chạy tới cứu viện, Hạn Bạt tộc cũng bị diệt. Lại nói, các tộc điều binh tới cứu viện, giống như còn lại hai phe thế lực bắt đầu công kích Bạo Long tộc, hoặc là Thiên Bằng tộc nữa nha. Các ngươi cứu bên này, bọn hắn đánh bên kia. Giống như tam phương thế lực liên hợp lại, muốn diệt thanh linh bộ hạ cũ quá đơn giản. Tam phương hội liên hợp sau chính như Giang Dật nói, coi như các tộc không muốn liên hợp, ba vị đại đế cũng sẽ hạ lệnh để các tộc liên hợp. Ba vị đại đế không quan tâm Đông Vực điểm ấy địa bàn. Đối với đại đế tới nói địa bàn lớn một chút điểm nhỏ cũng không đáng kể. Các nàng địa vị là cao cao tại thượng, không thể dung chuyển. Thanh Linh muốn dẫn lấy yêu tộc ra ngoài giúp nhân tộc, cùng một chỗ chống cự Minh tộc. Mặt khác ba vị đại đế lại cực lực phản đối, cho rằng đi ra ngoài là chịu chết, mà lại dễ dàng làm tức giận Minh tộc, để yêu tộc triệt để diệt tuyệt. Bọn hắn cho rằng thiên yêu giới như thế ẩn nấp, căn bản không có ngoại tộc biết rõ, sở dĩ chuẩn bị tử thủ nơi này. Ba vị đại đế sợ Thanh Linh những này bộ hạ cũ vụng trộm ra ngoài, hoặc là tại thiên yêu giới đại náo, lặng lẽ ảnh hưởng còn lại chủng tộc. Sở dĩ một mực tại chèn ép những này chủng tộc, một mực tại tiêu trừ Thanh Linh tại thiên yêu giới lực ảnh hưởng. Đã nhiều năm như vậy, những này chủng tộc vẫn như cũ còn tại hiệu chung lấy Thanh Linh. Các nàng tự nhiên muốn cưỡng ép xóa đi. Ba cái tộc trưởng cuối cùng vẫn nghĩ thông suốt, địa bàn không còn, về sau có thể cướp về. Mộ tổ bị người bới, có thể hướng liệt tổ liệt tông xin lỗi, giống như chủng tộc diệt, tựu cái gì cũng bị mất, bọn hắn càng không mặt đi gặp liệt tổ liệt tông. Bực này đại sự, ba vị tộc trưởng không dám triệu tập sở hữu tộc đàn thương nghị. Ai biết bên trong có hay không gian tế, vạn nhất bị tam phương thế lực được biết. Bọn hắn các tộc không chỉ có rút lui không được, cuối cùng sẽ còn bị đánh đến trở tay không kịp. Ba cái đại lão tìm tới Giang Dật, Tâm Duyệt Thành phục tùng cho hắn. Nghe theo hắn điều khiển, Giang Dật cùng tam đại tộc trưởng thương nghị thật lâu, xác định các loại lộ tuyến cùng phương châm, lặp đi lặp lại thương nghị thôi diễn, dòng giã thương nghị 10 cái canh giờ. Cuối cùng xác định kế hoạch, lần này đại di rời kế hoạch vô cùng phiền phức, dù sao không phải các tộc đại quân rút lui, mỗi cái chủng tộc thế nhưng là có mấy ngàn vạn con dân. Cộng lại hàng trăm triệu tính, giống như đại quy mô di chuyển bố trí không tốt, bị tam phương thế lực phát hiện chết cắn. Cuối cùng kết cục sẽ rất thảm. Bảo Long Vương, Hạn Bạt Vương, Thiên Bằng Vương triệu tập sở hữu tộc trưởng, cũng không có cho bọn hắn lộ ra kế hoạch, chỉ là dùng ba người uy vọng cưỡng ép trấn áp các tộc, để bọn hắn nghe theo kế hoạch làm việc là đủ. Các tộc một mực dùng tam tộc như thiên lôi sai đâu đánh đó, ngược lại là không có quá nhiều dị nghị, nhau nhau đều lẻn về các tộc. Bất quá lần này cùng một chỗ trở về người thêm một cái, Giang Dật cùng Bảo Long Vương cùng đi. Hắn dùng linh huyễn thuật biến ảo bộ dáng, ngoại trừ Bạo Long Vương, Hạn Bạt Vương, Thiên Bằng Vương, Ly Hương Nhi bên ngoài, không ai biết rõ Giang Dật đi Bạo Long tộc. Đại sự như thế, Giang Dật không yên lòng viễn trình điều khiển, hắn cần nắm giữ trực tiếp tin tức, cần theo các tộc trong sự phản ứng suy tính bước phát triển mới phương lược. Hắn không phải Cơ Thính Vũ, cũng không phải Hình Mộng Uyển, không có biến thái như vậy trí tuệ. Hắn chỉ có thể đem hết khả năng giúp Thanh Linh bộ hạ cũ vượt qua nguy cơ lần này. Tại sở hữu tộc trưởng trở về các tộc về sau, Giang Dật bắt đầu áp dụng bước đầu tiên kế hoạch. Kế hoạch này không phải di chuyển, mà là khai chiến, không sai liền là khai chiến. Chiến tranh vĩnh viễn là tốt nhất hấp dẫn ánh mắt biện pháp. Chỉ cần chiến đấu một mực tại đánh, địch nhân ánh mắt liền sẽ một mực chú ý bên này quân đội, mà sẽ không để ý những cái kia cấp thấp con dân. Coi như phát hiện con dân có dị động, bọn hắn cũng sẽ không để ý. Chỉ cần đem quân đội cùng cường giả tiêu diệt, những cái kia cấp thấp con dân lại có thể chạy trốn tới đâu đây. Giang Dật quyết định đánh một trận oanh oanh liệt liệt đại chiến. Chiến đấu này không chỉ có muốn đánh xinh đẹp, còn muốn đánh đối phương không còn cách nào khác. Muốn bảo tồn phe mình chiến lực, hắn bắt đầu tấp nập điều động quân đội. Sở hữu tộc đàn cường giả đều điều động, đều hướng Bạo Long tộc bên này hội tụ. Sau đó đại quân hướng Thiên Bằng tộc bên kia tiến vào, làm Thiên Bằng tộc phụ cận sơn lĩnh khẩn trương không thôi. Lập tức đại quân lượn quanh một vòng hướng Câu Trần tộc bên kia tiến quân. Đại quân tập kết Thanh Linh bộ hạ cũ bên này chủ yếu cường giả, nhân số cũng không nhiều, chỉ có trăm vạn, nhưng Bạo Long Vương, Hạn Bạt Vương, Thiên Bằng Vương đều trong quân đội. Mà lại cái này trăm vạn đại quân cấp thấp nhất đều là thần đế cấp. Cái này đại quân tùy ý có thể hủy diệt Đông Vực bất luận chủng tộc nào. Đông Vực các tộc khẩn trương không thôi, nhất là Thiên Phượng tập đoàn bên này. Câu Trần Vương vội vàng triệu tập các tộc quân đội tại Câu Trần trong tộc chờ lệnh. Đồng thời Bệ Ngạn tộc bên kia cũng bắt đầu triệu tập quân đội, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mặt khác hai cái đại đế thủ hạ, đồng dạng không dám khinh thường. Vạn nhất Bạo Long Vương bọn hắn hư ảo một thương công kích bên này đâu. Thanh Linh bộ hạ cũ tất cả cường giả tập kết, đây là một cỗ lực lượng vô cùng kinh khủng. ai như khinh thường sẽ thịt nát xương tan. May mà đại bộ đội một mực hướng Câu Trần tộc tiến lên, cũng không có công kích đi ngang qua tiểu tộc. Đại quân tiến lên tốc độ không nhanh không chậm, mục tiêu một mực hết sức rõ ràng. Câu Trần Vương luống cuống, tới bên này ba cái ngụy đế cấp, hắn một người làm sao có thể chống đỡ được bọn hắn? Trong tộc còn có một cái ngụy đế cấp, nhưng vừa mới đột phá, Bạo Long Vương bọn hắn nhẹ nhõm có thể chém giết. Hắn chỉ có hướng Bệ Ngạn Vương bọn người cầu cứu. Bệ Ngạn Vương ngồi không yên, Câu Trần Vương bị diệt, kế tiếp tựu đến phiên hắn. Hắn chỉ có thể mang binh bằng nhanh nhất tốc độ đi gấp rút tiếp viện. Đồng thời Bệ Ngạn Vương phái ra sứ giả đi hiệu trung thần Nghe Đại Đế, Hỏa Hồ Đại Đế hai bên đại tộc, để bọn hắn xuất binh dò xét Bạo Long tộc hậu phương. Những cái kia đại tộc cũng không có ngu như vậy, bọn hắn vui với nhìn thấy hai bên đại chiến, lưỡng bại câu thương, ba vị đại đế mệnh lệnh còn không có truyền đến. Mặc dù bọn hắn cũng nghĩ liên hợp, nhưng trong lúc nhất thời đều không có thời gian đàm phán. Không biết làm sao liên hợp, không có cách nào xác định như thế nào xuất binh, địa bàn lợi ích cũng không nói tốt làm sao chia, ai sẽ ngu như vậy mà lại. Bọn hắn cũng hoài nghi Thanh Linh bộ hạ cũ lần này cũng là phô trương thanh thế, cũng sẽ không thật khai chiến. Dù sao thật đại chiến đối với Thanh Linh bộ hạ cũ không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, đoán chừng chỉ là hù dọa thoáng cái Câu Trần Vương. Cho hề này trước đó chơi qua rất nhiều lần a, nhưng mà làm cho tất cả mọi người đại tộc mắt trợn tròn chính là, tại ba ngày sau đại quân đã tới Câu Trần tộc khống chế sơn lĩnh bên ngoài, chỉ là nghỉ dưỡng sức hạ giới một ngày thời gian, đại quân bắt đầu công kích. Là thật công kích, Câu Trần tộc tại biên giới hỏa lực tập trung 300 vạn. Bất quá Câu Trần Vương không có tới, bởi vì Bệ Ngạn Vương còn chưa tới. Cái này 300 vạn cũng không hoàn toàn là Câu Trần quân. Rất nhiều đại tộc liên quân đều ở đây. Ba canh giờ, vẻn vẹn ba canh giờ, 300 vạn đại quân tựu bị đánh tan. Bạo Long Vương, Hạn Bạt Vương, Thiên Bằng Vương tự thân lên trận, chém giết bên kia mấy trăm tướng quân, liên quân thoáng cái loạn. Bị chém giết mấy chục vạn về sau, sợ hãi triệt thoái phía sau, Giang Dật một mực tại trong quân, hắn cũng không có xuất thủ. Ở chỗ này lấy được đại thắng về sau, hắn không có hạ lệnh để đại quân truy sát, giống như truy sát, ít nhất còn có thể diệt đối phương hơn 100 vạn đại quân. Rất nhiều tướng quân không nghĩ ra, Giang Dật vì sao không thừa thắng xông lên, một chút tướng quân còn lặng yên nghe ngóng hỏi thăm nhà mình tộc trưởng. Kết quả một đạo quân lệnh hạ đạt, để toàn quân trợn tròn mắt, Giang Dật hạ lệnh toàn quân xuất phát, bằng nhanh nhất tốc độ lui lại, sau đó chuyển hướng đi Bệ Ngạn tộc. Chương 1754, Dương Mưu bình thường tướng sĩ không nghĩ ra Giang Dật sách lược. Bạo Long Vương ba người ngược lại là phi thường tinh tường, mà lại đối với Giang Dật bội phục đầu dạp xuống đất. Lần này bọn hắn muốn làm gì phải lớn di chuyển a? Đây là cuối cùng chiến lược mục đích này là trọng yếu nhất. Còn lại sở hữu hành động cũng là vì phụ trợ cái này chiến lược mục đích. Diệt Câu Trần tộc có ý nghĩa gì? Đánh giết trăm vạn ngàn vạn đại quân lại có ý nghĩa gì? Coi như giết Câu Trần Vương đồng dạng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lần này hành động quân sự chỉ là vì yểm hộ đại di rời. Long Ngạo bọn hắn đã tại bí mật an bài Bạo Long tộc con dân rời đi. Các tộc đồng dạng bắt đầu bí mật hành động. Giang Dật dụng ý hết sức rõ ràng, dùng nhánh đại quân này hấp dẫn sở hữu đại tộc lực chú ý, đồng thời uy hiếp quần hùng, bởi vì đội quân này có diệt đi bất luận cái gì nhất tộc chiến lực. Hắn đánh tan Câu Trần tộc 300 vạn đại quân, chém giết mấy chục vạn quân đội, mục đích cũng là nói cho đông vực sở hữu đại tộc. Lần này không phải nói đùa, bọn hắn là đến thật, chỉ giết mấy chục vạn đại quân, cũng không nghĩ triệt để chọc giận Câu Trần Vương, cùng lần trước hắn để Hạn Bạt Vương không muốn đồ Bệ Ngạn thành một cái đạo lý. Đem đối phương đánh đau, nhưng không có đả thương. Dạng này Câu Trần Vương không đến mức liều mạng, không bị chết dập đầu đến cùng. Hắn để đại quân chuyển hướng đi Bệ Ngạn tộc, mục đích rõ ràng hơn, cái kia chính là nắm bên này cái mũi đi, đem sở hữu đại tộc ánh mắt hấp dẫn tới, yểm hộ đại di rời. Đại chiến tin tức truyền ra, tứ phương chấn động, đây là tới thật a, mà lại đại quân động tĩnh để sở hữu đại tộc mơ hồ. Đã đều khai chiến, vì sao không chiến đến cùng? Tại sao lại hướng Bệ Ngạn tộc phương hướng hành quân? Cái này trong hồ lô bán là thuốc gì a? Câu Trần Vương giận dữ, Bệ Ngạn Vương đại kinh. Câu Trần Vương rất nhanh liền làm ra phản ứng, hắn cùng Bệ Ngạn Vương dẫn đầu mấy trăm vạn đại quân đi tắt thẳng đến Bệ Ngạn tộc, đồng thời để một cái khác đại tộc tộc trưởng dẫn đầu trăm vạn đại quân tập kích bất ngờ Bạo Long lĩnh. đã bảo Long tộc đều mặc kệ hậu phương, mặc kệ bản tộc, Câu Trần Vương liền chuẩn bị để bảo Long tộc diệt tộc, đem Long tộc cho đánh xuống. Nào biết, hai ngày về sau, kia trăm vạn đại quân còn không có đến Bạo Long lĩnh lại gặp phải mai phục. Mai phục quân đội không nhiều, con có 50 vạn, nhưng cái này trong quân đội có 3 cái cường giả, Bạo Long Vương Hạn Bạt Vương Thiên Bằng Vương, trăm vạn đại quân cường giả bị 3 cái ngụy đế cấp toàn bộ chém giết. Đại quân bị giết đến Lạc Hoa Lưu Thủy, chật vật trốn về, lần này Bạo Long Vương bọn người không có khách khí, một đường truy sát, đem trăm vạn trong đại quân 80 vạn triệt để lưu lại. Các loại, chờ, tin tức truyền đến Câu Trần Vương cùng Bệ Ngạn Vương nơi đó. Hai người tức giận đến kém chút thổ huyết, hai người một mực chú ý cái kia hướng Bệ Ngạn tộc hành quân trăm vạn đại quân. Lại không chú ý tới Bạo Long Vương ba người đã lặng yên rời đi đại quân. Vây thành đánh viện binh, Giang Dật mục đích lần này hết sức rõ ràng, hắn đoán chắc Câu Trần Vương lại phái đại quân đi đánh lén Bạo Long lính. Sở dĩ hắn mang theo trăm vạn đại quân rêu rao khắp nơi, tiếp tục đi Bệ Ngạn tộc, lại làm cho Bạo Long Vương ba người rời đi, đi đem đánh lén trăm vạn đại quân tiêu diệt. Mà tại Câu Trần Vương cùng Bệ Ngạn tộc nổi giận mang theo mấy trăm vạn đại quân, chuẩn bị công kích Giang Dật cái này trăm vạn đại quân lúc, Giang Dật sớm hạ lệnh để đại quân quay đầu, lại hướng Câu Trần tộc phóng đi. Bạo Long Vương bên kia còn mang binh tới hội hợp. Điên rồi, điên rồi, Câu Trần Vương cùng Bệ Ngạn Vương đô cảm giác muốn điên rồi. Muốn bị Giang Dật đùa điên rồi. Nắm mũi dẫn đi tư vị không tốt nhất bị. Phía bên mình phản ứng hết thảy đều tại đối phương tính toán bên trong. Đánh như thế nào đều là thua. Loại cảm giác này để hai cái đại lão kém chút phát điên bảo tẩu. Cuối cùng Câu Trần Vương nảy sinh ác độc, mang theo mấy trăm vạn đại quân thẳng đến Long Cốc, đồng thời đưa tin trở về để Câu Trần tộc toàn tộc rút lui. Hắn học để mà dùng, Giang Dật từng dùng qua mưu kế hắn dùng, hắn muốn ép Giang Dật kia trăm vạn đại quân hồi viên. Hắn muốn ép Thanh Linh bộ hạ cũ quyết chiến, hắn không quản được nhiều như vậy, trước hung hăng đánh một trận lại nói, cùng hắn bị Giang Dật tươi sống cho đùa chơi chết, không bằng oanh oanh liệt liệt chiến một trận. Nhưng mà, vài ngày sau, Câu Trần Vương cùng Bệ Ngạn Vương phát hiện bọn hắn vẫn là quá ngây thơ rồi. Bọn hắn thẳng đến Long Cốc mà đi, kia trăm vạn đại quân cùng Bạo Long Vương bọn hắn nhưng căn bản chưa có trở về viện binh ý tứ. Tiếp tục hành quân bắt đầu huyết tẩy Câu Trần tộc, truy kích Câu Trần tộc rút lui đại bộ đội. Tại bọn hắn tốn hao mấy ngày thời gian, vạn lý xa xôi đuổi tới Long Cốc lúc, bọn hắn lần nữa phát hiện một cái kinh hãi sự thật trong Long Cốc trống rỗng. Đừng nói Bạo Long tộc cường giả, coi như Bạo Long tộc cấp thấp tộc yêu đều không nhìn thấy một cái. Bạo Long tộc theo bốc hơi khỏi nhân gian, mộng, mấy trăm vạn đại quân đứng tại Long Cốc bên ngoài, vào thối duy cốc, trước đó tất cả trinh sát đều nhìn chằm chằm kia trăm vạn đại quân. Căn bản không có người để ý Long Cốc tình huống bên này, mà lại rất rõ ràng bên này mai phục trinh sát toàn bộ bị dọn dẹp. Nếu không không đến mức một chút tin tức đều không có tiết ra ngoài. Bạo Long tộc đi hướng, Câu Trần Vương Bệ Ngạn Vương lại không biết chút nào, Bạo Long Vương bên kia xuất lĩnh trăm vạn đại quân có thể còn tại truy sát Câu Trần tộc. Không quay lại đi Câu Trần tộc liền bị diệt, đương nhiên bọn hắn có thể lựa chọn không quay về, bằng nhanh nhất nhanh chóng độ dò xét Bạo Long tộc hướng đi. Lại đi truy sát, lưỡng bại câu thương, Bệ Ngạn Vương triệt để không biết làm sao, ánh mắt nhìn về phía Câu Trần Vương, chờ đợi hắn quyết đoán. Câu Trần Vương nhắm mắt trầm mặc dòng dã nửa canh giờ. Hắn đôi mắt đột nhiên mở ra, bên trong tinh mang tăng vọt, mặt mũi tràn đầy thổn thức cảm khái. Cao a, thật sự là cao, minh tu sạn đạo, ám độ trần thương, man thiên quá hải a. Hắn rốt cục nghĩ thông suốt tất cả mọi chuyện, minh bạch Giang Dật chiến lược ý đồ, thậm chí còn đoán được Giang Dật chuẩn bị đem Thanh Linh bộ hạ cũ đều chuyển di đi na. Nhưng coi như hắn nghĩ thông suốt, cũng căn bản không có cách nào phá hư, giống như hắn không có đoán sai, giờ phút này kia trăm vạn đại quân cũng không có truy sát Câu Trần tộc, mà là nhắm hướng đông bên cạnh Thiên Bằng tộc rút lui. Bạo Long tộc con dân, Hạn Bạt tộc con dân, sở hữu Thanh Linh bộ hạ cũ con dân đều đi Thiên Bằng tộc. Giờ phút này sở hữu tộc đàn chính nhắm hướng đông bên cạnh rút lui. Thiên Bằng tộc phía đông là một mảnh hoang vu chi địa. Nơi đó địa hình phức tạp, còn có rất nhiều hiểm địa. Bao quát ác ma vực sâu, kia mảnh đất hình rất kỳ lạ, dễ thủ khó công, coi như bọn hắn đuổi bắt cũng vô ích. Đương nhiên, giờ phút này coi như cho Câu Trần Vương một vạn cái lá gan. hắn cũng không dám đổi bát. Cái này phía sau màn người vạch ra quá lợi hại, hắn là thật sợ, hắn sợ hãi chính mình mang binh đuổi theo hoang vu chi địa, cuối cùng sẽ bị giang giật cho tươi sống đùa chơi chết. Tại hắn đem chính mình suy đoán nói cho Bệ Ngạn Vương hậu, Bệ Ngạn Vương cũng chấn kinh, không bằng hắn còn có chút nửa tin nửa ngờ, lập tức đưa tin để cho người ta đi dò xét Thiên Bằng tộc, đi dò xét Câu Trần tộc tình huống bên kia. Hạ giới một ngày thời gian sau, tình báo tra xét xong, cùng Câu Trần Vương suy đoán giống nhau như đúc, sở hữu chủng tộc giờ phút này đều tụ tập tại Thiên Bằng tộc. Kia 100 vạn đại quân cùng Bạo Long Vương, Hạn Bạt Vương, Thiên Bằng Vương sắp đến Thiên Bằng tộc. Trên 100 cái chủng tộc giờ phút này chính nhắm hướng đông bên cạnh hoang vu chi địa rút lui, chạy trốn. Bệ Ngạn Vương xác định tin tức, không chỉ có không giận, ngược lại đại hỉ. Hắn nhìn qua Câu Trần Vương nói ra, Câu Trần Vương, cái này Long Cốc ngươi có dám hay không muốn, nếu không hai chúng ta tộc toàn bộ di chuyển tới, đem cái này Long Cốc cho chiếm đoạt. Cái này Long Cốc thế nhưng là đông vực tốt nhất phúc địa a. Ngu xuẩn, Câu Trần Vương thầm mắng một tiếng, quay người rời đi, lạnh lùng để lại một câu nói, cái này Long Cốc ta cũng không dám muốn, ngươi nếu muốn ngươi tự chiếm đi, bất quá, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, nghĩ chiếm cứ nơi này liền muốn làm tốt bị diệt tộc chuẩn bị. Câu Trần Vương nghĩ đến thật lâu, căn cứ giang giật tác phong làm việc, hắn còn suy đoán ra một cái càng thêm đáng sợ âm mưu. Thanh Linh bộ hạ cũ đại di rời cũng không phải là sợ, cũng không hoàn toàn là nghĩ tự vệ, bọn hắn đây là lấy lui làm tiến, ném ra một tảng mỡ dày, để các tộc tranh đoạt, bọn hắn liền có thể chân chính tọa sơn quan hổ đấu. Chờ bên này thực lực đại tổn về sau, bọn hắn lại nhẹ nhõm giết trở lại đến. Chỉ là, coi như Câu Trần Vương biết rõ là mà tính, hắn cũng thúc thủ vô sách. Đây là đường đường chính chính Dương Mưu, không cách nào phá giải Dương Mưu. Theo Bệ Ngạn Vương trong mắt cực nóng, hắn biết rõ cục thịt béo này là chí mạng. Tham lam không chỉ là nhân tộc thiên tính, cũng là yêu tộc thiên tính. Chương 1755 đã được quyết định từ lâu, tốn thời gian bán nguyệt. Một trận oanh oanh liệt liệt đại di rời hành động cuối cùng thành công hạ màn kết thúc. Lần này di chuyển phi thường thuận lợi, đồng thời còn thành công diệt Câu Trần tộc. Bệ Ngạn tộc bên này hơn 100 vạn đại quân, bên này tổn thất lại cơ hồ có thể không cần tính. Lần này có thể tính là phi thường hoàn mỹ một cái hành động, mà lại đường đường chính chính đi, để tam phương thế lực cũng không dám truy kích. Trên thực tế, một chút đại tộc tại các tộc di chuyển lúc đã phát hiện bên này cử động cùng dụng ý. Giang Dật cũng biết bọn hắn sẽ biết, bất quá Giang Dật đoán chắc không có một cái nào đại tộc sẽ động. Hành động lần này quá nhanh, nhanh đến mức để rất nhiều chủng tộc đều phản ứng không kịp. Ba vị đại đế bên kia không có bất kỳ cái gì ý chỉ truyền đạt, không có người ở giữa điều hành, ai cũng không dám loạn công kích, vạn nhất triệt để chọc giận Bạo Long Vương bọn hắn, kia 100 vạn đại quân thay đổi phương hướng, tuyệt đối phải bị diệt tộc. Một cái khác vô cùng trọng yếu nguyên nhân, bởi vì lợi ích, nhiều như vậy địa bàn để chống, nhiều như vậy tài nguyên có thể cướp đoạt, nhiều như vậy phúc địa có thể chiếm cứ, Thanh Linh bộ hạ cũ miễn phí đem địa bàn đưa cho bọn họ, ai còn đần độn đi liều chết a, cũng bắt đầu âm thầm tính toán chuẩn bị đoạt địa bàn. Bạo Long tộc đã có thể bỏ qua Long Cốc, kia đại biểu bọn hắn thời gian ngắn khẳng định cũng không sẽ trở lại. Chỉ cần thành công đem bọn hắn địa bàn chiếm lấy, về sau bọn hắn nghĩ trở về đoạt vậy liền phi thường khó khăn. Huống chi, coi như Bạo Long Vương bọn hắn trốn, thật có thể trốn đi được tam phương thế lực liên hợp lại, bọn hắn coi như chạy ra đông vực, còn không phải một chữ chết. Sở dĩ một chút đại tộc dò xét đến tin tức, đồng dạng không có bất kỳ cái gì hành động, trơ mắt nhìn xem Bạo Long tộc, Hạn Bạt tộc, các tộc quần di chuyển đi Thiên Bằng tộc, cuối cùng trốn vào phía đông hoang vu chi địa, vài ước con dân thành tốp di chuyển, vòng qua ác ma vực sâu, xuyên qua mấy cái hiểm địa, cuối cùng đã tới hoang vu chi địa chỗ sâu nhất. Long Ngạo mang theo đại quân ở phía trước mở đường, di chuyển đại bộ phận một đường đều có đại quân thủ hộ. Giang Dật, Bạo Long Vương, Hạn Bạt Vương, Thiên Bằng Vương mang theo 100 vạn đại quân ở phía sau áp trận, phòng ngừa truy binh truy sát. Đi thôi, tại sở hữu tộc đàn rút lui, Giang Dật nhìn qua trầm mặc đứng thẳng, trong mắt mang theo nhàn nhạt đau thương ba vị ngụy đế cấp tộc trưởng, còn có một số phong vương cấp cường giả khe khẽ thở dài nói, tin tưởng ta, sớm muộn có một ngày ta sẽ dẫn các ngươi trở về, cướp đoạt ở vào vinh quang của các ngươi cùng lãnh thổ. Đi, Bạo Long Vương trầm hống một tiếng, Đại quân xuất phát rời đi thiên bằng lãnh địa, hướng hoang vu chi địa phóng đi, không ngừng có trinh sát chạy như bay đến, bẩm báo bốn phía tình huống, hết thảy cũng rất thuận lợi, cũng không có bất kỳ cái gì đại quân truy sát, như thép thiết hồng lưu đại quân tràn vào từng tòa bên trong dãy núi. Cuối cùng biến mất sâu trong núi lớn, thanh linh bộ hạ cũ đi, hơn 1000 cái sơn không phận ra, mấy trăm cái phúc địa, rất nhiều bí cảnh, khoáng mạch, dược sơn đều biến thành nơi vô chủ. Đông vực trong nháy mắt náo nhiệt lên, có mấy cái đại tộc lập tức xuất binh chiếm đoạt địa bàn cùng tài nguyên. Còn lại lớn nhỏ tộc đàn rất nhanh kịp phản ứng, nhào nhào điều binh bắt đầu oanh đoạt tranh đoạt, Bệ Ngạn tộc không có lui. Mặc dù Câu Trần Vương đã cảnh cáo hắn, nhưng Bệ Ngạn Vương có ý nghĩ của hắn, Long Cốc đây là đông vực tốt nhất phúc địa, nơi này thiên địa linh khí là phía ngoài vạn lần, chỉ cần đem cái này địa bàn chiếm cứ, không ra 30-50 năm. Bệ Ngạn tộc tuyệt đối có thể biến thành đông vực đệ nhất cường tộc. Bệ Ngạn tộc tại đông vực xếp hạng thứ 3, mặc dù đại chiến mấy trận, lần trước còn bị Giang Dật chém giết mấy cái phong vương cấp cùng trăm vạn đại quân, nhưng cũng không có đả thương Bệ Ngạn tộc nguyên khí. Câu Trần tộc chắp tay nhường cho, hắn tự nhiên việc nhân đức không nhường ai, bảo Long tộc đi, cái này Long Cốc Câu Trần tộc không muốn, hắn không muốn. Chẳng lẽ tặng cho sắp xếp đệ tứ quỷ sa tộc vẫn là xếp hạng thứ 5 cửu lê tộc? Bệ Ngạn Vương nghĩ đến thanh linh bộ hạ cũ đi, bọn hắn cùng Câu Trần tộc là nhất chủng tộc mạnh mẽ. Hắn tử thủ Long Cốc, thật đúng là lại có đại tộc dám đến công kích, coi như công kích ai sợ ai a? Bọn hắn cùng Câu Trần Vương liên thủ, ai dám làm loạn? Hắn mang tới Bệ Ngạn tộc toàn bộ tiến vào Long Cốc, đồng thời truyền lời ra ngoài, cái này Long Cốc sau này sẽ là Bệ Ngạn tộc. Ai dám công kích Bệ Ngạn tộc đem cùng cái kia chủng tộc không chết không thôi. Đương nhiên, hắn không dám lập tức đem Bệ Ngạn tộc cho di chuyển tới. Trước quan sát thoáng cái thế cục, kết quả mười mấy ngày đi qua hoàn toàn yên tĩnh, căn bản không có chủng tộc dám đến công kích Bệ Ngạn tộc. Thanh linh bộ hạ cũ chống ra địa bàn lần lượt bị lớn nhỏ chủng tộc chiếm cứ. Cũng chưa từng xuất hiện tranh đoạt đại chiến hiện tượng, toàn bộ đông vực một mảnh yên tĩnh. Lần nữa qua 10 ngày, đông vực vẫn là rất bình tĩnh, Bệ Ngạn Vương yên tâm, quyết định đem bản tộc cho di chuyển tới, hắn phái ra đại quân trở về hộ vệ, để tộc nhân di chuyển, ngay tại Bệ Ngạn tộc bắt đầu di chuyển về sau, rốt cục xảy ra CSUYE.N.NGANTIUYEN.COM cũng không phải là có quân đội công kích Bệ Ngạn tộc, mà là Bệ Ngạn tộc di chuyển về sau, bên kia mười mấy cái sơn lĩnh tự nhiên là chống đi, có mấy cái tiểu tộc khai đoạt địa bàn. Cuối cùng bạo phát đại chiến, trận đại chiến này biến thành dây dẫn nổ, toàn bộ đông vực vô số địa phương bắt đầu xuất hiện ma sát. Tiếp lấy diễn hóa thành chiến tranh, bắt đầu là tiểu tộc cùng tiểu tộc ở giữa chiến tranh. Tiếp lấy đại tộc bắt đầu tham gia vào, chậm rãi càng ngày càng nhiều lớn nhỏ tộc đàn tham gia vào. Cuối cùng càng ngày càng nghiêm trọng, rất nhiều chiến đấu không hiểu thấu, đột nhiên tự đánh nhau, mấy cái lớn nhất tộc đàn nghĩ ổn định thế cục, kết quả người đã chết nhiều lắm. Ân oán không cách nào hóa giải, cái này chiến sự đã không có cách nào khống chế. Bệ Ngạn Vương có chút luống cuống, mặc dù còn không có chủng tộc tiến đánh Long Cốc, nhưng hắn ngửi thấy một tia chẳng lành hương vị. Hắn vội vàng phái người đi cầu hỏi Câu Trần Vương, hỏi thăm hắn làm sao bây giờ. Câu Trần Vương rất nhanh đưa tin tới, bất quá ngữ khí không có sai biệt hoặc là rời khỏi Long Cốc. Trở lại bọn hắn trước kia Bệ Ngạn tộc lãnh địa, hoặc là chuẩn bị chiến đấu đi. Câu Trần tộc lần này không tham chiến, Bệ Ngạn tộc trợn tròn mắt, hắn đều cả tộc di chuyển đến đây, Bệ Ngạn tộc trước kia bên kia mười mấy cái sơn lĩnh đã bỏ đi ngạch, đều bị các tộc chiếm cứ, bọn hắn còn thế nào trở về nhà mà lại Long Cốc tốt như vậy phúc địa. Bệ Ngạn tộc ở bên trong lại đến độ không nỡ đi, coi như hắn giờ phút này hạ lệnh rút lui, đoán chừng trong tộc rất nhiều trưởng lão cũng sẽ không đồng ý đi, chỉ có thể chết khiêng. Bệ Ngạn Vương cắn cắn răng, trong lòng của hắn có một loại phi thường cảm giác không ổn. Loại cảm giác này càng nhiều hơn chính là đến từ Câu Trần Vương. Bởi vì Câu Trần Vương hành vi quá quỷ dị, thanh linh bộ hạ cũ sau khi rời đi chống đi nhiều như vậy địa bàn. Hắn một khối địa bàn đều không có đoạt, một cái phúc địa không có chiếm lấy, mang theo chính mình nhân mã về tới bản tộc, đồng dạng không nghĩ ra Câu Trần Vương vì sao như thế. Còn có Câu Trần tộc bản tộc trưởng lão, Câu Trần Thành trong một cái đại điện, một đám trưởng lão cung kính đứng thẳng, vừa mới nhận được tin tức, lại có mấy cái lớn nhỏ tộc tham chiến, khiến cái này trưởng lão cảm giác không thích hợp, bởi vì lần này chiến hỏa quét sạch quá nhanh, căn bản là không có cách khống chế. Không cần nhiều đoán, Câu Trần Vương ngồi tại cao cao tại thượng vương tọa phía trên, bưng một cái lục sắc chén rượu, hắn khe khẽ thở dài nói, theo Long Cốc rút về đến về sau, ta tự nghĩ đến có hôm nay, lần này chiến hỏa tác động đến nhanh như vậy, hết sức rõ ràng có một cái thần bí quân đội tại bốn phía ngụy trang các tộc quân đội, gây sự dẫn phát chiến tranh, cái chủng tộc này các ngươi hẳn là quen thuộc, Hồ Mị tộc, ếch, tất cả trưởng lão đột nhiên bừng tỉnh, một ít trưởng lão cũng hoài nghi tới, bất quá không có chứng cứ không dám xác định, Hồ Mị tộc là một cái rất thần kỳ chủng tộc, có thể thiên biến vạn hóa, giống như một cái Hồ Mị tộc quân đội cải trang thành các tộc quân đội. Bốn phía gây sự, cái này chiến hỏa tác động đến nhanh như vậy, Tử Phi thường tốt hiểu được, Hồ Mị tộc chính là thanh linh bộ hạ cũ bên trong nhất tộc. Bọn hắn gây sự động cơ cũng liền hết sức rõ ràng. Chư vị trưởng lão lập tức tức giận bất bình, lên cơn giận dữ, một vị trưởng lão khom người nói, tộc vương, đã ngài trước kia đoán được, vì sao không sớm một chút nhắc nhở các tộc tam phương thế lực mấy vạn chủng tộc lâm vào hỗn chiến. Cuối cùng chỉ có thể để Bạo Long tộc bọn hắn ngư ông đắc lợi a. Ha ha, Câu Trần Vương cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, nhắc nhở vô dụng, chúng ta cũng không ngăn cản được. Kỳ thật tại cái kia cao nhân sau khi xuất hiện, toàn bộ đông vực thế cục liền đã chú định, chương 1756, giết vào hoang vu chi địa giang giật chiến lược ý đồ. Câu Trần Vương đã toàn bộ suy tính ra, toàn bộ chủng tộc rút lui, tụ tập cùng một chỗ, bất kỳ cái gì một phương thế lực muốn đi công kích cũng khó khăn. Trừ phi tam phương thế lực liên hợp lại công kích, nhưng giờ phút này các tộc đều bận rộn đoạt địa bàn. Ai sẽ đi liên hợp lại? Tổ chức đại quân tiến vào hoang vu chi địa điểm trọng yếu nhất. Tam phương thế lực thực lực đều không khác mấy, không có một cái nào tuyệt đối cường đại chủng tộc, không có một cái nào đầy đủ cường đại trí cường giả có thể làm cho các tộc chịu phục. Đã ai cũng không phục ai, cái này liên quân tổ chức, ai là minh chủ đến lúc đó đại chiến cùng một chỗ. Nghe ai giống như ý kiến không hợp nhau, nội bộ náo ra tranh chấp đâu ở dĩ Câu Trần Vương tại theo Long Cốc rời khỏi về sau. Căn bản cũng không có nghĩ tới đứng ra, liên hợp các tộc cùng một chỗ giết vào hoang vu chi địa. Đương nhiên nội tâm của hắn đối với cái kia thần bí cao nhân có chút e ngại. Hắn sợ tổ chức đại quân đi vào, cuối cùng lại có đi không về, đằng sau càng không cần phải nói. Hồ Mị tộc xuất hiện, biến ảo thành các tộc quân đội, bốc lên sự cố. Đầu tiên là dẫn phát tiểu tộc ở giữa chiến tranh, tiếp lấy dẫn phát đại tộc khai chiến, tam phương thế lực có một cái lớn vô cùng tệ nạn. Mặc dù nói là tam phương thế lực, kỳ thật cũng không có hình thành hữu hiệu liên minh, chỉ là những chủng tộc kia hiệu chung chủ tử không cùng, bị đặt vào một phương thế lực một cái liên minh thôi. Cũng như năm đó thanh linh bộ hạ cũ, tam phương thế lực chủng tộc cũng không phải là cùng một chỗ. Bên này một chủng tộc, bên kia một chủng tộc. Giao thoa tung hoành, ngươi bên trong ta bên trong có ngươi. Đây là một cái phi thường chí mạng địa phương, bởi vì riêng phần mình hiệu trung đại đế khác biệt, cho nên sẽ lẫn nhau cừu thị, lẫn nhau đề phòng đối phương. Một khi có tranh chấp cùng ma sát, sẽ lập tức bộc phát đại chiến, tiếp theo khiên động phụ cận chủng tộc gia nhập chiến tranh. Ba cái đại đế không thể làm công khai liên quan đông vực nội chính. Sở dĩ cái này ba cái liên minh kỳ thật cùng không có liên minh không có khác nhau. Câu Trần Vương tại Thiên Phượng tập đoàn bên này phi thường có uy tín. Nhưng bên kia hai cái chủng tộc tại khai chiến, Câu Trần Vương đưa tin để một phương ngưng chiến. Cái chủng tộc này hội ngưng chiến sao coi như cái chủng tộc này ngưng chiến. Một bên khác chủng tộc hội ngưng chiến sao bế tắc, căn bản không có biện pháp giải khai bế tắc. Tự tư cùng tham lam, liền là trận này cuộc chiến đấu nguyên tội, coi như không có Hồ Mị tộc gây sự, sớm muộn cũng sẽ bộc phát đại chiến. Trước kia tam phương thế lực đều có một cái địch nhân chung. Thanh linh bộ hạ cũ, lùi một vạn bước nói thanh linh bộ hạ cũ không đi. Bị tam phương thế lực tiêu diệt, kết cục sau cùng cũng sẽ cùng đồng dạng, loạn chiến. Cái này một cái dương mưu, một cái đường đường chính chính dương mưu, một cái không cách nào phá khai cái bẫy. Sở dĩ Câu Trần Vương đang nghĩ thông suốt sự tình sau lập tức rút quân. Không có xâm chiếm bất luận cái gì một khối địa bàn. Chỉ là giữ vững bản thân sơn lĩnh. Đồng thời hắn thông báo toàn bộ đông vực, Câu Trần tộc không xưng bá, không đoạt tài nguyên, không lẫn vào bất luận cái gì chiến sự, nếu muốn ở trận này loạn chiến bên trong bảo tồn xuống tới. Kia chỉ có không tham, không chiến, quản hắn bên ngoài đánh cho thiên hôn địa ám, đầu rơi máu chảy, bọn hắn chỉ cần giữ vững câu Trần tộc là đủ. Một khi lâm vào bất kỳ một cuộc chiến đấu nào, sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hắn mạnh mẽ mặc hắn cường, Thanh Phong phủ núi đồi, hắn hoành tùy hắn hoành, Minh Nguyệt theo đại giang. Chỉ cần hắn giữ vững bản tộc, tại trận đại chiến này bên trong bảo tồn chiến lực, không nói cuối cùng bên thắng là bọn hắn. Câu Trần Vương có lòng tin ít nhất có thể cùng Thanh Linh bộ hạ cũ chia đều thiên hạ. Chiến hỏa càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng nhiều đại tộc bắt đầu hoài nghi. Phải chăng có người ở giữa giở trò quỷ, bởi vì rất nhiều chủng tộc phát sinh đại chiến đều là không hiểu thấu, bên này chỉ trích đối phương công kích, đối phương chỉ trích bên này công kích, bên này nói bên kia cướp đoạt thuốc của bọn họ sơn, bên kia chỉ trích bên này muốn cướp bọn hắn bí cảnh. Đến đằng sau, chỉ trích đã vô dụng, điều đình cũng vô ích, bởi vì chết quá nhiều người, huyết hải thâm cừu, căn bản hóa giải không ra, e là cho dù ba vị đại đế mở miệng, đoán chừng tác dụng cũng không lớn. Rất nhiều chủng tộc giết đỏ cả mắt. Lần này tổn thất thảm trọng nhất chính là Hiệu Trung Thiên Phượng đại đế bên này chủng tộc, bởi vì bên này chiếm trước địa bàn cùng tài nguyên nhiều nhất, vừa lúc bị Hồ Mị tộc vẩy một cái sự tình, các tộc tự nhiên giận không thể nghỉ, bắt đầu tiến đánh bọn hắn, thuận tiện đoạt địa bàn cùng tài nguyên, vốn đang là tiểu đả tiểu nháo. Tại câu Trần Vương phát ra thông cáo không xưng bá, không đoạt bất luận cái gì địa bàn, không tham chiến sau, bên này chủng tộc càng thảm hơn, bọn hắn long đầu đại ca cũng không cho bọn hắn ra mặt. Bị khi phụ cũng là rõ ràng khi dễ, bọn hắn một cái khác đại ca, Bệ Ngạn tộc giờ phút này tử thủ cái này long cốc, căn bản không dám ló đầu. Mặt khác hai bên thế lực tộc đàn, đang công kích mấy lần về sau, càng thêm lớn mật, bắt đầu tứ không kiêng sợ công kích, cướp đoạt bàn tài nguyên. Trận này loạn chiến đang kéo dài dòng dã nửa tháng sau, chân chính đại chiến bạo phát. Kia hai bên mấy cái đại tộc nhìn thấy câu Trần tộc một mực không hề động, cuối cùng quyết định đánh xuống long cốc. Long cốc tại Đông Vực tới nói tựa như là thánh địa, ai chiếm cứ long cốc, cái kia chính là long đầu lão đại. Hết lần này tới lần khác, giờ phút này Bệ Ngạn tộc cùng rùa đen rút đầu, bản thân tiểu đệ bị đánh, bị diệt tộc, cái rắm cũng không dám phóng một cái. Còn lại mấy cái đại tộc tự nhiên coi thường Bệ Ngạn tộc, cho rằng bọn họ không xứng có được long cốc. Quỷ Sa tộc cùng Sơn Tiêu tộc có chút không phục, dù sao không phải năm đó hai tộc cùng câu Trần tộc liên thủ đem Bạo Long tộc đánh cho tàn phế, Bệ Ngạn tộc làm sao có thể chiếm cứ long cốc? Lần kia Bệ Ngạn tộc không có xuất lực, giờ phút này lại đường hoàng chiếm đoạt Đông Vực đệ nhất phúc địa, bọn hắn làm sao có thể chịu phục một phen bày ra? Hai tộc liên hợp lại, đồng thời triệu tập mấy cái đại tộc tập kết ngàn vạn đại quân, thẳng bước long cốc. Bệ Ngạn Vương hướng câu Trần Vương cầu cứu, nhưng mà câu Trần Vương cự không xuất chiến. Bệ Ngạn Vương lại hướng liên minh mấy cái đại tộc cầu viện, nhưng bên này đại tộc bị công kích thời điểm, Bệ Ngạn tộc đều ngồi yên không lý đến, giờ phút này ai lại sẽ đi giúp Bệ Ngạn tộc? Một hồi đại chiến kinh thiên bộc phát, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, Bệ Ngạn tộc bị đánh tàn phế, Bệ Ngạn Vương bị Quỷ Sa Vương cùng Sơn Tiêu Vương liên thủ chém giết, trong tộc cường giả tử thương hơn phân nửa, tộc nhân bị tàn sát một nửa, còn lại cường giả quân đội mang theo Bệ Ngạn tộc con em chật vật thoát đi. Bệ Ngạn tộc nguyên khí đại thương, sau trận chiến này chí ít mấy chục năm không có cách nào khôi phục nguyên khí. Mấy cái đại tộc không có đi truy sát Bệ Ngạn tộc, bởi vì bọn hắn bắt đầu nội đấu, ai cũng nghĩ chiếm lấy long cốc, nhưng long cốc chỉ có một cái, trải qua đàm phán sau không có kết quả. Tại Hồ Mị tộc lặng yên gây sự dưới, mấy tộc đại quân phát sinh một điểm ma sát, tiếp lấy tinh tinh chi hỏa liệu nguyên, mấy cái đại tộc bắt đầu tự giết lẫn nhau, một ngày trước còn là chiến hữu, đảo mắt lại trở thành địch nhân, đại chiến một ngày một đêm, các tộc đều tử thương thảm trọng, nhưng chiến đánh tới mức này, ai cũng không chịu lui, chết như vậy quân đội cường giả, giống như không cách nào cầm xuống long cốc, cứ như vậy xám xịt trở về, ai cũng không cam tâm. Ngay tại đại chiến càng ngày càng nghiêm trọng, mấy cái đại tộc muốn liều đến lưỡng bại câu thương lúc, ba cái thần bí sứ giả đột nhiên giáng lâm, ba vị đại đế ngồi không yên, trước đó mặc dù truyền đến một chút ý chỉ, nhưng căn bản là không có cách khống chế thế cục, ba vị đại đế chỉ có thể riêng phần mình phái ra một tên cường đại sứ giả tới trấn áp cục diện, phòng ngừa tình thế mở rộng. Cái này ba cái sứ giả đều là ngụy đế cấp, mang theo ba vị đại đế lệnh bài, tại từng đạo mệnh lệnh truyền xuống về sau, Đông Vực rốt cục đình chỉ loạn chiến, Trận này loạn chiến đã kéo dài hơn một tháng, các tộc tử thương quân sĩ đạt đến 100 triệu trở lên. Chớ nói chi là tại loạn chiến bên trong chết đi cấp thấp con dân. Ba vị sứ giả triệu tập sở hữu tộc trưởng, tề tụ Long Cốc, theo loạn chiến bắt đầu chưa từng lộ ra câu Trần Vương lần thứ nhất xuất hiện. Hắn tiến vào Long Cốc Long Điện về sau, nói câu nói đầu tiên là, một đám ngớ ngẩn, biết rõ trung kế vẫn còn nội đấu đến khoan khoái, ba vị sứ giả đại nhân các ngươi lại không tới, Đông Vực chẳng mấy chốc sẽ nhất thống, bất quá là bị người khác nhất thống, mà không phải đám này ngớ ngẩn. Các tộc trưởng biến sắc, lại là xấu hổ, lại là nhục nhã, lại là nổi giận, câu Trần Vương nói không sai, kỳ thật bọn hắn đều mơ hồ đoán được đây là một cái bẫy, nhưng đều bị tự tư, tham lam, cừu hận, may mắn tâm lý che đậy con mắt, mới đưa đến trận này loạn chiến bắt đầu. Ba cái toàn thân đều che ở áo choàng bên trong sứ giả an tọa ở thượng thủ vị, một người lạnh lùng khoát tay nói, chuyện quá khứ đều đừng nói nữa, mặc kệ ai đúng ai sai, bắt đầu từ hôm nay đều muốn vứt bỏ hiềm khích lúc trước. Chúng ta cần phải làm là đoàn kết, hình thành một cái mới liên minh, tổ chức một cái liên quân giết vào hoang vu chi địa, đem Bạo Long tộc, Hạn Bạt tộc, Thiên Bằng tộc toàn bộ tiêu diệt. Chương 1757, sách lược vẹn toàn Đông Vực. Phía đông nhất có một mảnh hải, tên gọi Hoang Vu Hải. Hoang Vu Hải Tây bên cạnh số ngàn vạn dặm địa vực liền là Hoang Vu chi địa. Mảnh đất này cũng không biết là duyên cớ gì, không có một ngọn cỏ, không có bất kỳ cái gì thực vật, thanh thủy, linh dược, tự nhiên cũng không có đồ ăn, nhưng Hoang Vu chi địa thiên địa linh khí vẫn là cùng địa phương còn lại đồng dạng nồng đậm. Ai cũng không biết nguyên nhân gì, chính là không có bất kỳ thực vật nào sinh trưởng, có chút yêu tộc hoài nghi có thể cùng ác ma thâm uyên có quan hệ. Bởi vì ác ma thâm uyên phụ cận thổ địa là màu nâu đậm, bốn phía bùn đất nhan sắc thì dần dần ít đi, đã có thiên địa linh khí, vì sao không thể dựng dục ra thực vật vậy, khẳng định là thổ địa vấn đề. Ác ma thâm uyên ảnh hưởng tới phụ cận thổ địa, cái này ác ma thần nguyên huyền chi hữu huyền, giống như bên trong có tà mị tồn tại, ảnh hưởng phụ cận địa vực cũng không phải không có khả năng. Nếu không toàn bộ thiên yêu giới cũng không có vấn đề gì. Hết lần này tới lần khác nơi này xảy ra vấn đề Bạo Long tộc các loại chủng tộc rất khổ bức. Bởi vì nơi này không có đồ ăn, không có thanh thủy, không có phòng ốc, không có cái gì, nếu như là cường giả không quan trọng, 1-2 năm không ăn không uống cũng không có vấn đề gì. Lúc tu luyện thiên địa linh khí có thể tự nhiên chuyển hóa làm trong thân thể cần năng lượng. Vấn đề là nhiều như vậy chủng tộc, mỗi cái chủng tộc đều có cấp thấp con dân, những cái kia không có hóa hình yêu tộc cần thanh thủy. Cần đồ ăn, cần an định lại, nếu như không có những này sớm muộn muốn bạo loạn, bởi vì đói khát cuối cùng hội tương hỗ tàn sát, Bạo Long Vương bọn hắn cuối cùng đưa ánh mắt về phía Hoang Vu chi hải. Trong biển các loại đồ ăn, nơi này nước biển cùng nước sạch không sai biệt lắm, bất quá mang theo một tia vị mặn, thời gian ngắn sẽ không ra vấn đề lớn, còn như về sau lại nghĩ biện pháp đi, trùng trùng điệp điệp đại bộ đội xuyên qua Hoang Vu chi địa. Đã tới Hoang Vu chi hải phụ cận. Đại quân bắt đầu khai quật sơn động, đem mấy trăm triệu con dân an trí xuống tới. Mặt khác Bạo Long Vương tổ chức đại quân giết vào Hoang Vu chi hải. Săn giết trong biển sinh vật, thu hoạch trong biển thực vật, các loại đồ ăn, xem như tạm thời dàn xếp lại. Giang giật thì không quan tâm những chuyện đó. Những chuyện này giao cho Bạo Long Vương bọn hắn suy nghĩ biện pháp. Hắn mang theo một đội trinh sát quân đội, bắt đầu ở Hoang Vu chi địa loạn truyền. Đem toàn bộ Hoang Vu chi địa địa hình đều cho thăm dò rõ ràng. Hắn phi thường tinh tường, không được bao lâu ba vị đại đế hội chỉnh hợp Đông Vực. Sẽ đem Đông Vực vạn tộc liên hợp lại, liên quân rất nhanh hội giết vào Hoang Vu chi địa. Một trận chiến này không thể tránh né, đã không thể tránh né. Vậy liền hung hăng đánh một trận chiến, đem liên quân cho đánh sợ, để bọn hắn cũng không dám lại tiến vào Hoang Vu chi địa. Chỉ cần một trận chiến này đánh thắng, Đông Vực cách cục tự định. Liên quân lui về sau sẽ bắt đầu một vòng mới hỗn chiến. Ba vị đại đế đều ngăn không được loạn chiến. Hao tốn 4 ngày, Giang Dật mang binh trở về. Hắn một mực biến ảo bộ dáng, mà lại phi thường điệu thấp. Sở dĩ Thanh Linh bộ hạ cũ bên này biết hắn cấp thấp quân sĩ lác đác không có mấy. Bất quá Bạo Long Vương, Hạn Bạt Vương, Thiên Bằng Vương, Ly Hương Nhi các loại. Chờ, cao tầng lại toàn bộ ra đón lấy. Lần này bình an đại thiên di, Giang Dật tại Bạo Long Vương các loại. Chờ, đại lão trong lòng đã là như thần tiên tồn tại, chúng tộc trưởng đều tin tưởng Giang Dật là Thanh Linh sứ giả. Nếu không lần trước đại thiên di, bọn hắn đã sớm diệt vong. Cửu đại nhân, một đám đại lão khom mình hành lễ. Ly Hương Nhi cười đến cùng như hoa ngọt, nàng mặc dù chỉ là một cái công chúa thân phận, nhưng bởi vì cùng Giang Dật quan hệ đặc thù, sở dĩ giờ phút này đều có tư cách cùng Bạo Long Vương các loại. Chờ, đại lão đứng chung một chỗ, đây là thần ly tộc trước nay chưa từng có vinh hạnh đặc biệt a. Giang Dật mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, bá đạo hướng bên trong đi đến, hắn cũng không có cho mọi người quá nhiều tôn trọng cùng mặt mũi. Hắn tinh tường thượng vị giả càng là thân hòa, càng là không có kiêu ngạo, người phía dưới ngược lại càng xem nhẹ ngươi, ngươi càng là bá đạo, người phía dưới ngược lại nơm nớp lo sợ, kinh sợ, không dám làm loạn. Giang Dật đi vào một cái cự đại sơn động, cái sơn động này cũng tạm được, trang trí thoáng cái, thoạt nhìn như là một ngôi đại điện, bên trong còn trải lên thảm, trưng bày một chút cái bàn. Giang Dật việc nhân đức không nhường ai ngồi lên chủ vị. Ánh mắt quét qua các vị đại tộc tộc trưởng nói, đều ngồi đi, bên này thế cục như thế nào? Không có vấn đề, Bạo Long Vương chắp tay nói, đã tra xét xong, hoang vu chi hải bên trong đồ ăn, thanh thủy có thể chống đỡ 10 năm 8 năm không có vấn đề. Bất quá thời gian trôi qua gian khổ một chút, khổ một điểm không có việc gì, chỉ cần có thể sống qua thời gian mấy năm, đông vực về sau đều là các ngươi. Giang Dật phi thường tự tin nói, ánh mắt của hắn nhất chuyển. Ngưng âm thanh nói ra, đông vực liên quân đoán chừng không được bao lâu liền sẽ đến. Các ngươi phải nhanh một chút thu xếp tốt dân sinh, tùy đi chuẩn bị xuất chiến, đại chiến trước nội bộ nhất định phải an ổn xuống, không có một cái nào ổn định hậu phương, đại chiến không có cách nào đánh. Một đám đại lão lập tức khẩn trương lên. Hạn Bạt Vương hỏi, cửu đại nhân, ngươi có nắm chắc không? Yên tâm đi, Giang Dật cười nhạt một cái nói, ta đã có sách lược vẹn toàn. Lần này cam đoan để bọn hắn có đến mà không có về. Các ngươi đều các an hắn trước đi. Ta đi về nghỉ tu luyện một đoạn thời gian. Tốt, các vị đại lão yên tâm. Giang Dật sự tự tin mạnh mẽ lây bệnh bọn hắn. Mọi người cảm giác có chủ tâm cốt. Chỉ cần có cái này thần bí cửu đại nhân tại, tựa hồ hết thảy đều không phải là vấn đề. Coi như ba vị đại đế tới, đồng dạng không có vấn đề. Chư vị đại lão xuống dưới an trí. Giang Dật mang theo Ly Hương Nhi về tới thần ly tộc địa bàn. Nói là địa bàn, kỳ thật cũng chính là vài tòa trụi lủi sơn lĩnh. Thần ly tộc riêng phần mình khai quật sơn động ở lại. Ly Hương Nhi ở lại địa phương rất không tệ. Ngay tại một đỉnh núi kiến tạo một cái tòa thành. Toàn bộ là bởi chân quý ngọc thạch kiến tạo. Cái này rõ ràng là cho Giang Dật ở. Giang Dật mang theo Ly Hương Nhi đi vào. Tòa thành đóng lại, Ly Hương Nhi đã sớm để cho người ta cất kỹ nước. Phục thị Giang Dật đi tắm, Giang Dật nằm tại trong thùng tắm, lông mày thật sâu nhăn, hắn vừa rồi biểu hiện được phi thường tự tin, cho chúng tộc trưởng cảm giác có tuyệt đối nắm chắc diệt sát đông vực liên quân. Trên thực tế, kia là cho ngoại nhân xem, ổn định quân tâm thôi, Giang Dật cũng không có niềm tin quá lớn, coi như có thể thắng đoán chừng cũng là thắng thảm. Hắn đã đem hoang vu chi địa toàn bộ địa hình dò xét hoàn tất, mặc dù nơi này có 5 cái hiểm địa. Còn có một cái ác ma thâm uyên, nhưng đối với tác chiến cũng không có quá lớn trợ giúp. Đông vực bên kia tương hỗ tàn sát, lần này đoán chừng muốn chết rất nhiều quân sĩ cùng cường giả. Nhưng không nên quên bên kia là tam phương thế lực, quân đội cùng cường giả hơn xa tại thanh linh bộ hạ cũ. Cho dù chết một chút cường giả cùng quân đội, thực lực cách xa vẫn là vô cùng lớn. Giang Dật nhắm mắt lại, lâm vào thật sâu trong trầm tư, Ly Hương Nhi rút đi váy dài cho hắn thanh tẩy. Trơn nhãn tay tại Giang Dật trên thân mơn trớn, để hắn thoải mái lông mày triển khai một chút, Ly Hương Nhi tựa hồ biết rõ Giang Dật đang tự hỏi. Sở dĩ vẫn không có mở ra miệng nói chuyện quấy rầy hắn. Liền là ôn nhu giúp hắn thanh tẩy, mát xa, để hắn buông lỏng chậm lại áp lực. Cái này chiến muốn làm sao đánh a? Giang Dật suy nghĩ theo Ly Hương Nhi trên thân thu hồi lại. Lần nữa rơi vào trầm tư, hắn trải qua rất nhiều đại chiến, bị người mưu hại qua nhiều lần. Đối với chiến thuật mưu kế những này hiểu sơ một chút, nhưng không có cơ thính vũ biến thái như vậy, không bao giờ hắn cũng không có biện pháp tốt, giống như bên kia sở hữu chủng tộc triệt để liên hợp cùng một chỗ. Ba cái đại đế lặng yên phái một chút cường giả tiềm phục tại bên trong. Đối với bên này chính là hủy diệt tính đả kích, Bạo Long Vương Hạn Bạt Vương nhóm cường giả như bị giết. Hết thảy cố gắng đều muốn giao chi đông lưu, thanh linh bộ hạ cũ cũng sẽ bị chém tận giết tuyệt. Mà chính hắn hoặc là cùng Bạo Long Vương bọn người cùng một chỗ chiến tử. Hoặc là chỉ có thể bỏ trốn mất dạng. Tại thiên yêu giới lang thang,

bọn hắn thận trọng từng bước, hình thành một cái sừng thú, lẫn nhau chiếu ứng, công kích một đội quân, mặt khác hai cái đại quân có thể nhanh chóng vây kín tới. Đem thanh linh bộ hạ cũ bên này đại quân triệt để vây giết. Cái này chiến thuật đánh chính là một cái ổn chữ. Xem ra trước đó hắn tại đông vực chiến tích, để cho địch nhân có chút cố kỵ, sở dĩ không dám làm loạn, muốn lấy tuyệt đối quân lực cùng cường giả một chút xíu phá hủy bên này. Nếu như không có giang giật, có lẽ lần này thanh linh bộ hạ cũ tự thật xong. Bạo Long Vương bọn hắn vô kế khả thi, chỉ có liều chết một trận chiến, bọn hắn không hiểu mưu lược, không hiểu chiến thuật, càng không hiểu dùng kỳ binh, đại quân nhanh chóng tập kết, giang giật để thần vương trở lên cường giả toàn bộ tập kết. Lần này dòng giã tập kết có ngàn vạn người, giống như tập kết thần đế trở lên đoán chừng chỉ có 300-400 vạn. Thần vương thì tương đối nhiều, ngàn vạn đại quân trầm mặc đứng ở một khối màu đen cự đại hoang nguyên bên trên. Trong khoảng thời gian này Bạo Long Vương bọn người một mực tại thao luyện đại quân. Tăng thêm trước đó chiến đấu, bên này quân đội quân kỷ so đông vực liên quân bên kia mạnh hơn nhiều. Cũng càng thêm đoàn kết, ngàn vạn quân đội trầm mặc đứng thẳng, lại không có phát ra một điểm thanh âm. Ly Hương Nhi lần này cũng tại trong đại quân, thần ly tộc đồng dạng xuất chiến, thần ly tộc linh cổ thuật đối địch rất không tệ, nhất là đánh lén phía dưới, cái kia có thể để cho địch nhân vô thanh vô tức chiêu. Dẫn đến đối phương quân trận đại loạn, thần ly tộc bị đánh tan, phân biệt phái đi các quân, Ly Hương Nhi đi theo giang giật, làm đưa tin binh, phụ trách truyền đạt giang giật các loại mệnh lệnh, đương nhiên giang giật để Ly Hương Nhi đi theo hắn, cũng không nhớ nàng bị bất cứ thương tổn gì. Truyền lệnh, xuất chiến, giang giật ánh mắt quét qua đại quân, rất là hài lòng để Ly Hương Nhi đưa tin, Bạo Long Vương Hạn Bạt Vương Thiên Bằng Vương lập tức khống chế đại quân tách ra tiến lên. Nhắm hướng đông vực bên kia xuất phát, giang giật bên người có một cái truyền lệnh quân, đây là một loại đặc biệt chủng tộc, phượng vũ tộc, tốc độ cực nhanh, bất kỳ cái gì mệnh lệnh giang giật đều có thể nhanh chóng truyền ra ngoài. Giang giật mệnh lệnh, liền là để ba con đại quân phân biệt nhắm hướng đông vực ba con liên quân phương hướng phóng đi. Trừ cái đó ra không có bất kỳ cái gì mệnh lệnh. Bạo Long Vương Hạn Bạt Vương Thiên Bằng Vương mặc dù có chút không hiểu thấu, nhưng từ đối với giang giật tín nhiệm, bọn hắn đều không dám hỏi nhiều, đem cái này ngàn vạn đại quân sinh tử giao tất cả cho giang giật nắm trong tay. Lần trước đại thiên di, mặc dù giang giật đem đại khái chiến lược cáo chi các vị đại lão, nhưng ở chiến thuật cùng các loại an bài chi tiết cũng chưa nói cho bọn hắn biết. Các vị đại lão cũng biết, đây là vì tuyệt đối giữ bí mật, loại này chiến lược ý đồ một khi bị địch nhân được biết, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, sở dĩ bọn hắn không chần chờ chút nào, phân biệt mang binh tiến lên. Giang giật nhưng không có cùng ba con đại quân đi cùng một chỗ, mà là đơn độc mang theo một vạn đại quân tiến lên. Ly Hương Nhi không hiểu, nàng không dám hỏi, giang giật cưỡi một cỗ chiến xa cùng nàng ngồi ở bên trong. Bên người một vạn đại quân nhanh chóng tiến lên, không ngừng có trinh sát tướng quân tình bẩm báo đi lên. Ly Hương Nhi phụ trách chỉnh lý, hồi báo cho giang giật, chiến xa rất rộng rãi, bên trong có một cái xa bàn. Giang giật cả ngày tự đứng tại xa bàn phía trước, nghe các loại tình báo, phát ra từng cái để Ly Hương Nhi không thể tưởng tượng mệnh lệnh. Bên này đại quân tiến lên tốc độ rất nhanh, dự tính chỉ cần một ngày thời gian liền có thể đến hoang vu chi địa biên giới. Bên kia liên quân thì dự tính, sẽ tại một ngày rưỡi sau đến hoang vu chi địa biên giới. Đến lúc đó đại chiến sẽ lập tức bộc phát, liên quân bên kia trinh sát rất nhiều. Đang dò xét đến giang giật bên này thế mà cũng chia là ba con đại quân. Bạo Long Vương Hạn Bạt Vương Thiên Bằng Vương phân biệt xuất lĩnh một quân. Tới đối đầu ứng băng băng mà tới. Ba vị sứ giả cười. Đồng dạng là ba con đại quân. Nhân số nhưng khác biệt gấp ba. Mà lại thanh linh bộ hạ cũ bên này thấp nhất là thần vương cấp. Đông vực liên quân lại là thần đế cấp. Chiến lực chênh lệch thiên địa. Cường giả càng là kém xa. Một đối một muốn chết chiến đến cùng ba vị sứ giả tự nhiên không sợ. Để đại quân bắt đầu gia tăng tốc độ, đồng thời điều động càng nhiều trinh sát đi dò xét bên này ba con đại quân tình báo. Chỉ cần không có quỷ kế cùng mai phục, bọn hắn liền quyết định chính diện khai chiến thúc đẩy, bằng vào cường đại quân lực trực tiếp nghiền ép. Câu Trần Vương xem không hiểu, theo lý thuyết giang giật hẳn là hợp binh một chỗ, bọn hắn lúc đầu quân đội thiếu. Cường giả càng ít còn chia binh đây là muốn tìm cái chết không thành. Câu Trần Vương ở bên trong người. Thấy âm mưu khí tức, hắn không yên lòng tự mình điều động trong tộc cường giả đi dò xét tình báo. hơn nữa còn phái đi ra mấy đợt, không thăm dò rõ ràng bên kia đại quân nội tình, hắn cũng không dám mang binh đi mở chiến, nhưng mà, mấy lần dò xét hồi báo tình huống, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Bạo Long Vương Hạn Bạt Vương Thiên Bằng Vương hoàn toàn chính xác phân biệt xuất lĩnh một quân tại tới trước, các tộc cường giả đều tại, đây là không lừa được người. Mai Phục Thanh Linh bộ hạ cũ chỉ có ngần ấy quân đội cùng cường giả. Bọn hắn đi cái nào biến ra dư thừa quân đội mai phục cái này ngàn vạn đại quân đã là Thanh Linh bộ hạ cũ tất cả quân đội, trừ cái đó ra, duy nhất chỗ khả nghi, liền là ba con đại quân phía sau có một phần nhỏ bộ đội. Chỉ có một vạn người, trong quân cũng không có quá nhiều cường giả, cơ hồ có thể không cần tính. Câu Trần Vương không nghĩ ra, sự tình ra khác thường tất có yêu. Hắn lặng yên hạ lệnh để đại quân giảm tốc, mặc kệ bất kỳ tình huống gì, chậm một chút luôn luôn tốt, có thể để còn lại hai cái quân đội trước chiến một trận. Nhìn xem tình huống lại nói, Thiên Phượng Đại Đế bên này sứ giả bất mãn, tự mình tìm tới Câu Trần Vương, nhưng cái sau quả thực là không thêm nhanh, dùng các loại lý do kéo lấy, sứ giả cũng không có cách, bất quá nghĩ đến dù sao trận đại chiến này nhẹ nhõm có thể thắng. Hắn cũng không thèm để ý. Chậm một chút tự chậm một chút đi, mặt khác hai cái quân đội nhưng không có giảm tốc, bất quá trinh sát phái ra càng nhiều, xác định răng giật bên này ba con đại quân vẫn như cũ bảo trì ban đầu phương hướng cùng tốc độ tiến lên, không có bất cứ vấn đề gì về sau, bọn hắn triệt để yên tâm. Một ngày về sau, răng giật bên này ba con đại quân đã tới chế định vị trí, bắt đầu hạ trại đóng giữ, đồng thời phái ra đại quân thanh lý phụ cận quân địch trinh sát. Rõ ràng là muốn chết trông, liên quân trinh sát bị dọn dẹp rất nhiều, chỉ có thể lui ra phía sau, không dám tới gần, bốn phương tám hướng đều mai phục đại lượng trinh sát, xác định đại quân không hề rời đi là đủ, bên này đại quân một mực không nhúc nhích, quân doanh bên kia còn rõ ràng kinh thiên quát lớn âm thanh. Hiển nhiên đang thao luyện, trinh sát không dám tới gần, chỉ có thể đưa tin trở về chỉ là cho thấy đại quân là bí mật thao luyện. Nghi là đang diễn luyện một loại nào đó hợp kích chiến trận. Gần nửa ngày sau, đông vực vạn tộc liên quân đến, bất quá chỉ là đến hai cái đại quân, Câu Trần Vương đại quân còn tại đằng sau số ngàn vạn dặm bên ngoài đâu. Tiến công, một tiếng trống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt, Sơn Tiêu Vương cùng Hỏa Hồ đại đế sứ giả thương nghị một phen. Quyết định thừa dịp đại quân sĩ khí chính đủ, nhất cử đánh vào quân địch đại doanh. Đem bên này Hạn Bạt Vương cùng 300 vạn đại quân toàn bộ lưu lại. Giết, ra lệnh một tiếng, ngàn vạn đại quân khởi động, đầy trời khắp nơi đều là quân đội, sát khí ngút trời, đại quân trùng trùng điệp điệp giết vào hoang vu chi địa. Một đường thế như trẻ tre, giết đến Thanh Linh bộ hạ cũ bên kia đại quân quân lính tan rã. Nhẹ nhõm đột phá tầng tầng phòng ngự, giết tiến vào Hạn Bạt Vương bên này thống soái trong quân doanh. Không thích hợp, tại đến quân doanh bên ngoài lúc, Sơn Tiêu Vương thần thức quét qua đột nhiên kinh hãi, kỳ thật trước đó chiến đấu hắn cũng cảm giác có vấn đề. Bởi vì đối phương phòng ngự quá yếu, nhân số quá ít, căn bản không có cường giả, bọn hắn liền không có gặp quá nhiều quân đội ngăn chặn. Tự nhiên thế như trẻ tre, giờ phút này vấn đề lớn hơn, bởi vì trong đại doanh trống rỗng, Hạn Bạt Vương cùng kia mấy trăm vạn đại quân hư không tiêu thất.